Nghe được lão bà nói sang chuyện khác, trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười nhìn nàng nói, thẩm mỹ viện. Vô duyên vô cớ muốn làm thẩm mỹ viện làm gì? Trần Nhã Tĩnh sớm liền nghĩ kỹ lý do, nhìn hắn nói, một dao có vài loại dùng tốt cổ truyền mỹ dung phối phương. Ta cảm thấy tốt lắm. Một Sở Vân Chung nhìn lão bà càng thêm trơn bóng xinh đẹp mặt ngọc, trong lòng nghĩ hẳn là mỹ dung tác dụng, quả thật rất tốt. Nhưng vẫn là khẽ cười nói, việc buôn bán mệt chết, vẫn là cái khác a. Lão công ta là có tiền. Không cần như vậy mệt nhọc. Trần Nhã Tĩnh trừng lấy hắn ngữ khí gia tăng một chút nói, như thế nào? Là cảm thấy ta không có năng lực, đem ta đương chim hoàng yến nuôi sao? Không không không, Sở Vân Chung lắc đầu liên tục phủ nhận. Tâm lý lại nói thầm, lão bà mình kết hôn rồi hơn 10 năm trừ bỏ mở đầu vài năm có đang làm việc, mặt sau đều là cả ngày an nhàn đợi trong nhà, cũng không phải là chim hoàng yến thôi. Đương nhiên những cái này hắn cũng không dám nói đi ra. Mà lão bà năng lực là có, cũng không phải là cái gì ngu ngốc phế nhân. Cuối cùng nhìn nàng bất đắc dĩ gật gật đầu nói, được chưa, ngươi yêu thích là tốt rồi. Cần tiền hay không? Không cần, ta chính mình có. Ngươi chớ xía vào của ta việc là được. Trần Nhã Tĩnh ngữ khí hòa hoãn một chút, vẫn là mặt không biểu cảm nói một tiếng Nga, Sở Vân Chung đáp một tiếng thời gian trong biệt thự an tĩnh xuống đến, Trần Nhã Tĩnh không thèm nhắc lại, Sở Vân Chung nhìn lão bà còn có điểm sinh khí bộ dạng cũng không nói nói. Miễn cho nói nhiều sai nhiều chọc tới lão bà sinh khí. Ta trước lên lầu. Trong chốc lát sau Sở Vân Chung mở miệng nói Trần Nhã Tĩnh không nói gì chính là gật gật đầu. Đợi Sở Vân Chung xoay người hướng đến trên lầu lúc đi nhìn bóng lưng của hắn. Trong mắt hiện lên một cổ chán ghét thần sắc cười nhạo đồng thời tâm lý một trận may mắn chính mình đổi hành động tăng lên năng lực. Sở Vân Chung lòng nghi ngờ muốn chiếm làm của riêng cùng sức quan sát cũng rất cao, nếu để cho hắn nhận thấy không thích hợp vậy sẽ có điểm phiền toái. Nếu không hành động năng lực vừa mới khả năng bại lộ. Dù sao Trần Nhã Tĩnh hiện tại đã hoàn toàn tâm thắc ở Lâm Thần trên người. Căn bản liền không thèm để ý chính mình lão công, chẳng sợ Sở Vân Chung ngày ngày đắm chìm tại đám nữ nhân bên trong hoặc là ở trước mặt nàng xuất quỷ. Nội tâm của nàng đều không ý tưởng gì dao động. Vừa mới biểu hiện của mình cùng trước kia giống nhau, sẽ tức giận biểu đạt thật ra khiến Sở Vân Chung không nhận thấy dị thường. Nếu lão bà mình mặc đối với chính mình xuất quỷ cũng chưa phản ứng. Kia Sở Vân Chung liền muốn đem lòng sinh nghi rồi. Đợi Sở Vân Chung biến mất tại tầm nhìn về sau, Lâm Cầm Vận mở ra điện thoại rất nhanh hoạt động thông tin phần mềm tìm được một cái ghi chú, thẩm mỹ viện Hoa Hồng Ngọc người liên hệ. Người này chính là Lâm Cầm Vận thường xuyên đi thẩm mỹ viện lão bản. Cùng Sở Vân Chung nói đến chuyện này, chủ yếu là làm hắn không có lòng nghi ngờ, dù sao chuyện này liền không có khả năng giấu giếm được hắn, còn không bằng nói thẳng ra. Còn có liền là lúc sau có lý do có thể đi cùng mặt ngoài kết phường nhân tầng một giao tương tác, hiện tại hậu cung bên trong trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài khác nữ nhân không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lâm Thần cùng hắn bắn pháo. Nhưng làm nàng hâm mộ hỏng. Đồng thời cũng đối với đến từ Sở Vân Chung vô hình trở ngại càng thêm chán ghét lên. Lại lần nữa một bên khác. Đằng Long Cao Trung, Trần Nhã Tĩnh nữ nhi Sở Ngọc Đình hôm nay cũng không trở về nhà ở trường học ký túc xá. Vừa mới cà tốt nha rửa xong mặt đi trở về giường đồ trung ký túc xá cửa được mở ra. Ken két tiến đến đúng là nàng tốt khuê mật Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi, lúc này các nàng mặc lấy một thân đồng dạng kiểu dáng nhưng màu sắc bất đồng màu đen màu trắng ca sáo trang. Chân ngọc trên chân đẹp mặc lấy cùng quần áo phối hợp tất đen tơ trắng quá gối tất chân cùng màu đen tiểu giày da, nhìn xinh đẹp thanh xuân tịnh lệ vô cùng. Sở Ngọc Đình nhìn kéo trắng nõn cánh tay đóng lại cửa phòng ký túc xá hướng nàng đi đến hai nàng. Mặt không thay đổi nói, đã về rồi Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh đi đến Sở Ngọc Đình bên người một trái một phải nắm nàng tay ngọc, nhìn nàng hơi lộ ra sinh khí bộ dạng cợt nhã dụ dỗ nói, hì hì. Trở về. Trở về với ngươi cùng một chỗ đi ngủ. Hừ. Còn biết trở về. Như thế nào không theo các ngươi Lâm Thần ca ca đi ngủ a? Còn có hồi cùng ta cái này mẹ quá con côi thiếu nữ. Sở Ngọc Đình nũng nịu trên rỉ một tiếng, vểnh lấy miệng nhỏ một bộ bất mãn sinh khí ngạo kiều bộ dạng. Hiển nhiên là đối với Lâm Thần ghen tị, lôi chiếm chính mình tốt khuê mật. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cười nhìn nhau liếc nhìn một cái, các nàng đương nhiên muốn cùng Lâm Thần đi ngủ ngày hôm sau mở mắt liền có thể nhìn thấy hắn. Chỉ bất quá bây giờ không quá đi, chỉ có thể ngẫu nhiên một lần. Sở Ngọc Đình gặp Khuê Mật không có trả lời, kỳ quái trái phải quay đầu nhìn nhìn các nàng, nhưng đã gặp các nàng mắt đẹp trong kia mịt mờ quỷ dị thần sắc, cảm giác chính mình da gà khúc mắt đều dựng thẳng. Cũng không nhịn được nữa cau mày trừng lấy hai người lớn tiếng hỏi, ta nói hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Hôm nay đều cả ngày, các ngươi đó là cái gì ánh mắt, các ngươi muốn làm gì? Có ý tứ gì? Khuê Mật hai người sửng sốt. Nhìn nhau liếc nhìn một cái, Lưu Linh Linh nhỏ tiếng thầm nói, rất rõ ràng sao? Mà Dương Linh Nhi nhìn Sở Ngọc Đình lông mày càng nhăn càng sâu bộ dạng liền vội vàng suy nghĩ một cái lý do, nhìn nàng nói, không có gì a, chính là tò mò ngươi cùng Dương Thiên thế nào mà thôi. Ân, đúng. Chính là như vậy. Lưu Linh Linh cũng phụ họa các nàng biết Sở Ngọc Đình lòng hiếu kỳ trọng yếu là không làm cái lý do phỏng chừng nàng có thể cuốn lấy truy vấn một đêm thượng. Mà chính mình quỷ dị ánh mắt không thích hợp tự nhiên là bởi vì nay trời mới biết Sở Ngọc Đình mẹ Trần Nhã Tĩnh cũng bị Lâm Thần thu vào hậu cung rồi. Như vậy các nàng đối mặt Sở Ngọc Đình luôn có loại cảm giác kỳ quái, các nàng cũng nói không rõ là cảm giác gì bất quá các nàng là đã biết Sở Ngọc Đình về sau nhất định cũng sẽ bị Lâm Thần thu vào hậu cung trở thành tỷ muội. Nội tâm có chút hưng phấn kích động. Phía trước các nàng liền nghĩ kéo Sở Ngọc Đình xuống nước cùng một chỗ hầu hạ Lâm Thần. Chẳng qua ngại vì bối cảnh sau lưng của nàng sợ cấp Lâm Thần gây phiền toái cho nên bỏ qua đợi thời điểm đến. Nhưng là hiện tại liền Sở Ngọc Đình mẹ đều sa đọa sau khi tiến vào cung rồi, dĩ nhiên là không còn sợ có thể động thủ. Các nàng đối với Sở Ngọc Đình Khuê Mật cảm tình cũng không có bởi vì Lâm Thần xuất hiện mà trở nên lãnh đạm làm bất hòa. Vẫn có rất cao hảo cảm tự nhiên cũng nghĩ Sở Ngọc Đình cũng có thể hưởng thụ đến kia làm người ta say mê nghiện khoái cảm. Thật! Sách hắn làm sao? Sở Ngọc Đình hơi lộ ra nghi ngờ nhìn Khuê Mật hai người, có cảm giác các nàng đang nói láo lắc lư nàng. Nhưng nàng cũng không có chứng cớ, vẫn là trả lời các nàng, hãy cùng trước kia giống nhau, còn như thế nào? Dương Linh Nhi tò mò nói, bộ dạng trước kia. Liền khiên khiên tay nhỏ. Còn không có hôn qua miệng sao? Sở Ngọc Đình nhẹ cau mày lắc lắc đầu. Không. Khi Dương Thiên thật là phế vật. Hắc hắc. Một bên Lưu Linh Linh tiếp lời ngữ, dùng hơi lộ ra cười nhạo giọng điệu nói. Sở Ngọc Đình nhẹ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái cười nhạo chính mình bạn trai Khuê Mật, cũng không có phản bác. Kỳ thật Dương Thiên ám chỉ qua rất nhiều lần muốn cùng nàng hôn môi, chẳng qua đều bị chính mình có lệ không nhìn rớt. Bình thường cái này tuổi tác yêu đương hôn môi hẳn là rất bình thường hành vi, thậm chí có nhân đã sớm ăn vụng quá trái cấm. Nhưng nàng có cảm giác không muốn cùng bạn trai hôn môi, thậm chí gần nhất đều có chút muốn làm bất hòa hắn. Sở Ngọc Đình cau mày gương mặt suy nghĩ, giống như là từ phía trước bị lăng lơ mẹ mê hoặc tẩy não nói chuyện một đêm kia bắt đầu. Nàng não bộ tâm lý liền nhiều hơn một đạo mơ hồ bóng người, không biết là ai. Nhưng nàng biết nhất định không phải là Dương Thiên, nàng cảm giác Dương Thiên không phải là nàng chân mệnh thiên tử, khả năng đạo kia bị mụ mụ miêu tả được rất cường đại bóng người mới là. Quơ quơ đầu đem ý tưởng hoãn đi, ngược lại tò mò nhìn Khuê Mật hai người nói, vậy các ngươi đâu này? Cùng Lâm Thần. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái, trên mặt toát ra hai cái rực rỡ nắng nụ cười, đồng thời gật gật đầu cười nói. Hắc hắc. Chúng ta cảm tình tốt lắm nha. Lâm Thần yêu thích yêu ta nhóm, chúng ta cũng thực yêu thực thương hắn. Sở Ngọc Đình nhìn các nàng cười mặt. Trong lòng nhịn không được sinh ra một chút nữ tính đặc hữu đố kỵ cảm giác, nàng cũng muốn cái loại này điềm điềm cho nhau yêu say đắm ngọt ngào luyến ái. Đáng tiếc chính mình không có, chính mình Khuê Mật nhóm tuy nhiên cũng có. Điều này làm cho nàng cảm giác có chút khó chịu. Tương đối nhìn sắc mặt Dương Linh Nhi phát hiện mặt nàng một tia khó chịu, liền vội vàng tróc tay nàng cánh tay nhẹ nhàng lắc lư an ủi. Hì hì. Ngọc Đình ngươi cũng sẽ có. Đừng vội nha. Lưu Linh Linh cũng rất quá nàng một khắc cánh tay một bên lắc lư một bên cười nói, đúng rồi. Hoặc là ngươi cũng có thể theo chúng ta giống nhau theo lấy Lâm Thần thôi. Lâm Thần rất lợi hại nha. Lại tăng thêm ngươi cũng có thể hoàn toàn thỏa mãn chúng ta cảm tình cùng thân thể đâu. Được an ủi Sở Ngọc Đình nội tâm khó chịu rất nhanh liền tiêu tán rơi, xinh đẹp thanh lãnh gương mặt xinh đẹp phía trên lại lần nữa xuất hiện nụ cười. Giơ tay lên nhéo nhéo Lưu Linh Linh tiểu thịt eo cười nói. Hừ, lại cho ta đẩy mạnh tiêu thụ Lâm Thần đúng không? có phải hay không Lâm thần nghĩ thượng ta, cho nên chỉ thị hai người các ngươi tiểu lẳng lơ đến cho ta tẩy não. Dương Linh Nhi nhìn khuê mật tự kỷ bộ dạng nhịn không được lật một cái bạch nhãn, nói, xót. Chớ đem Lâm thần nghĩ hư hỏng như vậy. Nếu hắn chỉ thị chúng ta muốn lên ngươi, chúng ta đã sớm kê đơn đem ngươi trói đến hắn trên giường rồi. Sở Ngọc Đình tránh thoát bị bắt hai tay, trắng nõn tinh tế tay nhỏ bóp Dương Linh Nhi trơn bóng sáng bóng mặt trái xoan hai má, nhìn nàng nói, ách. Tiểu Linh Nhi thật hư hỏng a. Trước kia thanh thuần văn tĩnh Linh Nhi bây giờ trở nên càng ngày càng mắc cỡ a. Đều do Lâm thần đem ngươi làm hư lưu Linh Linh nhìn các nàng cười nói, tiểu Linh Nhi ước gì càng ngày càng tao đâu. Chỉ cần Lâm thần yêu thích làm nàng làm cái gì đều được, ha ha. Ngươi cũng là. Bị bóc gương mặt xinh đẹp Dương Linh Nhi ngắm nàng liếc nhìn một cái vạch trần nàng. Hai người các ngươi chính xác là. Ách. Lâm thần là bao lớn mị lực a. Đem các ngươi mê thành như vậy. Sở Ngọc Đình bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hì hì. Hai người cợt nhã. Lưu Linh Linh cười nói, Lâm thần là lợi hại nhất tốt nhất nam nhân nha. Đối với chúng ta tốt lắm, lại ôm nhu lại mặt nói, dù sao ưu điểm gì đều có. Khi khuyết điểm đâu này? Hai người lập tức lắc lắc đầu cười nói, không có. Không có khuyết điểm. Sở Ngọc Đình bạch các nàng liếc nhìn một cái không thèm nhắc lại. Nàng biết khuê mật đã rơi xuống không cứu. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi gặp khuê mật không nói lời nào liền đem cửa phòng ký túc xá khóa kỹ, tắt đèn điện chuẩn bị đi ngủ. Đi ngủ. Mà một bên khác. Cố Nguyệt Lâm gia bên trong. Ken két. Mặc lấy một thân màu trắng sợi tơ trưởng váy ngủ bạo nhũ mông bự mỹ thuộc phụ Cố Nguyệt Lâm mở ra nữ nhi cửa phòng, đi vào khóa trái phòng hảo hạng môn, nhìn ngồi ở trên giường chơi điện thoại nữ nhi cười nói, Nhiên Nhiên mẹ lại đến với ngươi đi ngủ rồi. Ngồi ở trên giường Đường Yên Nhiên lật một cái bạch nhãn, mẹ Cố Nguyệt Lâm hiện tại cơ hồ mỗi đêm đều là chạy qua cùng nàng cùng một chỗ ngủ, có đôi khi còn làm nàng nói dối cấp ba ba đường có đức chủ động nói là mẹ theo nàng ngủ. Cố Nguyệt Lâm đến gần nữ nhi nhuyễn giường, xốc lên một góc cái chén tiến vào chăn ấm áp, để sát vào nữ nhi ôm nàng mềm mại như ngọc thân thể yêu kiều, nhìn nhìn di động của nàng tò mò hỏi, Nhiên Nhiên đang nhìn cái gì đâu này? Còn chưa ngủ. Đường Yên Nhiên không có chú ý mẹ dò hỏi, ngạo nghễ vểnh lên tiểu ngọc mũi hơi hơi ngửi nghe thấy mấy phía dưới mẹ trên người hương vị, nhẹ nhăn hơi cong lông mày nhìn mẹ lãnh đạm nói, ngươi lại cùng hắn làm. Nga. Nghe thấy đi ra. Nhiên Nhiên mũi láo lĩnh nha, ha ha. Cố Nguyệt Lâm nhìn đến khẽ nhúc nhích cánh mũi biết nữ nhi đang hỏi cái gì, cũng không có phủ nhận, ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn nàng, trong mắt hiện lên không hiểu quang mang. Tiếp lấy bắt lấy nữ nhi một cái trắng nõn tay nhỏ. Dắt đụng đến chính mình nâng lên một cái độ cong bụng nhỏ, tiếp tục cười nói, mẹ buổi chiều tan học thời điểm cùng Lâm thần bảo bối tại phòng làm việc làm vài lần nha. Hôm nay Cố Nguyệt Lâm mặc dù không có cùng Lâm thần ra đi mướn phòng bắn pháo. Nhưng Lâm thần cũng không có vắng vẻ nàng, giữa trưa nghỉ trưa còn có buổi chiều tan học đều cùng nàng ở trường học tiến hành dâm loạn tính giao, sau đó là cùng nàng lời ngon tiếng ngọt cho nhau tán tỉnh một phen. Hai người quan hệ vẫn như cũ tại trở nên càng thêm nồng đậm thân mật lăng lơ mẹ. Đường Yên Nhiên cách váy ngủ khẽ vuốt vài cái mẹ nâng lên bụng. Cao mày thần sắc rõ ràng khó chịu trừng lấy nàng từ mẹ thừa nhận cùng Lâm thần có gian tình xuất quỷ sau đó, hành vi đều lớn mật rõ ràng rất nhiều. Những ngày qua ngày ngày cùng nàng cùng một chỗ đi ngủ. Tự nhiên ngửi được mẹ trên người cổ kia say lòng người tiếng lòng dễ ngửi mùi vị, tại chính mình dò hỏi phía dưới biết được chẳng phải là cái gì tân nước hoa mà là chính mình lăng lơ mẹ hướng đến trên người sức thuộc về Lâm thần tinh dịch phát tán ra hương vị. Tuy rằng nàng không ngửi qua tiếp xúc qua nam nhân tính khí tinh dịch, nhưng cũng biết tinh dịch đại khái là tanh hôi, nhưng là Lâm thần tinh dịch vượt qua người bình thường lý giải là hương nồng say lòng người. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là tại mẹ khẳng định giải thích hạ cũng chậm chậm tiếp thụ qua đến Cố Nguyệt Lâm nhìn nàng bộ dạng cười cười, đưa ra một cái trắng nõn tay ngọc vuốt ve nàng gương mặt xinh đẹp, nghiêm túc dò hỏi, Nhiên Nhiên còn yêu thích Lâm thần sao? Đường Yên Nhiên thân thể yêu kiều rung nhẹ một chút, cúi đầu một bộ rối rắm khó xử bộ dạng. Nội tâm của nàng đối với Lâm thần là có rất cao hảo cảm, có thể nói Lâm thần là duy nhất để cho nàng tâm động nam sinh. Nhưng là Lâm thần lại cùng chính mình mẹ làm được cùng một chỗ sinh ra không nên xuất hiện gian tình, điều này làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu, rất bất an, tâm lý có chút oán trách mẹ của mình cùng nàng thưởng nam nhân, lại có điểm hâm mộ đố kỵ mẹ có thể được đến lâm thần yêu thích sủng ái. Cố Nguyệt Lâm thấy nàng cúi đầu rối rắm tự hỏi bộ dạng cũng không có quấy rầy nàng. Nàng biết nữ nhi kỳ thật vẫn là không tiếp thụ được chuyện này. Trầm mặc một hồi về sau, Đường Yên Nhiên hình như nghĩ thông suốt giống như, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mong chờ, ánh mắt nghiêm túc gật gật đầu nói, ân, còn yêu thích. Nếu sự tình đã phát sinh nàng cũng chỉ có thể đối mặt sự thật. Những ngày qua nàng một mực hết sức xem nhẹ vấn đề này, tại Cố Nguyệt Lâm cùng nàng mỗi ngày nói chuyện thảo luận lâm thần phía dưới, nàng đối với lâm thần hảo cảm không có giảm bớt, ngược lại ẩn ẩn lại tăng lên một chút. Cố Nguyệt Lâm bóp nàng ngấy bạch gương mặt xinh đẹp. Chớp chớp mắt to cười nói, hắc hắc. Vậy là tốt rồi. Kia mẹ con chúng ta hai cùng một chỗ trở thành lâm thần nữ nhân a. Cực phẩm mẫu nữ hoa lâm thần nhất định quá yêu thích. Lẳng lơ. Liền nghĩ đưa nữ nhi lẳng lơ. Đường Yên Nhiên trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, khẽ mắng một câu. Cũng không có cự tuyệt. Nàng biết mẹ đã hoàn toàn luân hãm, chính mình đại khái cũng đã trốn không thoát. Liền đơn giản cứ như vậy cùng mẹ cùng một chỗ sâu rơi vào tốt lắm, hắc hắc. Cố Nguyệt Lâm cười trộn vài tiếng, cùng nữ nhi vui đùa ầm ĩ trong chốc lát về sau, nhìn nữ nhi mang có một chút cao lãnh cùng nghiêm túc gương mặt xinh đẹp, nhỏ giọng nói, Nhiên Nhiên muốn hay không xem mụ mụ cùng lâm thần tình yêu. À, cái gì? Đường Yên Nhiên nghe xong sửng sốt, ngơ ngác nhìn mẹ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, có chút hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Cố Nguyệt Lâm hướng về khiếp sợ nữ nhi cười cười, cầm lấy một bên điện thoại mở ra kết nối thượng tiểu rùi bỏ áp. Tại rất nhiều viết thập phần tình dục di động phi tiêu đề tình yêu trong ghi hình sàng lọc tìm ra mấy bộ chỉ có chính mình không có khắc hậu cung tỷ muội cùng lâm thần ân ái ghi hình, triển lãm cấp nữ nhi nhìn, ông nữ nhi eo dính sát nhanh nàng tại nàng bên tai nhỏ tiếng cười nói. Như thế nào đây? Muốn hay không nhìn nhìn? Lâm thần thực lệ hại đâu á? Đường Hôn Nhiên mắt đẹp đồng tử một trận kịch liệt co lại khiếp sợ nhìn mẹ điện thoại tình yêu ghi hình tình dục di động phi tiêu đề, quét mắt vài lần quay đầu nhìn mặt mang ý cười mẹ. Ngữ khí lớn hơn rất nhiều cấp bách vừa nói, ngươi điên ư. Còn đem những cái này ghi xuống. Nếu bị người phát hiện làm sao bây giờ? Nếu để cho ba ba phát hiện xuất quỷ làm sao bây giờ? So với việc vội vàng khiếp sợ Đường Yên Nhiên. Cố Nguyệt Lâm thập phần bình tĩnh. Lắc lắc đầu trên mặt vẫn như cũ treo ý cười nhỏ giọng nói, không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Không bị người phát hiện, chính là toàn thế giới lợi hại nhất hacker đều không có khả năng phá giải đào trộm đến. Trừ phi mẹ nghĩ cho người khác xem không nhiên ai cũng nhìn không tới. Cố Nguyệt Lâm tự tin sức mạnh tự nhiên là nữ thần hệ thống xuất phẩm đồ vật, tiểu rùi bỏ camera thần kỳ có thể nói là đã vượt qua thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ. Muốn phá giải đào trộm bên trong video hình ảnh có thể nói là hoàn toàn không có khả năng. Như thế nào đây? Nhiên Nhiên muốn hay không nhìn? Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng nói sang chuyện khác, phòng ngừa nữ nhi quá nhiều dò hỏi vượt quá lẽ thường đồ vật. Đường Yên Nhiên thành công bị dời đi lực chú ý. Quay đầu nhìn về phía điện thoại một đám dâm phi dâm loạn tiêu đề, mỗi một cái tiêu đề đều trần trụi biểu hiện tại dâm quế nhục dục, chính là nhìn liếc nhìn một cái khiến cho sắc mặt nàng trở nên một mảnh đỏ ửng. Rất nhanh quét mắt vài lần sau lắc đầu liên tục. Giơ tay lên đánh mẹ cánh tay một chút nói, không nhìn không nhìn. Lăng lơ mẹ thật sự là. Có ngươi như vậy đương mẹ sao? Cấp nữ nhi nhìn chính mình xuất quỷ ghi hình. Hừ. Tránh ra tránh ra. Thật không nhìn. Lâm thần thực xuất thân thể tốt lắm, rất cường tráng nha. Ngươi còn chưa thấy qua lâm thần lõa thể a? Cố Nguyệt Lâm vẫn như cũ da khuôn mặt tươi cười, căn bản không đem nữ nhi nhẹ trách đặt ở trong lòng, hừ. Không nhìn không nhìn. Đường Yên Nhiên có chút tâm động liếc trộm vài lần điện thoại. Khi di động loạn tiêu đề làm nàng có loại giống cái bản năng muốn quan sát xúc động, lại tăng thêm bên trong nam chính là chính mình thập phần có hảo cảm yêu thích nam sinh. Tại đây đúng là thanh xuân sinh lực tuổi tác không lên nam sinh. Nữ sinh cũng có khả năng đối với tính phương diện tràn ngập tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu rụt rịch tâm lý, nhưng bách phu nữ hài thẹn thùng rụt rè tâm lý vẫn là cự tuyệt mẹ tình dục mời. Đối với con gái của mình thập phần hiểu rõ, Cố Nguyệt Lâm thấy nàng bộ dạng liền đại khái đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Nhẹ giọng cười duyên nói, xú nha đầu còn thẹn thùng đúng không? nói tay Ngọc rất nhanh điểm động mấy phía dưới điện thoại, sau đó tiếp tục nói, tốt lắm. Ghi hình phát đến tay ngươi cơ rồi, muốn nhìn thời điểm lại chính mình xem đi. Sau khi nói xong tắt đi màn hình điện thoại phóng tới một bên tủ đầu giường phía trên. Không còn khiêu khích nữ nhi quan sát. Nàng tin tưởng nữ nhi nhất định vụng trộm nhìn, trải qua những ngày qua tẩy não mê hoặc còn có Lâm Thần đã bắt đầu thu mấy cái lẳng lơ khuê mật tiếng hậu cung, Cố Nguyệt Lâm cũng nghĩ có thể tiến bộ kích thích dạy dỗ nữ nhi. Đường Yên Nhiên sắc mặt ửng đỏ liếc mắt nhìn mẹ, cầm lấy tay của mình cơ nhìn nhìn, phát hiện điện thoại nhiều hơn một cái không nổi danh áp, điểm trở ra phát hiện bên trong chính là mới vừa rồi mẹ điện thoại mấy bộ di động quế ghi hình. Liền vội vàng đem này tắt đi, tiếp lấy ấn biểu tượng tha kéo đến bí ẩn xó xỉnh, tuy rằng cũng có thể cắt bỏ, nhưng nàng quả thật có điểm muốn nhìn, chính là ngại vì mẹ tại bên người không dám nhìn mà thôi, như vậy quá di động loạn quá quái. Nhìn đến nữ nhi không đem phần mềm cắt bỏ, Cố Nguyệt Lâm trên mặt toát ra vui sướng nụ cười, theo sau giơ tay lên đem gian phòng đèn đóng lại, ôm nữ nhi cười nói, tốt lắm, ngủ đi Nhiên Nhiên. Ân. Đường Yên Nhiên khẽ gật đầu một cái. Cũng ôm mẹ ấm áp bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều, ngắm nàng liếc nhìn một cái chậm rãi nhắm mắt lại ôm nhau ngủ lên. Nghe thấy mẹ trên người phát tán ra mê người tinh dịch hương vị, nàng cảm giác thân thể một trận buông lỏng. Rất nhanh liền ngủ o mà Cố Nguyệt Lâm cưng chiều sờ sờ nữ nhi đầu cũng nhắm mắt lại ngủ, trên mặt mang theo một tia thỏa mãn nụ cười. Còn tại bên cạnh một khác, Lâm Cầm Vận bị Lâm Thần đưa trở về trường học sau liền lòng tràn đầy sung sướng lái xe về nhà. Hôm nay cùng Lâm Thần lại đi ra ngoài mướn phòng bắn pháo rồi, điều này làm cho nàng thực vui vẻ. Ấn bình thường thay phiên đêm nay vốn là đi ra ngoài là chỉ có Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh hai người. Nhưng nàng dựa vào xanh biết nô kế hoạch làm hai cái mỹ thiếu nữ đối với Lâm Thần làm nũng có thể mang lên nàng cùng đi ra ngoài, điều này làm cho nàng cũng không nhịn được có chút muốn kéo dài xanh biết nô kế hoạch do đó được đến. Càng nhiều Lâm Thần cùng bọn tỷ muội sủng ái phân để cho, chẳng qua loại ý nghĩ này chính là vừa đọc mà qua, nàng vẫn là cố đại cục. Ken két. Thùng thùng thùng, Lâm Cầm Vận mở ra cửa nhà mình, dẫm lấy tiểu giày cao gót đi vào. Không vài bước liền thấy thính buổi sáng hoàng hư yếu vô cùng lão công Lý Dịch Nguyên tọa tựa vào trên ghế sofa xem tivi, lập tức cười nhẹ nhàng đi tới. Thời kỳ vụng trộm đem tiểu rùi bỏ camera phóng thích ra, ẩn hy bay đến một bên, lão bà ngươi hồi đã về rồi, Lý Dịch Nguyên tự nhiên cũng nhìn đến hướng hắn đi đến trên mặt lộ ra không hiểu ý cười xinh đẹp lão bà. Lập tức ánh mắt không có ngày xưa sắc dục vọng. Có chút né tránh phiêu đột nhiên lắp bắp chào hỏi một tiếng tại tối hôm qua bị lão bà mình giày cao gót trá tinh kích thích xanh biết nô thuộc tính thời điểm dục vọng đúng là phun trào lúc. Ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy chính là thỏa thích hưởng thụ. Hôm nay sau khi tỉnh lại lập tức cảm giác được thập phần lúng túng khó xử xấu hổ thẹn, không biết hẳn là như thế nào mặt đối với lão bà mình. A, con thịt nhỏ xanh biết nô tỉnh rồi. Lâm Cầm Vận cười nhẹ nhàng đi tới. Khi thấy Lý Dịch Nguyên cúi đầu thân thể hơi hơi run rẩy một bộ thập phần không tự nhiên bộ dạng trong lòng hồi hộp một chút, trong lòng nghĩ muốn không ngừng cố gắng tiếp tục kích thích kích phát Lý Dịch Nguyên xanh biết nô phòng tính miễn cho nhiệt tình của hắn biến mất. Đến lúc đó liền có điểm phiền toái. Đứng ở Lý Dịch Nguyên trước người từ trên nhìn xuống nhìn ngồi tại trên sofa Lý Dịch Nguyên, mặt không thay đổi nhỏ giọng nói, con thịt nhỏ xanh biết nô ngẩng đầu xem ta. À! Lý Dịch Nguyên run rẩy ngẩng đầu lúng túng nhìn chính mình xinh đẹp tài trí lão bà. Nhưng thấy nàng mặt không biểu cảm ánh mắt không chút nào che giấu khinh miệt bộ dạng, trong lòng run run, nhỏ giọng nói, lão. Lão bà có thể hay không đừng như vậy kêu ta à, Lâm Cầm Vận không có chú ý hắn, cứ như vậy từ trên nhìn xuống theo dõi hắn. Thần nữ quyết đặc hữu đối với nam tính uy áp chậm rãi kích thích ra đến không có cảm tình nhỏ giọng nói, nga. Con thịt nhỏ xanh biết nô. Ngươi hẳn là kêu ta cái gì? Ân. Lý Dịch Nguyên thân hình đột nhiên run run, ngẩng đầu nhìn Lâm Cầm Vận. Tại dần dần tăng mạnh vô hình uy áp cùng xanh biết nô bị kích hoạt nô tính phía dưới, trên mặt một trận vặn vẹo, môi nhúc nhích vài cái cuối cùng vẫn là nhỏ tiếng run rẩy ngụy nguy mở miệng nói, nữ. Nữ nữ đại nhân, Lâm Cầm Vận mặt không biểu cảm xinh đẹp mặt ngọc lập tức toát ra một cái rực rỡ nụ cười. Sung sướng cười nói, ân, thật ngoan. Cười cười sau dẫm lấy giày cao gót đi hướng phòng bếp rót chén nước hoa quả hòa thanh thủy mà Lý Dịch Nguyên nhìn đến lão bà sung sướng cười mặt về sau, nội tâm cũng là buông lỏng, trở nên không còn như vậy cẩn thận lúng túng khó xử. trên mặt cũng xuất hiện ý cười. Tại bất tri bất giác ở giữa cảm thấy kêu lão bà làm nữ vương cũng không tiếp tục như vậy kháng cự, đối với Lâm Cầm Vận nô tính lại khắc sâu một chút. Lâm Cầm Vận đổ nước đi ra đem nước sạch đưa cho Lý Dịch Nguyên. Mình ngồi ở trước mặt hắn bàn trà phía trên vểnh lên tấc đen giày cao gót chân đẹp chân ngọc nhẹ nhàng lắc lư, uống một ngụm nước hoa quả nhìn hắn khẽ cười nói, cung thịt nhỏ xanh biết nô, tạm được hay không? Hôm nay tiếp tục cho ngươi trá tinh. A ách. Lý Dịch Nguyên sau khi nghe được kinh ngạc, nhìn mang tơ vàng một bên ánh mắt một thân giáo sư áo sơ mi váy ôm mông trang phục bạo nhũ mông bự xinh đẹp tài trí lão bà, rõ ràng là tài trí lãnh diễn bộ dạng lại nói ra dâm đãng đói khát lời nói. Cái loại này tương phản cảm 10 phần. Nếu phía trước hắn, chắc chắn tràn ngập sắc dục thí điên thí phối hợp khởi lão bà, nhưng là hiện tại cúi đầu nhìn chính mình đũng quần, rõ ràng chính mình nội tâm tràn ngập dục vọng dục hỏa muốn phát tiết nhưng hắn cảm giác côn thịt của mình không có bất kỳ phản ứng nào. Động cũng không có khả năng động một cái. Trong lòng hiểu rõ là trải qua ngày hôm qua cường độ cao giày cao gót trá tinh, côn thịt còn không có theo khôi phục, chỉ định thì không được rồi. Gãi gãi đầu lúng túng khó xử hèn mọn nhìn lão bà nhỏ giọng nói. Nữ vương đại nhân. Nếu không mấy ngày nữa a. Hôm nay hơi mệt không quá hành, Lâm Cầm Vận cũng minh bạch ý tứ của hắn trạng thái, ngắm nhìn hắn khố đương nhỏ giọng nói, đem quần lót cởi xuống, nhìn. A. Nga, Lý Dịch Nguyên sửng sốt. Sau đó thuận theo đứng lên cởi xuống quần của mình quần lót. Đem nhuyễn niên côn thịt nhỏ bại lộ ra hắn nội tâm nô tính làm hắn không nghĩ kháng cự lão bà lời nói Lâm Cầm Vận một cái tay ngọc nâng cầm lên đánh giá hắn tính khí. Lúc này giống như một đầu ngủ đông tiểu trùng bình thường không khí trầm lặng nhuyễn cuối, nhìn không ra một tia sinh lực. Dùng đầu kia nhếch lên tấc đen chân đẹp mặt lấy đầu nhọn màu đen tiểu giày cao gót chân ngọc hướng lên vẫy liêu. Dùng giày cao gót giày đầu châm ngòi mấy phía dưới nhuyễn niên tiểu trùng côn thịt. Nhìn Lý Dịch Nguyên phía dưới kia che kính ngăn dụ lui tại cùng một chỗ âm nang, phía trên rõ ràng có thể nhìn thấy hai khỏa tiểu hòn giái hình dạng. Nghỉ ngơi một ngày hình như vẫn là không có sinh ra bao nhiêu tinh thủy, vẫn là da bao lấy hòn giái giống nhau châm ngòi nhìn mấy lần về sau, ti không chút nào che giấu dùng cười nhạo hèn mọn giọng điệu cười nhẹ nói, a, không phản ứng a, thật sự là căng phế vật côn thịt nhỏ, còn không bằng cắt quên đi. Ha ha, ách, Lý Dịch Nguyên đối mặt lão bà nhục nhã cười nhạo không dám có phản bác, chính là cúi đầu nhìn mình bị châm ngòi cũng không có bất kỳ phản ứng nào côn thịt nhỏ. Nội tâm cảm thấy một trận mãnh liệt vô lực xấu hổ thẹn cảm giác, điều này làm cho hắn đối mặt Lâm Cầm Vận càng thêm hèn mọn. Lâm Cầm Vận nhìn hắn hèn mọn bộ dạng, mông bự nhẹ nhàng ngồi vào trên ghế sofa, nhìn hắn cười nói. Côn thịt nhỏ xanh biết nô, quỳ xuống a. Nga, lòng tự trọng không ngừng bị đánh còn dư lại không có mấy Lý Dịch Nguyên run rẩy ngụy thuận theo quỳ gối tại Lâm Cầm Vận trước người, nhìn nàng một cái kia mơ hồ là mặc một bả tất đen thon dài chân đẹp. Thân thể run run tiếp tục khẩn trương nói, nữ vương đại nhân. Tha cho ta đi. Thật không được. Lại làm đi xuống côn thịt liền phế đi. Hắn cho rằng Lâm Cầm Vận muốn đối với hắn cưỡng chế trá tinh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn bản năng cùng thân thể bảo hộ ý thức đang không ngừng cảnh cáo chính mình lại bị ngoạn côn thịt sẽ có thực hậu quả nghiêm trọng. Lâm Cầm Vận nhìn hắn đáng thương bộ dạng cùng cầu xin giọng điệu trong lòng vui lên, đồng thời cũng hiểu được may mắn có vài vị hảo tỷ muội cho nàng bày mưu tính kế. Quả thật quá độ trá tinh sẽ làm nam nhân sinh ra mâu thuẫn sợ hãi tâm lý. Bảo không cho phép sẽ đưa đến phản hiệu quả. Nàng hiện tại cảm thấy nếu thật đối với Lý Dịch Nguyên làm những gì, hắn thực có khả năng chạy trốn thậm chí trốn chính mình. Bất quá bây giờ Lâm Cầm Vận đã làm tốt chuẩn bị, cầm lấy một bên màu đen tiểu bao. Duỗi tay âm thầm vào đi tìm ra hai bình trang viên thuốc bình thuốc nhỏ, theo bên trong cắt lấy ra một viên, đưa cho Lý Dịch Nguyên khẽ cười nói, cho ngươi, ăn đi. Lý Dịch Nguyên tiếp nhận tay nàng hai viên thuốc, đánh giá một chút, một viên màu trắng một viên màu vàng cùng thủy tinh châu không xê xích bao nhiêu. Nghe không có bất kỳ cái gì mùi vị, ngẩng đầu tò mò nhìn lão bà hỏi, nữ vương đại nhân, đây là cái gì? Một viên là thuốc tráng dương, một viên là bổ tinh đan. Mau ăn đi. Lâm Cầm Vận cũng không có giấu giếm nói thẳng ra sách chuẩn bị trước cốt hai viên đan dược là vật gì. Dù sao loại đan dược này cùng phía trước không biết đan dược không giống với, ăn sau sẽ có rõ ràng sinh lý cảm giác, lừa không được, hơn nữa cũng không phải là cái gì không tốt đan dược không cần thiết giấu giếm, nga, Lý Dịch Nguyên lúng túng nhìn mấy lần viên thuốc. Không nghĩ tới mình đã đến bị lão bà uy thuốc tráng dương tình cảnh rồi, đối mặt Lâm Cầm Vận càng thêm tự ti một chút. Theo sau một phen nuốt tiếng trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa biến thành hai cổ dòng nước thuận theo yết hầu một đường tiến vào thân thể bên trong. Hắn cũng không nghĩ tới lão bà mình có khả năng hay không cho nàng ăn một chút không hiểu được viên thuốc hại hắn, hắn thực yêu Lâm Cầm Vận. Lâm Cầm Vận thấy hắn ăn hai viên đan dược sau cũng thật chặt theo dõi hắn, ánh mắt hiện lên một tia tò mò cùng đề phòng. Dù sao loại này hệ thống xuất phẩm tráng dương bổ tinh đan nhất định là so hiện tại ở chợ thượng tiểu viên thuốc lợi hại, hơn nữa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng, cho nên rất tò mò dược hiệu như thế nào. Hơn nữa đề phòng nếu như dược hiệu quá mạnh mẽ làm Lý Dịch Nguyên tính dục bạo khởi đối với chính mình làm một chút xâm phạm hành vi nói có thể kịp lúc chống cự. Lý Dịch Nguyên ăn đan dược sau có thể cảm giác được hai cổ thanh lưu dưới đường đi rơi xuống nhuyễn miên côn thịt cùng âm nang phía trên, rất nhanh thanh lưu liền biến thành nhiệt lưu, rồi đến nóng cháy. Làm hắn cảm giác côn thịt của mình âm cuộc so tài như bị hỏa thiêu giống nhau. Từ từ khô quắc âm nang có một tia phồng lên hai khỏa khéo léo hòn giái thu được bổ tinh đang tác dụng lại lần nữa khôi phục sinh lực liên tục không ngừng chế tạo tinh dịch. Nhuyễn miên tiểu trùng côn thịt cũng nhảy nhảy, không còn là vô tình bộ dạng. Lâm Cầm Vận liếc mắt nhìn côn thịt của hắn âm nang. Một cái tay ngọc vói vào tiểu bao bao, bên trong nắm lấy một cây điện bổng, nếu Lý Dịch Nguyên nhất có cái gì dịch động liền cho hắn một gậy. Cảnh giác nhìn cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt Lý Dịch Nguyên nói, như thế nào đây? Cảm giác gì? Lý Dịch Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, hắn khuôn mặt phía trên một mảnh lửa đỏ, trong mắt cũng có một chút hồng quang, nhìn xinh đẹp tài trí lão bà bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều cùng trước mắt tất đen chân đẹp, trong mắt tràn đầy sắc dục tham lam dục vọng. So với trước kia còn muốn thịnh vượng một chút ngay tại Lâm Cầm Vận cho là hắn phải làm những gì chuẩn bị cho hắn một gậy thời điểm Lý Dịch Nguyên thu liễm một chút, hưng phấn nói, nữ vương đại nhân. Thật là thoải mái. Thân thể nóng quá. Ta cảm giác lại có tinh dịch rồi. Côn thịt cũng có thể cứng lên. Sau khi nói xong cúi đầu nhìn nhìn mình đã nửa cứng ngắc cương lên côn thịt, cổ kia sóng nhiệt còn tại ngưng tụ, tin tưởng rất nhanh kia côn thịt nhỏ liền lại lần nữa nhồi máu hoàn toàn cứng rắn. Lâm Cầm Vận lập tức thở vào một hơi, Lý Dịch Nguyên còn có lý trí không có bị tráng dương đang mang thêm sắc dục tăng cường chi phối là tốt rồi. Tại bao bao nắm lấy điện bổng tay ngọc buông lỏng một chút, mặc lấy màu đen giày cao gót tất đen chân ngọc thải thượng cái kia chậm rãi cương lên côn thịt từ từ thôi cọ. Nhìn hắn khẽ cười nói, vậy là tốt rồi, tiếp tục ngoạn a. Tiểu xanh biết nô. Bị giày cao gót thải cọ côn thịt cương lên tốc độ nhanh hơn một chút, dần dần hoàn toàn cứng rắn, từng đợt thoải mái khoái cảm làm Lý Dịch Nguyên hô hấp đều trở nên càng thêm dồn dập. Hít sâu một hơi khởi áp chế chính mình xuất tinh dục vọng về sau, liếc mắt nhìn Lâm Cầm Vận sáng bóng tất đen chân đẹp, hưng phấn nói, nữ vương đại nhân. Cái này thuốc thật là lợi hại. Ta cương lên á. Ha ha, nữ vương này thuốc ngươi theo bên trong thế nào làm đến? So ở chợ thượng thật tốt hơn nhiều. Nga. Ngươi hiểu lắm. Ngươi ăn qua cái khác sao? Nói có cái gì khác biệt? Lâm Cầm Vận có nhiều hưng đến tò mò nhìn hắn, xem như vì về sau bán đan dược cung cấp một chút đối lập định giá trị trợ giúp. Lý Dịch Nguyên sắc mặt cứng đờ, nhỏ giọng nói, trước kia với ngươi làm thời điểm ăn qua. Thật không? Không có cảm giác gì. Đã quên. Lâm Cầm Vận khẽ cười nói, bị Lâm Thần hoàn toàn chinh phục sau đối với cùng chính mình lão công Lý Dịch Nguyên sở hữu tình yêu ký ức đã sớm quên mất không còn chút nào. Lý Dịch Nguyên nhìn lão bà cười mặt, có cảm giác nàng đang cười nhạo chính mình trước kia uống thuốc rồi cũng không thể cho nàng khoái cảm cao trào, trong lòng lại tự ti một phần. Quơ quơ đầu nói tiếp nói, cái này thuốc rất lợi hại. Khởi hiệu mau. Hơn nữa dược hiệu cũng rất mạnh. Ta cảm giác hiện tại côn thịt của mình so với lúc còn trẻ còn muốn cứng rắn. Hơn nữa hòn giái thật to. Cảm giác tinh dịch bắn không xong giống nhau. Ở chợ cái kia một chút thuốc tráng dương căn bản không cách nào so sánh được. Đúng rồi, nữ vương đại nhân, này thuốc có tác dụng phụ à? Lâm Cầm Vận nhìn hắn có chút bận tâm khẩn trương bộ dạng, suy nghĩ một chút đan dược giới thiệu quả thật không có tác dụng phụ, mở miệng nói, không có tác dụng phụ, đây là ta một người bạn chuẩn bị mở thẩm mỹ viện cho ta thử dùng. Ngươi cứ yên tâm đi. Nga. Lý Dịch Nguyên thở vào một hơi, hắn tự nhiên không nghĩ thân thể của chính mình hư mất. Cúi đầu nhìn chính mình cứng rắn cương lên đến trạng thái toàn thịnh côn thịt, trong lòng lại sinh ra một chút tự hào cảm giác lòng tự trọng. Tại loại này tâm lý thúc dục phía dưới, ngẩng đầu gương mặt khát vọng sắc dục nhìn xinh đẹp lão bà nói, nữ vương đại nhân. Nếu không chúng ta làm một lần a, để ta ăn thêm chút nữa thuốc, cam đoan có thể để cho ngươi thích cho ngươi cao trào. Lâm Cầm Vận nghe xong trên mặt lạnh lùng chớp mắt, mặt không thay đổi theo dõi hắn, dẫm lấy hắn côn thịt chân ngọc dày cao gót càng thêm dùng sức, cứ như vậy theo dõi hắn không nói gì. Lý Dịch Nguyên nhìn đến lão bà bộ dạng trong lòng hồi hộp một chút. Có chút sợ hãi cúi thấp đầu không dám cùng nàng đối diện, tâm lý vô cùng khẩn trương. Nhưng là côn thịt khoái cảm không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt, khoái cảm của thân thể cùng tâm lý khẩn trương bất an, làm hắn khuôn mặt có chút vặn vẹo. A. Bắn. Thật là thoải mái. Đại khái 2 phút về sau, Lý Dịch Nguyên không thể kìm được kích thích khoái cảm, thấp kêu một tiếng, thân hình một trận run run, côn thịt thật nhỏ lỗ tiểu chỗ bắn ra vài cổ tinh dịch đánh vào Lâm Cầm Vận màu đen dày cao gót đế giày. Trải qua bổ tinh đang dược hiệu tác dụng, bắn ra tinh đêm xem như bình thường tiêu chuẩn, không nồng không nhạt. Lâm Cầm Vận nhìn đế giày tinh dịch, nhìn Lý Dịch Nguyên gương mặt sảng khoái thở gấp nhiệt khí bộ dạng, nhếch lên tất đen chân bắt chéo. Trắng nõn hai tay đặt ở mượt mà đầu gối phía trên. Đầu kia vểnh lên tất đen chân đẹp dùng giày cao gót giày đỉnh đầu ở Lý Dịch Nguyên cầm, khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn chính mình. Nửa người trên đầy đặn thân thể yêu kiều hơi nghiêng về phía trước nhìn hắn khẩn trương bất an bộ dạng. Nói, ngươi lại cảm thấy ngươi có thể uống thuốc rồi liền phiêu. Côn thịt nhỏ chính là côn thịt nhỏ, tính là uống thuốc rồi cũng vẫn là giống nhau, liền này còn nghĩ thỏa mãn ta. Hừ. Ta, Lý Dịch Nguyên lập tức ánh mắt hoảng loạn lắp bắp. Nhìn lão bà. Mặt không biểu cảm nghiêm khắc bộ dạng, hắn cảm giác được một cổ không hiểu uy áp đem hắn khống chế được không thể phản kháng, đương nhiên hắn cũng không muốn phản kháng. Chính là nhất thời không biết làm sao làm, Lâm Cầm Vận cũng không có tiếp tục cho hắn gây nhiều lắm áp lực. Vẫy liêu bên tai mái tóc nhỏ giọng nói, ta sẽ chỉ làm cái kia đại côn thịt nam nhân phanh. Biết không? Ngươi đừng nữa nghĩ chạm vào ta những thứ này, thật muốn chính mình đi ra ngoài tìm nữ nhân. Đây là một lần cuối cùng, nếu lại nghĩ những cái này vậy ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Có nghe hay không? Hừ. Nghe. Nghe được. Đã biết, Lý Dịch Nguyên nguy ứng hai tiếng, vừa mới bị Tráng Dương bổ tinh đang kích thích đi ra lòng tự trọng lại lần nữa bị Lâm Cầm Vận xé rách, đối mặt Lâm Cầm Vận thời điểm tự giác trở nên hèn mọn. Nội tâm nô tính cũng càng ngày càng nặng. Hừ. Biết là tốt rồi. Lâm Cầm Vận hừ nhẹ một tiếng, lấy ra chống đỡ tại dưới hắn ba giày cao gót chân đẹp, đem có dính tinh dịch đế giày cao gót tại hắn trên người quần áo phía trên xoa xoa. Dùng giày cao gót gót giày nhẹ dẫm lấy hắn hòn giái muốn lại lần nữa kích thích hắn xuất tinh sau mềm xuống côn thịt lại lần nữa cương lên. Xinh đẹp mặt ngọc thượng lại lần nữa xuất hiện nụ cười, nói, tốt lắm, tiếp tục chơi trò chơi ảo tưởng a. Côn thịt nhỏ xanh biết nô. Ân. Nhìn đến Lâm Cầm Vận không còn mặt lạnh, Lý Dịch Nguyên cũng thở vào một hơi, trên mặt đồng dạng xuất hiện nụ cười. Trải qua lần này kích thích phát biểu làm hắn tâm lý ám thầm nghĩ về sau không thể lại chọc nữ vương lão bà tức giận. Đáng sợ. Đồng thời buông lỏng xuống sau nhớ tới vừa mới bị lão bà giày cao gót ngẩng đầu tâm lý có khác loại cảm giác, còn có ngửi được một cổ cực kỳ đặc hơn tinh dịch mùi hôi thối. Bất quá bây giờ trong quần côn thịt kích thích khoái cảm làm hắn không có nghĩ nhiều. Tưởng rằng chính mình uống thuốc rồi sau xuất tại lão bà đế giày tinh dịch vị hắn như thế nào cũng đoán không ra, đến từ mình xinh đẹp lão bà hiện tại cả người đều vẽ loạn nam nhân khác tinh dịch, trong này tất đen chân đẹp chính là cổ đặc hơn mùi hôi thối khởi nguyên. Tuy rằng Lâm Cầm Vận phun quá mùi vị tươi mát tề, nhưng khoảng cách quá mức tới gần vẫn có thể ngửi được cổ kia thuộc về Lâm thần tinh dịch vị. Qua đại khái chừng một canh giờ. Lâm Cầm Vận đem đế giày tinh thủy hướng đến Lý Dịch Nguyên quần áo sạch sẽ bộ vị sờ sờ. Cúi đầu nhìn đã nằm trên mặt đất nhắm mắt một bộ hương ngủ mất bộ dạng Lý Dịch Nguyên. Cái kia côn thịt cùng hòn giái đã biến thành cùng giống như hôm qua bị trá tinh ép khô nhuyễn miên không khí trầm lặng tiểu trùng côn thịt, cùng khô quắc biết âm nang hòn giái. Bên trong tinh dịch đã không còn một mảnh, bắn ra cuối cùng đều là vài giọt loãng đến trình độ cực cao tinh thủy. Đoạn thời gian này tại Lâm Cầm vận giày cao gót thải côn thịt cùng xanh biếc nô ảo tưởng dưới sự kích thích, tráng dương đan cùng bổ tinh đan dược hiệu đã bị tiêu hao phát huy xong rồi. Thời kỳ tại Lâm Cầm vận dạy dỗ phía dưới, Lý Dịch Nguyên xanh biếc nô phòng tính trở nên càng thêm khắc sâu càng thêm nồng đậm. Lâm Cầm vận đứng lên thân thể yêu kiều, dùng đầu nhọn giày cao gót giày đầu nhẹ nhàng cậy ra Lý Dịch Nguyên chính liên tục không ngừng hô hấp thở dốc miệng. Theo bao bao lấy ra một viên bổ sung thể lực tiểu viên thuốc, là hồi xuân đang hạ vị thay phẩm, ném vào miệng hắn làm nàng ăn luôn. Làm hắn được đến khôi phục ngày mai có khí lực đi làm. Theo sau hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái lấy đi một bên tiểu rùi bọ camera. Dẫm lấy giày cao gót đi trở về trong phòng khóa trái phòng hảo hạng môn, cởi bỏ màu trắng áo sơ mi cùng màu đen cao eo bó sát người váy ôm mông, cởi xuống trên chân ngọc tinh đặt giày cao gót. Trên người chỉ còn lại một đầu đương bộ bị hoàn toàn phá mở màu đen mặc một bả quần tất. Lộ ra bên trong giàu có sáng bóng có chút hồ dính đầy đặn huyệt dâm. Cứ như vậy hài lòng chui vào chăn đi ngủ. Chương 52, thời gian rất nhanh trôi qua. Một đêm thượng lặng yên không phát ra hơi thở trôi qua. Vân Xuyên thành phố hôm nay thời tiết vẫn như cũ một mảnh sáng sủa tốt. Mang theo nhẹ nhẹ ấm áp ánh nắng mặt trời chiếu khắp tại đại địa phía trên. Lâm Thần như ngày xưa giống nhau tại cả người trần trụi ôm chặt hắn tao mẹ cùng tao muội muội ở giữa tỉnh lại, sau như hằng ngày bình thường cùng muội muội tắm rửa một cái ăn bữa sáng cùng tao mẹ nói lời từ biệt sau dắt tay hướng đến đằng Long Cao Trung đi đến. Hôm nay cùng ngày xưa giống nhau trải qua dâm loạn trường học cuộc sống, Lâm Cầm vận khóa sau đem hắn cùng Lý Hoành thét lên văn phòng dặn dò một phen buổi chiều tan học ăn cơm sự tình, theo sau đã phát điệu con Lý Hoành, cùng hắn tại phòng làm việc dâm loạn bắn pháo. Giữa trưa lại là chúng nữ tề mệt Cố Nguyệt Lâm phòng làm việc của hiệu trưởng nói chuyện phiếm hoặc là cùng Lâm Thần tại gian phòng nhỏ pháo phòng ân ái đến buổi chiều sau. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Trận dễ nghe tan học chuông reo lên. Các lớp phòng học đều lục tục đi ra hoặc là chạy ra đệ tử, phân biệt hướng ký túc xá hoặc là nhà ăn đi qua. Tại lão sư tuyên bố sau khi tan lớp, cao hai bang cũng tan lớp. Lý Hoành vỗ vỗ bên cạnh Lâm Thần bả vai. Nhìn hắn cười nói, đi thôi thần ca, đến nhà ta ăn cơm. Ân, đi thôi. Lâm Thần gật gật đầu đáp một tiếng, nhìn trong lớp đã không còn mấy nhân các học sinh, đứng lên thể hướng đến phòng học đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước liền ngừng xuống. Cảm giác có điểm không đúng, quay đầu nhìn hướng về phía sau phát hiện Lý Hoành còn tại bàn vị ngồi. Tò mò đi đi về hỏi nói, làm gì? Đi à? Vân vân. Lý Hoành gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước không xa bóng hình xinh đẹp. Trên mặt một trận giãy dụa sau theo bên trong ngăn kéo lấy ra một hộp sữa bò, nhăn nhăn nhó nhó đi đến phía trước bóng hình xinh đẹp bên cạnh, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, Tiêu. Tiêu Ngọc, mời ngươi uống. À. Chính đang đọc sách ôn tập Tiêu Ngọc dọa nhảy dựng. Ngẩng đầu nhìn về phía đỏ bừng cả khuôn mặt thẹn thùng Lý Hoành. Lại nhìn hắn trong tay sữa bò, tùy tay tiếp nhận lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào dung nói, cảm ơn. Tại trong lớp còn có mấy cái lưu lại khóa đọc sách ôn tập hoặc là nghỉ ngơi đồng học cực qua mập mờ ánh mắt phía dưới. Lý Hoành khoát tay áo liền vội vàng cười xòa nói, không cần không cần. Lưu. Sau khi nói xong như một làn khói chạy đến còn tại cực qua Lâm Thần bên người, nắm tay hắn cánh tay chạy ra phòng học ngoại. Mà Tiêu Ngọc nhìn bóng lưng của bọn họ. Trong mắt lập lờ không hiểu quang mang hai người đi ra nhà dạy học sau lại khôi phục chậm tốc độ chạy, Lâm Thần quay đầu nhìn Lý Hoành ý cười đầy mặt hồng quang cập kỳ hưng phấn kích động bộ dạng, liền hai tay hiện tại cũng còn tại phát run. Không khỏi lắc lắc đầu nói, không phải đưa hộp sữa bò ư, ta còn cho rằng làm gì chứ? Có tất yếu kích động như vậy sao? Tê Lý Hoành nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, ngươi không hiểu. Đây là luyến ái cảm giác. Thiết, ta sáu. Bảy người bạn gái. Ngươi mới không hiểu. Lâm Thần gắn hắn liếc nhìn một cái, từ tốn nói một câu. Nói lên Lâm Thần giống như cũng chưa thử qua Lý Hoành loại cảm giác này, Lý Hoành đối với Tiêu Ngọc là cái loại này thầm mến nữ sinh cảm giác, hơn nữa còn là lần thứ nhất chủ động đáp lời đưa tiểu lễ vật. Cẩn thận nghĩ đến kích động hưng phấn đã ở tình lý bên trong. Lâm Thần liền nhớ mang máng trước cả đời chính mình giống như cũng có quá loại cảm giác này thời điểm. Nhưng quá mức cửu viễn đã quên mất không sai biệt lắm, chỉ nhớ rõ còn tới là lấy thất bại chấm dứt. Đời này ngược lại không có, Hiện tại hậu cung bên trong chúng nữ trừ bỏ Dương Linh Nhi cùng Lâm Cầm Vận là có quá hơi chút công lược, còn có mẹ cùng muội muội nước chảy thành sông, còn lại không sai biệt lắm đều là chủ động tiến đến hắn bên người đưa ép cầu thao bị chinh phục. Là cho nhau yêu thích yêu say đắm cái loại cảm giác này, cùng Lý Hoành không giống với. Ngay tại Lâm Thần suy nghĩ ở giữa, Lý Hoành tò mò nhìn Lâm Thần hỏi, đúng rồi, nói bạn gái ngươi. 6-7 như thế nào không gặp với ngươi cùng một chỗ quá? Cấp bạn hữu nhìn được không nhìn? Đối với Lâm Thần nói có 6-7 người bạn gái, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là Lý Hoành là thập phần tin tưởng. Dù sao lấy Lâm Thần anh tuấn đẹp trai bộ dạng cùng cao lớn uy mãnh dáng người quả thật thực chiêu đại bộ phận nữ nhân yêu thích. Hiện tại chưa bị trường học nữ sinh xoay quanh là bởi vì bệnh liệt dương nghe đồn. Nhưng Lý Hoành biết Lâm Thần căn bản không bệnh liệt dương, còn có càng siêu cấp to dài đại côn thịt. Nếu bí mật này tiết lộ ra ngoài, Lâm Thần muốn tìm bạn gái chính là dễ dàng. Nói ngươi cũng không biết, về sau có cơ hội lại cho ngươi xem đi. Lâm Thần lắc lắc đầu trả lời một câu, tiếp lấy nói sang chuyện khác nói, ngươi cùng Tiêu Ngọc thế nào? Nhắc tới Tiêu Ngọc, Lý Hoành lập tức đã bị dời đi lực chú ý. Đầy mặt nụ cười hài lòng hưng phấn nói, tốt lắm a. Mỗi ngày đều có tại điện thoại bên trong nói chuyện phiếm, quan hệ tốt. Bạn hữu rất nhanh liền có thể đuổi tới rồi. Vậy là tốt rồi. Cố lên a mập mạp. Lâm Thần gật đầu cười. Đối với hai người sự tình kỳ thật cũng không quá để ý, hắn chính là cật qua hai người một bên nói chuyện phiếm đàm luận, vừa đi tới trường học ngoại tìm xe taxi đi tới Lý Hoành nhà. Lâm Cầm Vận trước kia buổi chiều liền rời đi trường học. Nàng buổi chiều không có lớp, đơn giản liền đi ra ngoài trước mua thức ăn về nhà thay quần áo linh tinh chờ hắn nhóm. Rất nhanh Lý Hoành liền mang theo Lâm Thần đến nhà hắn, ken két. Đến. Lý Hoành cùng Lâm Thần vừa mở cửa đi vào. Bên trong liền truyền đến một tiếng thành thục kiều mị tiếng nói, ẩn ẩn còn tạp mang theo vẻ vui sướng ý vị. Rất nhanh một đạo hình quả lê đầy đặn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đúng là Lâm Cầm Vận. Lâm Thần đánh giá cùng buổi sáng không quá giống nhau xinh đẹp thuộc phụ lão sư. Buổi chiều trước tiên sau khi về nhà Lâm Cầm Vận đổi thân quần áo, kia đen như mực nồng đậm mái tóc phi ở sau óc tại đuôi tóc thượng một điểm trói lại đầu tiểu phong tử, trơn bóng no đủ tráng bị một tầng mỏng manh lưu hải nhẹ nhàng bao trùm ở. Mặt ngọc hai bên rủ xuống mấy lọn tóc, vậy không có đeo bất kỳ trang sức gì phẩm khéo léo lỗ tai tại bên trong như ẩn như hiện. Trải qua tình yêu thỏa mãn cùng hệ thống cường hóa quá trở nên càng thêm xinh đẹp tuyệt sắc trơn bóng mặt ngọc thượng không có hóa trang. Chính là tại mềm mại môi đẹp phía trên xuất một tầng nhuận son môi, nhìn sáng bóng dính ngấy, làm người ta có loại muốn âu yếm ý nghĩ. Mà trong thường ngày thường xuyên mang cái kia phó tơ vàng một bên kính mắt cũng bị Lâm Cầm Vận cất vào đến. Tuy rằng ít đi một phần tài trí mỹ cảm, nhưng nhìn lại thanh xuân một chút, hắc bạch phân minh mắt phượng trong nháy mắt thập phần hấp dẫn người. Kia bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều phía trên mặt lấy một đầu màu xanh nhạt ngắn tay liên y váy dài. Đem cặp kia trắng nõn thon dài ôm nhu bày ra. Áo váy cổ áo chỗ lộ ra một đoạn nhỏ nhuận bạch xương quai xanh, một đường hướng xuống nhìn no đủ đồ sộ bạo nhũ cùng to mọng rất kiều mật đào mông bự đem áo váy chống đỡ ra hai cái tao nhã dụ nhân tâm huyền độ cong. Mà kia tinh tế đầy đủ một ôm rắn nước nơi hông có một đầu màu xanh nhạt dây lưng lụa trói buộc, đem kia hình chữ S hình quả lê cực phẩm dáng người thôn thác được càng thêm rõ ràng. Nhìn kia lưỡng đạo buộc chặt nhục cảm độ cong. Làm Lâm Thần nhịn không được có chút hoài nghi Lâm Cầm Vận có phải hay không cố ý đem quần áo hối đoái nhỏ một chút con ngựa. Tiếp tục hướng xuống nhìn, liên y váy dài váy đại khái đi đến kia thon dài hoàng mỹ bắp chân vị trí giá trị. Thông qua lộ ra chân lõa bắp chân có thể nhìn thấy Lâm Cầm Vận đổi một đầu nông cạn màu da tất chân, về phần kiểu dáng bị váy che khuất trước mắt nhìn không ra, kim liên trên chân ngọc bởi vì ở nhà nguyên nhân cũng đem bình thường xuyên giày cao gót đổi một đôi khăn trùm đầu tiểu dép lê. Lâm Thần trên mặt mang theo cười nhạt nhìn cùng bình thường không giống với xinh đẹp lão sư khẽ gật đầu một cái. Nàng bây giờ cùng ở trường học hoặc là bên ngoài nàng so với đến thiếu một chút lạnh cảm cùng tài trí, nhiều một chút đoan trang và bảo thủ bộ dạng, nhìn người vợ cảm cao hơn một chút. Nhìn đến Lâm Thần vừa lòng thưởng thức bộ dạng Lâm Cầm Vận cũng cười. Tâm lý một trận hài lòng vui sướng, nữ vì duyệt mình người dung, chính mình yêu thích nam nhân vừa lòng nàng bộ dạng có thể làm cho nàng mừng muốn chết rồi. Rất nhanh Lý Hoành liền đánh gãy hai người mịt mờ mặt mày đưa tình, nhìn mấy lần mẹ. Há mồm cười nói, Mẹ, trở về. Ba của ta đâu? Đối với chính mình mẹ hôm nay mặc lấy hắn ngược lại không có cảm giác gì, so với loại này bảo thủ liên y váy dài, hắn càng nghĩ mẹ ăn mặc càng thêm gợi cảm nóng bỏng một chút. Tuy rằng chính mình không gặp được, nhưng ít ra có thể nhất nhìn đã mắt. Bởi vì Lâm Thần nguyên nhân, Lâm Cầm Vận cũng buông lỏng đối với con Nghiêm Khắc lãnh đạm, khóe miệng hơi hơi dơ lên nói, ân, ba ngươi à. Dừng một chút, hướng về Lâm Thần nháy mắt một cái. Tiếp lấy vừa nhanh tốc nhìn về phía con cười nói, vừa tan tầm A, tại trở về lộ phía trên A. Lâm Thần thấy nàng nháy mắt thần sắc không nhịn cười được cười, hắn tự nhiên là đọc đã hiểu lẳng lơ lão sư che giấu ý tứ, đang nói mình là Lý Hoành cha đâu. Nha, kia nấu cơm chưa? Lý Hoành cũng không có phát hiện hai người mịt mờ thần sắc trao đổi, tiện đà hỏi ra mặt khác vấn đề. Lâm Cầm Vận nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, chưa. Ngươi gấp cái gì? Ngươi nhìn ngươi đều béo thành như heo rồi. Chỉ có biết ăn thôi ha ha. Hắc hắc. Lý Hoành trên mặt nhất, cúi đầu nhìn nhìn chính mình mập mạp thân hình sờ đầu ngốc cười lên, hắn cũng không dám cùng ác ma mẹ tranh luận. Bên cạnh một mực trầm mặc Lâm Thần lúc này ngược lại đáp lời rồi, vỗ lấy Lý Hoành bả vai, nhìn Lâm Cầm Vận cười nói, lão sư, Lý Hoành gần nhất đã gầy rất nhiều. Đúng vậy. Gần nhất thần ca đều có dạy ta rèn luyện, đều gầy hơn 10 cân. Lập tức liền gầy xuống. Mẹ, ngươi xem ta cơ bắp đều đã có. Hình như bởi vì có Lâm Thần tiếp lời, làm Lý Hoành tìm về tự tin, dương dương đắc ý nhìn mẹ, vén lên quần áo tay áo bắt tay cánh tay lộ ra, chen một chút cánh tay não nhị đầu cơ. Tại mấy ngày này bên trong Lâm Thần có thời gian liền đốc xúc Lý Hoành đi rèn luyện chạy bộ linh tinh, quả thật làm cho hắn gầy không ít. Đương nhiên Lâm Thần cũng chỉ là phụ trợ. Làm Lý Hoành giảm béo lớn nhất động lực vẫn là thầm mến Tiêu Ngọc nguyên nhân nha. Phải không? Lâm Cầm Vận cao thấp quan sát vài lần con trai của mình, nhìn con đắc ý bộ dạng biểu môi, nhìn về phía Lâm Thần cười nói, đó cũng là ít nhiều Lâm Thần công lao. Đối với con trai mình trạng thái hiện tại nàng căn bản vốn không có chú ý. Cũng không có hứng thú. Mặc kệ con là chiều cao mập gầy vẫn là anh tuấn xấu xí, tại nàng trong mắt đều là thấp hơn nam tính. Hắc hắc. Lý Hoành cũng không có để ý, cong đầu ngốc cười lên, như một cái ngốc ngốc giống nhau. Lâm Cầm Vận nhìn bọn hắn còn đứng lấy tủ giày bên cạnh. Liền vội vàng nhìn về phía Lâm Thần hô, trước mau vào đến ngồi đi, Lâm Thần, nga đúng. Lý Hoành vỗ đầu một cái cũng phản ứng, Lâm Thần đến nhà hắn làm khách một mực cùng hắn ngốc đứng lấy quả thật rất không hợp lý không lễ phép. Liền vội vàng nhìn về phía Lâm Thần nói. Thần ca, tiến đến ngồi a. Sau khi nói xong dẫn đầu thay đổi dép lê lướt qua Lâm Cầm Vận hướng đến đại sảnh sofa vị trí đi đến. Lâm Thần đã ở Lâm Cầm Vận cho phía dưới thay đổi một đôi tân dép lê nâng chân đi theo. Đi đến Lâm Cầm Vận trước người lễ phép cười nói, Lâm lão sư, quấy rầy. Không quấy rầy. Lâm Cầm Vận ý cười đầy mặt nhìn Lâm Thần cười nói, ngắm nhìn phía sau không quay đầu lại con, một ngày trắng nõn ngọc trượt tay nhỏ đột nhiên nhanh chóng sờ hướng Lâm Thần hông phía dưới. Cách quần và quần lót nhéo nhéo tay nào ra đòn hoàn toàn trảo không xong nhuyễn nhận đại côn thịt đôi mắt to sáng rỡ lòe lòe tỏa sáng, thấp tiếng cười khẽ hắc hắc. Bị đánh bất ngờ thao bóp côn thịt Lâm Thần nội tâm lập tức lửa nóng kích chuyển động. Nhìn phía trước Lý Hoành, chính mình tại sau lưng của hắn cùng mẹ hắn tán tỉnh, điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần kích thích. Nhìn Lý Hoành bóng lưng phòng ngừa hắn đột nhiên quay đầu đánh hắn trở tay không kịp. Đồng dạng đưa ra một cái tay lớn chụp vào Lâm Cầm Vận kia ngạo nghễ vểnh lên mập mãng mật đào mông bự. Dùng sức thao bóp mấy cái. A. À. Lâm Cầm Vận minh nha răng trắng cắn chính mình dính nhuận môi đẹp, yết hầu phát ra một tiếng thấp trên rỉ, xinh đẹp thành thục mặt ngọc phía trên hiện ra nhiều điểm đỏ ửng, mắt phượng cũng xuất hiện một chút thủy ý mị ý. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể yêu kiều đối mặt Lâm Thần càng ngày càng không có sức chống cự. Chỉ cần bị Lâm Thần hơi chút một điều đậu liền động dục sung sướng. Điều này làm cho nàng rất là hài lòng. Lâm Thần thao bóc mấy cái mềm mại co giãn cặp mông liền buông tay ra, tuy rằng rất kích thích, nhưng là đồng dạng có rất lớn bại lộ gian tình phiêu lưu. Nhìn Lâm Cầm Vận mị dạng, há miệng thở dốc dùng im lặng khẩu hình cười mắng một câu, lẳng lơ. Lâm Cầm Vận cũng buông ra bóp đại côn thịt tay ngọc, đôi mềm mại môi đẹp cân nhắc chân ngọc tại Lâm Thần miệng phía trên hôn một cái. Môi đẹp thượng nhuận son môi đem Lâm Thần môi cũng biết được có chút sáng bóng. Nàng cũng biết đúng mực. hiện tại không phải là triền miên thời điểm. Lâm Thần liếm môi một cái, cười vỗ nhẹ nàng mật đào mông bự, rất nhanh hướng đến Lý Hoành Phương hướng đi đến. Lâm Cầm Vận tắt nhẹ xoay mông bự ngọc eo cười nhẹ nhàng theo tại Lâm Thần phía sau. Thần ca, tọa nơi này. Lý Hoành ngồi vào trên ghế sofa mở tivi, vỗ vỗ chính mình thân thể bên cạnh vị trí tiếp đón Lâm Thần, nhìn bộ dạng hiển nhiên không có phát hiện bằng hữu cùng chính mình xinh đẹp mẹ giang tình. Lâm Thần gật gật đầu tọa tới. Lâm Cầm Vận nhìn bọn hắn vài lần, nhẹ giọng cười nói, các ngươi nói chuyện phiếm, ta đi chuẩn bị nấu cơm. Sau khi nói xong trên mặt mang theo ý cười, chân ngọc nhẹ nhàng đi hướng phòng bếp. Lâm Thần liếc mắt nhìn Lâm Cầm Vận yểu điệu đầy đặn bóng lưng. Một bên cùng Lý Hoành nói chuyện phiếm nhất vừa đánh giá khởi nhà của hắn. Đây là một gian tiêu chuẩn nhà, ba phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh, một cái trọng đại gian phòng hẳn là Lâm Cầm Vận vợ chồng gian phòng, một cái khác điểm nhỏ chính là Lý Hoành. Chưa bao giờ đóng lại cửa phòng hướng bên trong nhìn lại có chút hỗn độn. Còn có một cái nhỏ nhất gian phòng trữ vật thất. Mặc dù so với nhà mình biệt thự kém một chút, nhưng là rất tốt. Sạch sẽ ngăn nắp, các loại vật phẩm đều sắp xếp dọn xong. Có thể nhìn ra được bố trí người dụng tâm trình độ ken két đại khái. Chừng 10 phút đồng hồ, một tiếng thanh thúy mở cửa tiếng cắt đứt Lâm Thần cùng Lý Hoành nói chuyện phiếm nói chuyện, đem ánh mắt của bọn họ tầm mắt đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy một cái không mập không ốm nam nhân theo cửa đi đến, Lâm Thần đánh giá một chút, cái nhức đầu khái 175 trái phải, bộ dạng không tính là anh tuấn đẹp trai, nhưng ít ra cùng xấu hạ không dính một bên, chính là giữa hai hàng lông mày có một cổ mịt mờ suy yếu thần sắc. Nghĩ đến người này chính là Lâm Cầm Vận hợp pháp lão công, cũng là bị chính mình mang phía trên nón xanh người. Lý Dịch Nguyên đi vào nhà mình liền nhìn thấy lưỡng đạo tầm mắt tại nhìn hắn, trong này một là con trai của mình. Một cái khác hắn cũng không nhận ra. Không khỏi đi tới nhìn hai người tò mò nghi ngờ hỏi, ngươi là? Không đợi Lâm Thần nói chuyện, Lý Hoành liền dẫn trước về đến ba vấn đề, đứng người lên vỗ vỗ Lâm Thần bả vai nhìn Lý Dịch Nguyên cười nói, ba. Đây là ta ngồi cùng bàn đồng học. Lâm Thần. Hôm nay đến nhà chúng ta ăn cơm. Lâm Thần cũng đứng người lên, nhìn Lý Dịch Nguyên lễ phép cười nói, Lý thúc thúc ngươi mạnh khỏe. Nga nha. Lý Dịch Nguyên kinh ngạc gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Thần vỗ vỗ hắn cường tráng cánh tay cười nói. Lâm Thần đúng không, ngươi mạnh khỏe. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Lâm Thần bộ dạng tương đối cao lớn 185 trái phải bộ dạng, điều này làm cho Lý Dịch Nguyên nhìn hắn thời điểm đều có chút hơi hơi ngang đầu, vô hình trung làm Lý Dịch Nguyên có hơi có chút điểm áp lực. Nhưng hắn cũng không có để ý. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là tại Lâm Thần che giấu thuộc tính mị lực khí chất ảnh hưởng phía dưới, làm Lý Dịch Nguyên đối với Lâm Thần có không sai hảo cảm. Theo sau ba người ngồi trở lại đến trên ghế sofa. Lâm Thần Lý Hoành hai người một tấm, Lý Dịch Nguyên chính mình một tấm. Dù sao tuổi kém rất nhiều, ít nhiều có chút sự khác nhau nhất thời làm ba người có chút không thích ứng. Lý Dịch Nguyên nhìn về phía con trai của mình, hỏi, mẹ ngươi đâu này? Nga, tại phòng bếp nấu cơm. Lý Hoành liếc mắt nhìn phòng bếp phương hướng đáp trả. Vừa vặn lúc này, tại phòng bếp Lâm Cầm Vận thò ra một cái đầu nhỏ hướng đến bọn hắn ba người nhìn nhìn, mắt phượng hắc bạch phân minh mắt đẹp đi lòng vòng. Hình như nghĩ đến chút gì. Đi ra, nhẹ xoay ngọc eo đi đến ba người bên cạnh, nhìn bọn hắn vài lần cười nói, đồ ăn còn muốn đoạn thời gian, các ngươi ai tiến đến ban hạ bận rộn. Tam nam nhân nhìn nhau vài lần. Lâm Thần cuối cùng nhìn về phía mặt lấy một đầu màu đen tạp dề. Tay ngọc cầm lấy một cái có dính vết dầu đồ ăn sạn bạo nhũ mông bự xinh đẹp người vợ lão sư, cười nói, ta đến giúp đỡ a. Lâm Cầm Vận gật đầu cười, một bên Lý Dịch Nguyên nhẹ cau mày tiếp lời ngữ, nói, như vậy sao được. Lâm Thần nói như thế nào cũng là khách nhân. Không tốt lắm đâu, nữ. Lão bà. Nói Lý Dịch cuối cùng nguyên bản năng thói quen muốn kêu Lâm Cầm Vận nữ vương, nhưng may mắn phản ứng liền vội vàng cải biến thành lão bà xưng hô. Ngẩng đầu nhìn về phía xinh đẹp lão bà. Nhưng thấy nàng trên mặt không hiểu nụ cười cùng quỷ dị thần sắc nhìn chăm chú, nội tâm không khỏi nhất luân, trên mặt đều xuất hiện nhất điểm hồng sắc. Lén lén liếc liếc nhìn một cái con cùng Lâm Thần, phát hiện bọn hắn trên mặt không có khác thường. Mới thở vào một hơi. Nghĩ nghĩ bị người phát hiện chính mình kêu lão bà xem như nữ vương, hắn liền có loại muốn xả chết cảm giác. Nhất là bị con biết, kia đại khái chính mình làm vì phụ thân danh vọng té ngã đáy cốc. Đúng vậy đúng vậy. Lý Hoành tại một bên làm bộ đáp khang, giống như thực duy trì thân thuyết pháp bình thường. Lâm Cầm Vận nhìn mấy lần đôi này cha con, dùng hơi lộ ra lãnh đạm âm thanh nói, vậy các ngươi giúp đỡ. Gọi không làm. Nghe được mẹ lãnh đạm âm thanh, Lý Hoành mập mạp thân hình một kích linh. Liền vội vàng ngồi thẳng vòng eo nhìn về phía Lâm Thần cười hì hì nói, thần ca ngươi nấu cơm ăn không ngon. Để ta nếm thử, ta lão muốn ăn rồi. Hiển nhiên hắn là đi theo địch rồi, nhớ tới mẹ nghiêm khắc đại ác ma hình thái. Hắn cũng không dám phản bác, bằng không kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Lâm Thần gật gật đầu cười nói, a, ta ở nhà thường xuyên nấu cơm, rất đơn giản a, ngươi không có khả năng sao? Ha ha! Lý Hoành lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Nhìn bộ dạng hiển nhiên là không biết, một bên Lý Dịch Nguyên thần sắc cũng cùng con không sai biệt lắm, hắn cùng con giống nhau, tuy rằng nấu cơm tham ăn, nhưng không thể ăn. Đến đây đi. Lâm Cầm Vận nhìn Lâm Thần cười nói. Tiếp lấy xoay mông bự ngọc eo dẫn đầu hướng đến phòng bếp đi đến ân. Lâm Thần gật gật đầu đi theo nàng phía sau, hai người một trước một sau đi vào phòng bếp. Đóng lại cửa phòng bếp biến mất tại hai cha con nhân tầm nhìn bên trong. Thiếu Lâm Thần, cha con liền tiếp tục nói chuyện phiếm. Lý Dịch Nguyên tò mò nhìn con hỏi. Tiểu Hoành, ngươi cùng Lâm Thần quan hệ rất tốt sao? Tốt như vậy giống không nhắc qua với ngươi, xin đừng nhân tới dùng cơm lại không nhắc nhở một tiếng. Lý Hoành hưng phấn gật gật đầu, dùng hơi cảm kích sùng bái giọng điệu nói, tốt lắm a. Ta cùng thần ca là cùng bàn, người khác rất tốt. Hắn thành tích học tập rất giỏi, gần nhất vẫn luôn có tại phụ đạo ta. Ta thành tích học tập đều đề cao một mảng lớn. Hơn nữa còn dạy ta rèn luyện, ta gần nhất đều gầy không ít, tăng lên không ít đâu. Một nga. Lý Dịch Nguyên ngạc nhiên quan sát vài lần con trai của mình, nhìn quả thật so trước kia béo thành cầu bộ dạng gầy một chút. Lý Hoành nhìn đến phụ thân ngạc nhiên ánh mắt, tiếp tục cười nói, cho nên mẹ liền mời Lâm Thần ăn một bữa cơm. Làm như cảm tạ a. Kia rất tốt. Lý Dịch Nguyên cũng đầy mặt nụ cười gật gật đầu, tâm lý đối với Lâm Thần hảo cảm lại tăng lên không ít. Làm vì phụ thân hắn đối với con trai mình thành tích tự nhiên là thập phần để ý. Trước kia con thành tích quả thực kém đến nỗi chết. Hiện tại có tăng lên tự nhiên là đối với Lâm Thần rất là cảm kích. Đồng dạng con dáng người cũng là hắn một cái tâm bệnh. Mập như vậy hắn đều hoài nghi con về sau có thể hay không tìm được bạn gái đâu. Khá tốt, hiện tại có chuyển biến tốt. Đáng tiếc đôi này đối với Lâm Thần có không thấp hảo cảm cảm kích cha con cũng không biết bọn hắn thảo luận nam nhân lúc này ở phòng bếp chính hướng về lão bà của bọn hắn mẹ làm cái gì dâm quế sự tình. Nếu để cho các nàng phát hiện có lẽ nổi trận lôi đình a. Lý Hoành gương mặt thần thần bí bí ngồi vào Lý Dịch Nguyên bên cạnh, nói sang chuyện khác nhỏ giọng nói, lão ba. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi như thế nào cưới được mẹ đấy chứ? Truyền thụ chút kinh nghiệm. Ân. Lý Dịch Nguyên sửng sốt, kỳ quái nhìn về phía có chút đáng khinh con, đầu hình như nghĩ đến chút gì, cười nói, như thế nào? Ngươi muốn truy nữ hài tử? Ân. Lý Hoành có chút mặt đỏ gật gật đầu, hắn muốn đuổi theo Tiêu Ngọc nhưng không có kinh nghiệm gì. Trước mắt liền Lâm Thần biết. Nhưng hắn cảm giác Lâm Thần cấp biện pháp của hắn mưu lực giống như không quá kháo phổ, đơn giản liền đem chú ý đánh tới cưới xinh đẹp mẹ phụ thân trên người. Ha ha ha! Lý Dịch Nguyên cười, con đã đến thanh xuân tuổi tác nghĩ yêu đương hắn tự nhiên là thập phần đồng ý lý giải. Về phần cái gì yêu đương sẽ ảnh hưởng thành tích những cái này hắn có thể không để ý, con trai mình đều là ở cuối xe rồi, lại kém cũng không kém đi nơi nào. Ngược lại nói không chừng yêu đương còn có khả năng có thể xách thành tích cao đâu, ta và mẹ của ngươi nàng a. Lý Dịch Nguyên bắt đầu cùng con chậm rãi mà nói dạy bảo, các loại thêm mắm thêm muối chỉ đạo. Kỳ thật lúc ấy chính là Lâm Cầm Vận vóc dáng thấp cất cao cái lại tăng thêm nhìn đúng rồi mắt mà thôi, cùng đại sảnh chậm rãi mà nói lửa nóng trao đổi không giống với một bên khác. Trong phòng bếp một đôi nam nữ đã ở lửa nóng trao đổi bất quá so với bên ngoài càng thêm kịch liệt lửa nóng. Lâm Cầm Vận cùng Lâm Thần một trước một sau đi vào phòng bếp đóng cửa lại về sau, Lâm Cầm Vận lập tức xoay người bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng. Trắng nõn tinh tế tay ngọc vòng ôm Lâm Thần cổ, hơi hơi điêm chân ngọc đến gần đầu, mềm mại ướt át môi đẹp rất nhanh hung hăng thân tại Lâm Thần miệng thượng đầu linh động mềm mại lưỡi theo bên trong miệng đưa ra chui vào Lâm Thần miệng bên trong. tìm được đầu kia đầu lưỡi liền khiêu khích mấy phía dưới quấn quanh, liên tục không ngừng hút mút nhúc nhích. Mà Lâm Thần nhìn trước mắt siêu gần gũi híp mắt xinh đẹp tuyệt sắc mặt ngọc, cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Đầu lưỡi cuốn lên kia mềm mại cái lưỡi. Yết hầu xuất hiện một cổ mãnh liệt hấp lực, dùng sau mỹ thuật phụ người vợ càng thêm lợi hại cao siêu võ mồm kỹ xảo quấn quanh liếm láp quấy hôn môi. Một mực cường tráng cánh tay ôm nàng tinh tế ngọc eo, ở phía sau lưng phần eo liên tục không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve. Một cái tay lớn bắt lấy một mảnh phì nộn mềm mại mật đào mông bự liên tục không ngừng dùng sức thao bóp, vỗ nhẹ, Minh A. Cao siêu võ mồm kỹ xảo làm Lâm Cầm vận rất nhanh đã bị chuyển động, yết hầu phát ra trận trận nặng nề nũng nịu trên rỉ tiếng. Nàng cảm giác đầu lưỡi của mình cùng miệng liên tục không ngừng truyền ra từng đợt làm lòng người say tê dại khoái cảm, bị bàn tay to vuốt ve sau lưng mật đào mông bự cũng giống như vậy, nàng cảm giác Lâm Thần tay giống như có ma lực giống như. Sợ đến trong thế nào, nơi đó chính là nàng điểm mẫn cảm. Điều này làm cho nàng nhịn không được càng thêm kịch liệt nhiệt tình đáp lại hôn nồng nhiệt, bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đã ở Lâm Thần trong lòng nhẹ nhàng xoay ma sát ca mổ. Một phen kịch liệt ẩm ướt hôn về sau, Lâm Thần tách ra hai người đôi môi. Nhìn đào mặt như hoa xinh đẹp thuộc phụ lão sư, lúc này nàng môi đẹp chính hơi hơi phun ra một đoạn nhỏ hồng phấn mềm mại lưỡi, ngọc trên mặt hiện lên từng mảnh màu hồng. Mắt to mắt đẹp đầy tràn quyến rũ thủy ý người mắt sáng vừa nhìn chỉ biết cái này nữ nhân đang tại động dục bộ dạng nhìn hai người miệng lưỡi ở giữa kết nối sáng như bạc tia nước miếng, Lâm phản thấu quá đầu hôn một cái nàng môi đẹp. Đem chỉ bạc lau đi. Tại vuốt ve mỹ lưng bàn tay to một đường hướng lên duỗi, đụng đến nàng kia dài khắp nồng đậm mái tóc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa, lẳng lơ lão sư, có như vậy đói khát háo sắc sao? Cùng cái si nữ giống nhau. Vù vù. Thật thoải mái. Lâm Cầm vận thở hổn hển vài hớp nhiệt khí, mỗi lần cùng Lâm Thần hôn sâu nàng đều có khả năng bị hôn đến thở không nổi mới đình chỉ, cái loại cảm giác này làm nàng rất là si mê. Ngẩng đầu ngang mặt ngọc. Trên mặt mang theo minh lộ vẻ quyến rũ tình dục nụ cười nói, nhân gia chính là thuộc về ngươi si nữ lão sư. Hắc hắc. Lão công. Nhanh chút dùng năng lực A. Lúc tiến vào sẽ dùng, đại lẳng lơ. Lâm Thần minh bạch tao hóa lão sư là làm hắn sử dụng thời gian khống chế năng lực bao trùm phòng bếp yên lặng cùng thay đổi thời gian trôi qua. Cười đáp một tiếng. Dùng sức vỗ một cái nàng đại mông bự tại vừa mới Lâm Cầm vận tại bên ngoài dò hỏi ban thời điểm bận rộn hắn liền đại khái đoán được lẳng lơ lão sư ý tứ, nhìn như tại dò hỏi ba người ai giúp bận rộn. Kỳ thật chính là đang ám chỉ mời Lâm Thần tiến phòng bếp. Hắc hắc. Lão công thật thông minh nha. Như vậy mà đơn giản liền đọc biết nhân gia ý tứ. Chúng ta là thần giao cách cảm nha. Lâm Cầm vận hiếp lấy Nguyệt Nha mắt to vui sướng kiều cười lên. Đối với Lý Dịch Nguyên cùng Lý Hoành thập phần hiểu rõ nàng có thể khẳng định bọn hắn không sẽ chọn tiến đến giúp làm cơm cho nên liền dùng biện pháp như thế thuận Lý Thành Chương cùng Lâm Thần tiến đến u hội. 3. Lâm Thần dùng sức chụp hai phía dưới nàng đại mông bự. Đánh ra lưỡng đạo tao nhã sóng mông, nhìn nàng cười nói, lẳng lơ lão sư, nhĩ lão công cùng con còn tại bên ngoài đâu. Ngươi ở nơi này phát tao, không sợ bị phát hiện a? Không sợ. Nhân gia mới không quan tâm hai người bọn họ phế vật cặn đâu. Bọn hắn chỉ là của ta cùng bảo bối tán tỉnh công cụ phụ trợ thôi. Đề cập con trai mình cùng lão công Lâm Cầm vận mắt đẹp hiện lên một cổ lạnh lùng khinh miệt thần sắc. Cùng chính mình yêu nhất nam nhân nhục mà làm thấp đi chính mình lão công con. Đương nhìn về phía Lâm Thần thời điểm mắt đẹp lại tràn ngập ái mộ tình dục mị ý, trên mặt mang theo một tia hạ lưu cười phóng đãng nói nếu bảo bối muốn đem nhân gia lấy ra đi tại bọn hắn trước mắt ngoạn nhân gia cũng có thể nha. Tao lão sư hảo hảo mà phối hợp bảo bối. Nghe Lâm Cầm vận hạ lưu tao ngữ, Lâm Thần tâm lý hiện ra một cổ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục người khác ái mộ yêu thích nữ nhân cái loại này ưu việt tự hào cảm giác. Dưới hông đại côn thịt cũng không nhịn được nhảy lên vài cái, chậm rãi trở nên càng thêm phồng lên cứng rắn lên. Bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều dính sát Lâm Thần trong lòng Lâm Cầm vận tự nhiên cảm giác được bụng nhỏ thượng đại côn thịt nhảy lên cùng cương lên trạng thái trong lòng vui vẻ. Một đầu trắng nõn tay ngọc hướng đến đại côn thịt với tới, cách quần nắm bóp mấy cái về sau, vén lên Lâm Thần quần áo vói vào quần và quần lót bên trong, sờ qua một đoàn nồng đậm lông mu về sau, thịt chạm thịt bắt lấy căn kia lửa nóng thô to nửa cứng ngắt cung thịt nhẹ nhàng khoái sụp vuốt ve lấy. Nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, lão công. Cùng người ta bắn pháo nha. Thao lẳng lơ lão sư. Lâm Thần cười cười, nếu tiến vào hắn liền dự liệu được muốn cùng tao lão sư tại phòng bếp dâm loạn hành vi. Hai tay cởi bỏ nàng trên người màu đen tạp dề vứt xuống một bên. Tiếp lấy một cái tay lớn tróc nàng một viên phì nộm to lớn bạo nhũ dùng sức vuốt ve, ông cả người như nhũng ra lẳng lơ lão sư đi phía trước đi mấy bước, nhìn nhìn còn tại đốt cháy bếp lò, khẽ cười nói, lẳng lơ. Còn làm đồ ăn đâu? Theo sau đem bếp lò tắt đi hì hì. Quên mất. Đều do lão công quá mê người á. Lâm cầm vận thè lưỡi đùa cười lên, một bộ đáng yêu bộ dạng, cùng vậy được quen thuộc mặt ngọc hình thành một tia tương phản cảm giác. Lâm Thần nhìn nhìn xung quanh. Phòng bếp dọn dẹp thật sự sạch sẽ ngăn nắp, trên mặt đất có vài giọt giọt nước, trên bàn bếp có một chút đã cắt rau dưa trái cây cùng loại thịt, hẳn là Lâm Cầm Vận vừa mới chuẩn bị cho tốt. Khuyết điểm lò lửa tay tắt đi về sau. Một phen ôm lên Lâm Cầm Vận duy thịt thân thể yêu kiều phóng tại sạch sẽ bàn bếp phía trên. Lâm Cầm Vận thức thời lúc còn nhỏ đem trên chân ngọc mau dép lê đá xuống dưới, lộ ra cặp kia tinh tế mê người thịt băm chân ngọc. Đem mượt mà đùi tách ra thành 60 độ, hướng về Lâm Thần đem màu xanh nhạt váy dài váy vén lên một chút, quyến rũ nhìn hắn cười nói, lão công. Muốn trực tiếp. Tao lão sư, lão công khát nước. Lâm Thần hai tay nắm nàng tách ra thịt băm thon dài chân đẹp đầu gối cười nói ân. Lâm Cầm Vận lúc còn nhỏ đem váy dài váy một đường hướng lên liêu, vén tới bụng nhỏ vị trí chồng chất. Đem nửa người dưới hoàn toàn bại lộ tại Lâm Thần tầm nhìn bên trong. Lâm Thần nhìn Lâm Cầm Vận nửa người dưới thân thể yêu kiều. Cuối cùng nhìn thấy nàng hôm nay mặc tất chân kiểu dáng, là một đầu mỡ đang thịt băm quần tất. Mà cái này lẳng lơ bên trong là chân không, không có mặc quần lót. Khi đầy đặn phấn nộn đang tại lưu dâm thủy tao mập ép trần trụi bại lộ ra từng cổ ngấy trượt bơi chậm rãi lưu đến phía dưới bởi vì thể trọng tư thế ngồi ép thành hai thang đầy tràn thịt băm mông bự mông bánh thượng. Lẳng lơ. Mở đang tất chân liền quần lót cũng không mặc. Đã sớm nghĩ bị địch đúng không? Nhìn tao lão sư bên ngoài đoan trang bảo thủ giả dạng bên trong cũng là khóa mông chân không trạng thái, mãnh liệt tương phản làm Lâm Thần càng thêm hưng phấn yêu thích. Nội tâm dục vọng liên tục không ngừng thiêu đốt. Đưa ra một cái tay lớn tại đầy đặn ướt át phấn nộn đại môi mật thượng phủ sờ vài cái. Chính là trong nháy mắt ở giữa ngón tay lòng bàn tay thượng đã bị dính nhiễm lấy một tầng ngấy trượt bơi. Ê hèm. Bị vuốt ve huyệt dâm Lâm Cầm Vận phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, hoàng mỹ thân thể yêu kiều khẽ run vài cái, mắt đẹp sắc dục tình yêu lại nồng đậm một chút cơ hồ trên mặt tràn ngập đói khát khó nhịn thần sắc. Huyệt dâm đụng tới một chớp mắt nàng cảm giác thân thể liền giống bị một cổ điện lưu đánh trúng giống như. Cổ khoái cảm mãnh liệt cảm giác tê dại theo môi mật hòn le rất nhanh khuếch tán đến toàn bộ thân thể yêu kiều. Huyệt dâm chảy ra bơi lại nhiều nhanh một chút trắng nõn hai tay vây quanh ở chính mình tất chân đầu gối. Đem nửa người dưới mông bự cùng huyệt dâm càng thêm đột hiển một chút, thịt băm bắp chân cùng chân ngọc tại trong không trung nhẹ nhàng lắc lư, nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, bảo bối mau nha. Tao lão sư ép ép rất ngứa. Lâm Thần nở nụ cười một tiếng cũng không tại vô nghĩa. Hai tay nắm nàng tinh tế yểu điệu eo thon để sát vào đầu hôn lên kia đầy đặn đại môi mật phía trên. Dùng sức hút mút một chút theo nhanh đến huyệt dâm miệng hút ra một cái rất lớn cổ ấm áp ngấy trượt bơi cắn nút đến trong miệng. Thưởng thức một chút không hương vị gì vậy trượt nhơ nhớp, uống lên đến coi như không tệ tiếp lấy dùng linh hoạt đầu lưỡi cậy ra kia hai bên đầy đặn phấn nộn đại môi mật, đầu lưỡi tại hòn le liếm láp nghiền nát một chút sau tìm đúng kia nhanh đến huyệt dâm miệng. Chậm rãi, đi vào, phá mở từng tầng một mềm mại nộn trượt huyệt dâm thịt mềm nếp gấp, tè hèm hừ. Thật thoải mái. Bảo bối lão công đầu lưỡi. Thật biết chơi. Liếm lấy nhân gia huyệt dâm ép thật thoải mái rất nhám nha. Lão công cấp nhân gia liếm ép ép. Hì hì. Thật tốt. A a a nha. Tao lão sư yêu chết ngươi è hèm, bị Lâm Thần hút mút tao mập ép Lâm Cầm Vận trở nên càng thêm tình dục hạ lưu, hai tay tróc nâng tất chân chân đẹp nửa nằm tựa vào bàn bếp cùng trên bức tường. Bán cúi đầu nhìn Lâm Thần chôn ở nàng trong quần liếm nàng huyệt dâm đầu, mắt đẹp xuất hiện đậm đặc cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt tình yêu vui sướng. Lâm Thần cho nàng liếm tính khí, điều này làm cho nàng rất là hài lòng, đối với lâm thần ái dục vô hình trung lại tăng lên một điểm. Lâm thần tróc nàng eo thon, hai tay một đường hướng lên vuốt ve. Thẳng đến tróc nàng kia, hai khỏa bàn tay to đều trảo không xong, to lớn mềm mại cặp vú đầy đặn, cách váy cùng nhũ đưa dùng sức thao huy. Hệ thống xuất phẩm váy cùng nhũ đưa chất liệu phi thường tốt, cho dù mặc lấy cũng chỉ là có chút ảnh hưởng xúc cảm mà thôi. Miệng ngậm kia hai miếng đầy đặn môi mật dùng sức hút mút, đầu lưỡi dùng sức duỗi đến trong huyệt dâm mặt tại phá mở nhanh đến ẩm ướt trơn mềm thịt thượng liên tục không ngừng quấy liếm láp, trên dưới trái phải gây xích mích, cho lâm cầm vận càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Từng cổ dính trượt dâm thủy càng thêm mãnh liệt lưu tràn ra đến, phần lớn đều bị lâm thần trắng nuốt tiếng trong miệng, còn có một chút uống không xong dâm thủy tại miệng cùng môi mật khe hở ở giữa liên tục không ngừng lưu lạc đi ra ướt nhẹp lâm thần cầm cùng lâm cầm vận thịt băm mông bự. Ân. Bảo bối đầu lưỡi miệng thật lợi hại. Vận vận rất thích. Lâm cầm vận thở gấp trên rỉ, huyệt dâm tăng thêm bạo nhũ mẫn cảm tột cùng khoái cảm liên tục không ngừng cọ rửa nàng thân thể yêu kiều làm nàng động dục tốc độ trở nên nhanh hơn. Đột nhiên ngồi dậy thân thể yêu kiều, hai tay đem nâng thon dài tất chân đẹp buông xuống, chụp vào lâm thần quần áo sau lưng. Hai tay đột nhiên phát lực xé ra đem quần áo làm mở một ngụm phá động tiếp lấy dùng sức lôi kéo đem quần áo hoàn toàn xé nát vứt xuống một bên. Tiếp lấy lại dựa vào hồi tại phủ kính gạch men sứ lạnh lẽo bức tường trên bàn bếp, mặc lấy nông cạn ti trượt thịt băm thon dài chân đẹp đáp dừng ở lâm thần cường tráng rộng lớn sau lưng phía trên, cảm nhận âu yếm thân thể nam nhân cường tráng lửa nóng. Dùng thịt băm bắp chân cùng chân ngọc liên tục không ngừng cọ động du động. Chỉ trắng nõn trơn bóng như ngọc tay nhỏ đặt ở cho nàng liếm ép lâm thần trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve sau ót của hắn trước cùng mái tóc, một con khác tay ngọc đặt ở nắm nàng kia to mọng bạo nhũ thượng bàn tay to phía trên véo nhẹ. Dính đầy dâm thủy tất chân mông bự cùng eo thon liên tục không ngừng nhẹ xoay phối hợp lâm thần liếm ép, làm hắn liếm lấy thoải mái hơn, mình cũng thoải mái hơn. Cúi đầu gương mặt si mê ái dục khiêu khích trên rỉ. A a a. Lão công sẽ đem đầu lưỡi vói vào điểm. Thật thoải mái. Đang dùng lực điểm ép ép chảy thật nhiều dâm thủy è hèm hừ. Lão công thân thể tốt tráng nóng quá nha. Vận vận yêu thích chết. Bảo bối nhân gia thủy được không uống nha. È hèm. Ép ép có ăn ngon hay không ân. Thật là thoải mái. Lâm thần không có trả lời, chính là càng thêm kịch liệt dùng sức phát huy chính mình cao siêu võ mồm kỹ xảo. Khi thì dùng môi hút hôn một mảnh đầy đặn môi mật cùng ngạo nghễ vểnh lên cương lên tiểu viên thịt hoặc là dùng răng cắn nhẹ. Đầu lưỡi tại môi mật hòn le liếm láp trêu đùa một phen, đẩy ra từng tấc nhanh đến ướt át huyệt dâm thịt mềm, tại mỗi một tấc có thể liếm đến nếp gấp thịt mềm thượng quấy liếm lấy, mỗi một cái xó xỉnh đều chưa từng phóng ít hầu liên tục không ngừng cô lỗ cắn nuốt dâm thủy. Nhanh đến huyệt dâm thịt mềm cùng từng tầng một mềm mại nếp gấp kẹp cọ được đầu lưỡi của hắn cảm giác từng đợt tê dại vì đau đớn, loại này dâm quế tình dục khoái cảm làm hắn trở nên càng thêm hưng phấn, trong quần đại côn thịt đem quần lót quần chống lên một cái to lớn lều trại. Mấy bình phải quần đỉnh phá trình độ tùy theo thời gian trôi qua, lâm cầm vận một bên tao kêu rên rỉ, thân thể yêu kiều các loại kích thích khoái cảm liên tục không ngừng chồng rất nhanh liền làm nàng có nghĩ muốn cao trào phun nước cảm giác. Tróc vuốt ve lâm thần trêu đùa nàng bạo nhũ cùng trong quần đầu tay ngọc hơi chút dùng sức nhào nặng, ý bảo lâm thần càng thêm dùng sức ngoạn nàng và đem đầu lưỡi chọi vào huyệt dâm càng bên trong. Tại cường tráng lửa nóng sau lưng cọ động thịt băm chân ngọc bắp chân càng thêm linh hoạt duy miên. È hèm. A a. Quá thích bảo bối. Huyệt dâm ép muốn tới cao trào chọc lão công lại kịch liệt một điểm ngoạn nhân gia. È hèm hừ. Tao lão sư muốn phun bơi chọc. Thật là thoải mái đến đây. Nhịn không được á, kêu chết thân lão công. A. Tùy theo mỹ thuật phụ người vợ một tiếng cao vang trên rỉ, kia bạo nhũ mông bự cực phẩm thân thể yêu kiều bắt đầu đột nhiên rung nhẹ giật giật lên. Ấn lâm thần đầu tay ngọc càng thêm dùng sức nén hình như muốn đem lâm thần đầu nhét vào chính mình huyệt dâm giống như. Đồng thời cường tráng sau lưng thượng thịt băm thon dài chân đẹp đột nhiên giao thoa tại cùng một chỗ loan kẹp lấy. Thịt băm chân ngọc một trận thẳng băng. Theo miệng cùng đầy đặn môi mật chỗ giao hợp phun tung tóe xuất ra đạo đạo ngấy trượt dâm thủy cành hoa lâm thần yết hầu liên tục không ngừng cô lỗ lăn lộn. Nhưng là nuốt uống dâm thủy tốc độ vẫn là đuổi không kịp thủy hoa lâm cầm vận cao trào phun nước mãnh liệt bắn nhanh, đợi lâm cầm vận cao trào sau khi phun nước xong lâm thần cả khuôn mặt cùng cổ cơ ngực đều bị phun đầy một tầng ngấy trượt trong suốt dâm thủy. còn có liên tiếp giọt nước từ dưới ba vị trí tích rơi xuống. Lâm Thần đem nàng trở nên có chút mềm mại vô lực, thon dài tất chân đẹp từ sau lưng khuỷu tay đẩy ra, nhẹ nhàng phóng rơi xuống tại chính mình vòng eo hai bên. Đứng lên khu nhìn trước mặt trướng cổ lên ngang đầu, mắt đẹp đã xuất hiện một chút hồng nhạt vụ ý hơi hơi trắng giả, mở ra mềm mại môi đẹp không ngừng thở gấp lẳng lơ lão sư. Nhìn nhìn nàng kia theo hô hấp bị váy bao bọc buộc chặt lên xuống nhấp nhô vú to. Theo sau hai tay bắt lấy bạo nhũ ở giữa quần áo cùng nhũ đưa dùng sức xé ra, đem đoan trang bảo thủ váy xé mở một cái mồm to, bên trong bất đi thuốc chẩn no đủ phì nộn bạo nhũ đột nhiên bính hiện ra đến, nhảy lên vài cái lắc ra khỏi vài đạo mê người sóng sữa. Nâng lên bàn tay to tại no đủ bạo nhũ thượng vỗ nhẹ một chút. Bị ba đánh vú sữa Lâm Cầm vẫn chớp mắt khôi phục lại nhìn về phía Lâm Thần. Chính là một lần liếm ép cao trào đối với ở hiện tại Lâm Cầm Vận tới nói chính là chút lòng thành món ăn khai vị mà thôi. Chính là kia cao trào dư vị làm nàng có chút mê say. Lâm Thần hai tay nắm nàng mềm mại bắn miên bạo nhũ vuốt ve vân vê thành các loại dâm phi tình dục hình dạng, cảm giác bàn tay một trận mềm mại miên sảng khoái. Bóp bạo nhũ đỉnh đã cương lên thành tiểu nho lớn nhỏ phấn nộn núng vú. Nhìn nàng khẽ cười nói, lẳng lơ lão sư, đem ta mặt đều làm ướt. Lâm Cầm Vận đầy mặt ửng hồng hạ lưu thần sắc nhìn Lâm Thần dính đầy chính mình dâm thủy khuôn mặt anh tuấn cùng cổ cơ ngực, xinh đẹp mặt ngọc phía trên phát hiện dâm đãng hạ lưu nụ cười. Cười phóng đãng nói, hì hì. Đều do thân lão công quá lợi hại chơi được nhân gia quá thích thôi. Chính là dùng miệng đầu lưỡi liền dễ dàng có thể làm người ta da cao trào. Mặt đối với cái khác nhân lão sư mới sẽ không ra thủy có cảm giác đâu. Sau khi nói xong thấu quá thân thể yêu kiều đầu. Hai tay vòng ôm Lâm Thần cổ, môi đẹp đưa ra một đầu phấn nộn cái lưỡi đinh hương liên tục không ngừng hôn môi liếm lấy Lâm Thần trên mặt ly ở nàng chính mình cao trào dâm thủy. Lâm Thần gương mặt thoải mái sung sướng vi nhắm mắt hưởng thụ xinh đẹp lão sư hôn môi hầu hạ, đợi nàng đem mặt thượng dâm thủy liếm láp biến thành nàng thơm ngọt nước bọc dưới đường đi trượt đến cổ thời điểm giơ tay lên vỗ nhẹ đầu của nàng ý bảo nàng dừng lại. Nhẹ giọng cười nói, lẳng lơ lão sư được rồi. Ê hèm. Một A. Lâm Cầm Vận dừng lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, tại miệng của hắn phía trên hung hăng hôn một cái, tiếp lấy cúi đầu nhìn về phía kia nâng lên một cái cực lớn tăng lên lều trại trong quần. Trong mắt lóe sáng một chút tràn ngập mị ý mộng nước. Cặp kia bạch ngọc mềm mại tay linh động phủ sờ lên thao nhéo tiếp tục nhận cứng rắn đại côn thịt, tiếp lấy hoạt động một chút tất chân mông bự không eo thân muốn đem đầu tiến tới nhưng là bị Lâm Thần giống trảo con mèo nhỏ bình thường bóp sách ở tinh tế sau cổ ngăn cản xuống. Lâm Cầm Vận nâng lên hắn gặp Lâm Thần đối với nàng lắc lắc đầu chỉ có thể bỏ qua mặt ngọc bị đại côn thịt quất đói khát sắc khí ý tưởng. Mắt đẹp nhìn chằm chằm lều vải lớn, hai tay tróc quần lót dùng sức hướng xuống. Luôn. 3. Mất đi quần lót trói buộc, một cây ước chừng có 28cm to dài cứng rắn cự căng đại côn thịt đột nhiên quăng đi ra, vỗ đến một bên mượt mà thịt băm trên bắp đùi. A ân. Mẫn cảm tất chân đùi gặp đến đại côn thịt đập làm Lâm Cầm Vận không tự chủ được phát ra một tiếng rên nhẹ. Thân thể yêu kiều ngấy trượt làn da trở nên càng thêm màu hồng, cả người tràn ngập động dục tín hiệu, giống cái nội tiết tố rất nhanh tỏa ra. Tay ngọc rất nhanh chụp vào kia che kín như bàn long bình thường gân xanh mạch máu đại côn thịt. Một cái tay ngọc nắm căn bản trảo không xong gập ghềnh bất bình đại côn thịt thân gậy rất nhanh tuốt. Khác một cái tay lớn bắt được kia to lớn nấm quy đầu dùng ngón ngọc cùng mềm mại lòng bàn tay lấy các loại dâm quế phương thức khiêu khích nhu cọ. Thon dài thịt băm chân đẹp kề sát Lâm Thần trong quần hướng nội quấn quanh tại kia tráng kiện đùi phía trên Lâm Thần nhìn tao lão sư sắc dục đói khát bộ dạng nhéo nhéo lôi kéo một chút đầu vú nàng, cười nói, lẳng lơ lão sư là muốn ăn côn thịt bú liếm vẫn là trực tiếp ân ái nha. Lâm Cầm Vận nhìn chằm chằm đại côn thịt liếm liếm ướt át mềm mại môi đẹp. Ngay tại Lâm Thần cho là nàng muốn ăn côn thịt thời điểm đột nhiên ngẩng đầu mị nhãn như tơ nhìn hắn cười quyến rũ nói, thân lão công trước cùng người ta ân ái đánh một pháo A. FF bị lão công chơi được rất ngứa. Nghĩ bị đại côn thịt thao chọc sẽ lại ăn đại côn thịt. Sau khi nói xong nửa người trên thân thể yêu kiều lại lần nữa nằm dựa vào tại bức tường phía trên, hai tay tróc nâng lên chính mình thịt băm đầu gối tách ra thành M tự hình đem kia che kín dâm thủy ướt át trong quần huyệt dâm triển lãm tại Lâm Thần trước mắt. Nhẹ nhàng xoay mông bự nâng lấy ngọc eo muốn cho tao mập ép gần sát đại côn thịt phía trên. Ái mộ mong chờ hưng phấn nhìn chăm chú Lâm Thần. Lâm Thần cười cười, Tróc đại côn thịt gốc rễ dùng to dài cứng rắn đại côn thịt vỗ một chút kia trơn bóng không có lông bạch hổ vùng mu. Lập tức phấn nộn tao mập giống như in hồ cũng ý thức được chuẩn bị bị thao tình huống, phun tung tóe ra một đạo tiểu dâm thủy đem đại côn thịt biến thành ẩm ướt một chút. Huyệt dâm miệng lúc đóng lúc mở nhảy lên, phốc. Lâm thần hai tay vuốt ve vì nộn bạo nhũ. To lớn nắm đỉnh quy đầu mở kia đầy đặn đại môi mật chống đỡ đóng mở huyệt dâm miệng, hổ eo dùng sức đi phía trước thúc một cái. Cơ hồ trong nháy mắt ở giữa to dài nóng cháy đại côn thịt giống như cùng thần long bình thường phá mở tầng tầng chủ động a du huyệt dâm thịt mềm thao vào đến tao mập ép chỗ sâu. To lớn nắm đầu chim đứng ở khẽ nhếch mềm dẻo miệng tử cung dùng sức nghiền nát. Ân a a. Tốt đại côn thịt điệp vào đến gây chuyện à, thật là thoải mái, đại côn thịt thao nhập chớp mắt làm Lâm cầm vận cảm nhận được trình độ cực cao sung sướng khoái cảm. Không tự chủ được ngang đầu rên rỉ thở gấp lên. Nàng cảm giác chính mình huyệt dâm bị đại côn thịt hoàn toàn lấp đầy, phồng lên nóng cháy xúc cảm liên tục không ngừng kích thích cũng mẫn cảm huyệt dâm thịt mềm, càng thêm mẫn cảm tử cung miệng cũng bị đại quy đầu đính đến một trận tê dại thân thể yêu kiều không tự chủ được vặn vẹo mông bự ưỡn eo chủ động hầu hạ đại côn thịt tân a. Đại côn thịt thân lão công. Mau động thôi thao nhân gia thao lãng lơ lão sư. Nhanh chút thôi a a a. Ép thật là thoải mái rất nhám. Tử cung muốn bị đẩy ra chọc, Lâm thần hưởng thụ một hồi nhanh trí nhu nhuyễn huyệt dâm thịt mềm quấn quanh nhúc nhích cùng tham lam mềm dẻo tử cung đối mặt quen thuộc lão bằng hữu hút mút ép đại côn thịt tại tao mập ép nhảy lên vài cái. Theo sau theo hệ thống bao bọc lấy ra một mảnh chắc chắn chipset dán tại Lâm cầm vận dưới người bàn bếp phía trên. Đường chipset dán tại bàn bếp phía trên chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, đồng thời toàn bộ bàn bếp rất nhanh hơi lóe sáng một chút, ý vị gia cố hoàn tất. Lâm thần cũng không rõ ràng lắm Lâm cầm vận gia bàn bếp chất lượng như thế nào. Vì lấy phòng vạn nhất xuất hiện phiền toái vẫn là cố ý gia cố một chút dù sao kích tình của bọn hắn tình yêu rất là kịch liệt. Theo sau Lâm thần bắt đầu phát lực lay động hổ eo, to dài đại côn thịt một vào một ra điệp huyệt dâm, hừ ân. Bảo bối lão công tốt săn sóc. Thật là ôn nhu thật tốt. A. Lẳng lơ lão sư yêu chết ngươi á, thật thoải mái. Đại côn thịt thân lão công lại thao nhanh chút. Dùng sức điểm. Thật là thoải mái o a. Thật to. Lão công đại côn thịt thật lớn thật là lợi hại. Lão sư huyệt dâm bị điệp thật thích. Ân ha ha a. Lâm thần gián chip xét hành vi Lâm cầm vận tự nhiên là nhìn trong mắt, nội tâm một mảnh hài lòng vui sướng, nhìn về phía Lâm thần mắt đẹp bên trong tràn ngập tình yêu thuần phục thần sắc. Miệng liên tục không ngừng phát ra các loại dâm đảng rên rỉ thở gấp. Thừa dịp Lâm thần điệp huyệt tốc độ cùng lực độ còn tại thừa nhận phạm vi nội không ngừng chủ động xoay eo nâng mông phối hợp, đồng thời thúc giục làm tình yêu càng thêm mãnh liệt một chút nắm Lâm thần một cái tay lớn. Đem ngón trỏ cùng ngón giữa ngậm vào miệng dùng sức hút mút quấn quanh lên. Nàng cũng không nhớ nâng cao chính mình võ mồm kỹ xảo thời điểm. Tao kỹ nữ lão sư, điệp chết ngươi. Huyệt dâm thật chặt thật nhiều thủy. Lâm thần bị ngậm hút mút ngón tay kẹp chặt kia mềm mại ướt át tay nhỏ nhẹ nhàng đùa giỡn. Ngón tay thượng truyền đến nhẹ nhẹ thoải mái khoái cảm. Nhìn Lâm cầm vận tao mị tận xương mị dạng, nội tâm một mảnh lửa nóng hưng phấn, dục vọng liên tục không ngừng phóng thích ra. Rất động cường tráng hổ eo đại côn thịt không ngừng tăng thêm tốc độ cùng lực độ địch tao mập ép. Từng cổ đại lượng ngấy trượt dâm thủy bị to dài đại côn thịt mang ra. Tại hai người bàn ở giữa chỗ giao hợp vẫy ra, ba, phốc phốc phốc. A mổ thử lưu. Bởi vì miệng ngậm ngón tay nguyên nhân nhất thời trong phòng bếp mất đi di động loạn dâm đảng kêu la. Còn lại kia rất nhanh vang dội thân thể va chạm tiếng cùng bơi tính khí kịch liệt giao hợp mang đến phốc dễ nghe tiếng. Còn có hơi nhỏ một chút liếm ngọt hút mút tiếng cùng theo Lâm cầm vận ít hầu phát ra nặng nề tiếng thở gấp. Nghe đến thập phần dụ nhân tâm huyền. Nếu có những người khác tại tràng chỉ cần là người bình thường đều có khả năng hiện ra mãnh liệt sắc dục. Thao thêm vài phút đồng hồ về sau, Lâm cầm vận tuyết trắng răng trắng cắn nhẹ một chút Lâm thần ngón tay. Hai tay càng thêm dùng sức tróc nâng lấy chính mình tất chân đẹp, mị nhãn như tơ nhìn hắn. Lâm thần cũng minh bạch ý của nàng, đại côn thịt địch tao mập ép tốc độ cùng lực độ đột nhiên tăng nhanh thêm mấy chục giây sau đột nhiên đem to dài đại côn thịt ngay ngắn rút ra tao mập ép bên ngoài. Lập tức từng cổ mãnh liệt hung mãnh bơi theo huyệt dâm miệng phun ra đến, lạch cạch đập tại Lâm Thần cường tráng cơ bụng cùng trong quần đại côn thịt phía trên. Tùy theo bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều giật giật run rẩy một chút, dâm thủy còn đánh vào cơ ngực thượng. Lâm Thần nhìn nàng hơi hơi trắng giả mắt bộ dạng lẳng lơ. Ngón tay bóp lấy vài cái tùy theo cao trào đến dừng lại liếm láp khéo léo mềm mại lưỡi, chậm rãi rút ra nàng tao miệng ngoại. Không biết là bị ngón tay dính mang vẫn là mềm mại lưỡi không bỏ được ngón tay rời đi nguyên nhân, đầu kia phấn nộn ướt át đầu lưỡi cũng bị mang ra khỏi môi đẹp ngoại cúi rơi xuống. Lâm Thần đợi nàng phun hoàng bơi sau nhìn nàng bộ dạng lẳng lơ lại lần nữa đem to dài đại côn thịt điệp vào liên tục không ngừng đóng mở tham lam tao mập ép. Nhu Huy bạo nhũ hai tay di chuyển xoa đến M tự hình tách ra chân loan phía trên. Hơi hơi dùng sức đi phía trước ép lấy, ba ba ba ba ba, kè hèm hừ a a. Đại côn thịt bảo bối. Còn tại cao trào. Lại thao tiến vào. Quá thích rất thư thái. A a a. Lại dùng lực điểm mũi thao lẳng lơ lão sư tiện thủy ép a. Đại côn thịt thật là lợi hại. Ô oa ách ách. Lão công rất đẹp trai. Thân thể thật tốt nóng lẳng lơ lão sư yêu chết ngươi á. E hèm hừ a, Lâm Thần nửa người trên không ngừng ép hướng Lâm Cầm Vận đẩy đà thân thể yêu kiều. Hai tay nắm mềm dẻo tất chân đầu gối một đường cuối xuống ép lấy, thẳng đến đó là mượt mà ti trượt thịt băm chân đẹp đầu gối đụng tới kia to mọng no đủ bạo nhũ hai bên mới dừng lại. Bởi vì tư thế thay đổi, Lâm Cầm Vận đẩy đà yêu kiều giống như gãy thử giống như. Khi dính đầy ngấy trơn trượt ẩm ướt lộc diễn bơi thịt băm mông bự cũng suốt quãng đường thăng dơ cao đang tại bị đại côn thịt thao phấn nộn bạch hổ tao mập ép cũng hướng chính phía trên nhếch lên. Lâm Thần tự nhiên cũng là tùy theo Lâm Cầm Vận tư thế thay đổi mà thay đổi. Phòng bếp bàn bếp độ cao cùng Lâm Thần trong quần không sai biệt lắm, bình thường tới nói vẫn là có thể dễ dàng thao đến nàng huyệt dâm. Nhưng tao mập ép dần dần hướng lên về sau, Lâm Thần một bên không rút ra đại côn thịt địch huyệt dâm. Một bên leo lên bàn bếp, chân to dẫm lấy liên tục không ngừng lay động tất chân mông bự bên cạnh, lấy nửa ngồi tư thế từ trên xuống dưới dùng sức bạo địch tao mập ép. Trải qua tăng mạnh gia cố bàn bếp thừa nhận hai người thể trọng cùng kịch liệt tình yêu vận động cũng chỉ là rất nhỏ lay động mà thôi. Không chút nào muốn sụp đổ báo trước. Mà Lâm Cầm Vận cũng dần dần không chịu nổi Lâm Thần không ngừng tăng mạnh đại côn thịt bạo thao, chỉ có thể bị động nâng lấy mông bự huyệt dâm bị thao. Bán ngang nhìn đầu há mồm nhuận nộn môi đẹp không ngừng trên rỉ dâm đảng kêu la nhìn các loại nói dốc dâm ngữ. Tinh tế ngọc bạch hai tay tại Lâm Thần cổ cùng cường tráng cơ ngực lên xuống thao động vuốt ve, kia hơi hơi phía trên dương trắng giả mắt đẹp nhanh nhìn chầm chầm ép tại trên người của nàng thích nhất nam nhân. Mắt đẹp tràn ngập mãnh liệt ái mộ sùng bái thần phục chi ý. Cặp kia Lâm Thần tình yêu thậm chí ép qua sắc dục phun trào trình độ. Có thể rõ ràng nhìn ra được nàng lúc này nội tâm cảm xúc. Chẳng phải là bị đại côn thịt địch thích, mà là bị yêu thích đại côn thịt chủ nhân địch. Minh ô ô. Quá thích. Đại côn thịt thân lão công tốt mảnh. Lão sư tiện ép muốn bị đại côn thịt đệ tử đâm nát á, a oa oa oa. Tử cung. Tử cung thật thoải mái. Muốn bị đại côn thịt thao mở. Đại côn thịt chủ nhân lại dùng lực điểm. Hừ a a a. Cấp tao lão sư mở cung. Tử cung cũng nghĩ bị đại côn thịt thao. Mau thôi mau nha. Tử cung đã chuẩn bị tốt chọc lại muốn bị địch đến cao trào. Đi đi. Phốc kêu này phốc phốc gần mấy phút Lâm Cầm Vận lại lần nữa bị Lâm Thần thao đến cao trào bên cạnh. Lâm Thần trên mặt mang theo sung sướng sảng khoái nụ cười, cúi đầu nhìn mỹ thuộc phụ người vợ lão sư kia tràn ngập ái mộ sùng bái mị nhãn, nội tâm được đến một cổ cường đại chinh phục hưng phấn khoái cảm. Đồng thời đại côn thịt cũng bị nhanh đến ướt át huyệt dâm thịt mềm trá kẹp ra liên miên không dứt tình yêu khoái cảm. Lại bạo địch mấy chục giây sau, đột nhiên đem to dài đại côn thịt rút ra tao mập ép, còn sót lại một đoạn to lớn nấm quy đầu bị đầy đặn đại môi mật hút kẹp chặt. Lại dùng lực lay động hổ eo, đại côn thịt lại lần nữa phá mở tầng tầng chặt khít huyệt dâm thịt mềm. To lớn đại quy đầu đội lên kia đã tại bạo thao hạ mở ra một cái miệng nhỏ tham lam miệng tử cung phía trên. Chính là một chớp mắt kiên cường dẻo dai hữu lực quy đầu liền đem miệng nhỏ mở rộng ra đẩy ra, sâu vào đến bên trong dính trượt mềm dẻo tử cung. Đem tử cung hoàn toàn nhét đầy lên. Mà bị thao mở tử cung Lâm Cầm Vận thân thể yêu kiều đột nhiên cứng đờ, mọng nước mắt đẹp không ngừng hướng lên trắng giả, bên trong nồng nặc kia mê người hồng phấn vụ ý rất nhanh hội tụ tại cùng một chỗ bắt đầu hướng đến màu hồng tình yêu phương hướng ngưng thật biến hóa. Khi nguyên bản tại hai người hai bên bị địch được liên tục không ngừng lay động tất chân đẹp cũng một trận thẳng băng, ngón chân thẳng tắp chỉ hướng trần nhà nhẹ ngạch lâm thần dùng to lớn đại quy đầu dùng sức nghiền nát gây xích mít mấy phía dưới ngáy trực tử cung nội bức tường về sau. Đột nhiên đem to dài đại côn thịt rút ra. Lập tức lâm cầm vận nghênh đón càng thêm mãnh liệt cao trào phun nước, bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy co giật, đưa dài gáy ngọc ngang đầu đỉnh ở sau người bức tường phía trên. Miệng liên tục không ngừng dồn dập thở gấp nhiệt khí. Lâm thần nhảy xuống bàn bếp hưởng thụ lâm cầm vận dư thừa dâm thủy đập thân hình kỳ dị khoái cảm, hai tay không còn tróc nàng thịt băm đầu gối, đem nàng liên tục không ngừng lay động giật giật tất chân mông bự buông xuống tới bắt cặp kia thon dài tất chân bắp chân tách ra ở trước người hai bên. Đợi lâm cầm vận tao mập ép đem bơi phun không sai biệt lắm về sau, lại lần nữa đem to dài đại côn thịt toàn bộ thao nhập kia đầy đặn huyệt dâm tử cung chỗ sâu, tiếp tục bạo thao lên. Hắn biết mở cung cao trào đối với lâm cầm vận tới nói chính là chút lòng thành còn chưa đủ để lấy phá hủy ý thức của nàng. Mở cung cũng là hai người tình yêu tiền hí kết thúc mà thôi, kế tiếp mới là bọn hắn chính diễn. Ba ba ba ba ba. Vận A. Quá kích thích. Tử cung cũng bị đại côn thịt lấp đầy. Tiện hòa tao tử cung đều tốt phòng tốt mãn. Ô Minh nga nga nha. Đại côn thịt lão công thật quá mạnh mẽ. Lãng lơ lão sư thích ngươi yêu ngươi. Huyệt dâm tử cung bị điệt được thật thoải mái thật là thoải mái. Đã. Hoa A đã biến thành đại côn thịt đệ tử hình dáng. Yêu thích è hèm hừ. Lâm cầm vận bị mở cung sau trở nên càng thêm sắc khí dâm đảng, đầy mặt sắc dục ửng hồng trắng giả màu hồng tình yêu mắt đẹp phun ra một đoạn ướt ác phấn nộn mềm mại lưỡi một bộ cường độ thấp A hắc nhan bộ dạng lẳng lơ. Trong miệng không ngừng nói ra các loại dâm đảng kêu la rên rỉ lâm thần nhìn nàng tình mê ý loạn bộ dạng lẳng lơ cười cười. Đại côn thịt bạo thao tao mập ép tốc độ lực độ lại lần nữa đột nhiên tăng nhanh, đem hai tay thượng hơi hơi lay động thon dài thịt băm chân đẹp trong này một cái đặt tại chính mình cường tráng cơ ngực phía trên. Một con khác bắt được trước mặt há mồm ra ngậm mấy con mượt mà phấn nộn ngón chân dùng sức hút mút liếm láp cuốn lấy, phát ra rất nhỏ chật chật thử lưu âm thanh, nhưng là bị kia dồn dập vang dội thân thể va chạm tiếng che đậy. Ê hèm a a. Thân lão công thân thể rất tuyệt. Tốt đại côn thịt trở nên mạnh hơn chọc thật thoải mái. A a a. Chân chân thật thoải mái. Đại côn thịt lão công cấp lẳng lơ liếm chân. Thật tốt. Yêu ngươi hi. Nhân gia tao chân chân ăn ngon nha. Đại côn thịt lão công vù vù vù a, lâm vào ái dục triều dân lâm cầm vận bị không có bị đại côn thịt bạo thao mà trở nên mơ hồ, ngược lại ý thức trở nên càng thêm rõ ràng mẫn cảm. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng lâm thần là như thế nào địch nàng ngoạn nàng. Thân thể yêu kiều cũng bản năng đáp lại. Dẫm lấy lâm thần dính đầy chính mình ấy trượt bơi lửa nóng cường tráng cơ ngực thịt băm chân ngọc liên tục không ngừng dùng ti trượt bàn chân cọ động du động thường thường tại lâm thần đầu vú phía trên nhẹ chút thải nhu. Một con khác bị lâm thần hút mút liếm láp tất chân ngọc cũng linh hoạt phối hợp. Lâm thần chứa hút ngón chân thời điểm liền tại khoang miệng bên trong gây xích mích nhẹ kẹp nàng đầu lưỡi của hắn. Liếm láp hôn môi bàn chân chừng lưng cùng chừng gót khi có linh động thấu động. Sau đó lâm thần càng thêm dễ dàng liếm láp lâm thần liếm láp hút mút một phen sau đem viên kia nhuận gót ngọc phun ra trong miệng, hôn một cái nàng mềm mại thịt băm lòng bàn chân, nhìn nàng dính đầy chính mình nước miếng nước bọt thịt băm chân ngọc cười nói. Lẳng lơ lão sư tất chân tiện chừng ăn thật ngon nha. Hương hương mềm mềm, hơn nữa thực trượt rất non nha. Lão công quá yêu thích. Ba ba ba ba ba tân vận. Hắc hắc. Tốt hài lòng. Lão công thật có thể khen lẳng lơ. Lão công miệng đầu lưỡi cũng thật là lợi hại. Chân chân thoải mái chết chọc a. Lẳng lơ lão sư tiện chân là vì đại côn thịt thân lão công mà trưởng. Tao tất chân cũng là vì đại côn thịt lão công xuyên lẳng lơ vận vận yêu thích thân lão công. Yêu ngươi yêu mẫu thân ngươi hừ hừ hừ. Đại côn thịt địch nhân gia thật là thoải mái, dù mang phai truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn phai truyện là từ sắc hiệp viện lâm cầm vận tao mị dâm đảng kêu la, trình độ cực cao kích thích khoái cảm không ngừng cọ rửa nàng thân thể yêu kiều đầu. Làm nàng cả người giống như tiến vào tiên cảnh linh hồn phiêu thăng bình thường ướt át chặt khích huyệt dâm thịt mềm dùng sức trá nhanh cuồng bạo rút ra đút vào to dài đại côn thịt, làm hai người khoái cảm lại lần nữa tiến bộ tăng lên. Lâm Thần nghe mỹ thuật phụ người vợ A Du sắc khí thần phục dâm ngữ, nội tâm một mực lửa nóng hưng phấn, sáng ngời ánh mắt xuất hiện một chút hồng quang. Đột nhiên đem nàng thịt băm thon dài chân đẹp tách ra thành V hình đáp dừng ở ngực của mình cơ trên vai. Nhìn trước mắt dưới người bị điệp được không ngừng lắc lư nhảy lên phì nộn bạo nhũ, giơ tay lên dùng sức quất đánh hai phía dưới, đánh ra vài đạo đoạt nhân ánh mắt kịch liệt vú đông đưa nải hoa. Nhìn nàng tao mị sắc dạng cười mắng. Lẳng lơ kỹ nữ lão sư. Càng ngày càng tao càng ngày càng tiện nữa à. Tao thật chặt. Sau khi nói xong chuyển qua đầu đến gần miệng khẽ cắn chặt kia mềm mại thịt băm bắp chân, hai tay cũng chụp vào trước người ẩm ướt diễn diễn thịt băm mật đào mông bự. Vuốt ve kia đầy đặn thịt mềm, phối hợp hổ eo đại côn thịt điệp huyệt lay động liên tục không ngừng lôi kéo nâng cử động lấy, bạo thao huyệt dâm trở nên càng thêm kịch liệt hung mãnh. Ba ba ba, các hy. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, đại côn thịt muốn điệp chết lẳng lơ lão sư. Quá mạnh quá kịch liệt á, yêu thích yêu thích. Ô Minh Minh qua. Lão sư là kỹ nữ đồ đê tiện. Là thuộc về đại côn thịt thân lão công lẳng lơ kỹ nữ thao chết nhân gia a, thật thoải mái, thật thoải mái. A. Muốn xong đảng chọc lại muốn đến cao trào. Quá mạnh đến đây kịch liệt tình yêu điệp huyệt làm hai người đều đắm chìm cùng dục vọng phóng thích trong đó. Lâm Thần càng ngày càng hưng phấn thô bạo, Lâm Cầm Vận cũng càng ngày càng dâm đãng hạ tiện. Hai người chỗ giao hợp nhớ tới này liên tục không ngừng vang dội ba đánh âm thanh. Từng cổ ngấy trượt bơi bị to dài đại côn thịt mang ra lại tinh tốc chen vào, hai người bồi ở giữa đã là ướt đẫm một mảnh, dư thừa bơi theo đại côn thịt cùng đầy đặn no đủ dương cuộc so tài thượng một đường thuận theo Lâm Thần tráng kiện đùi chảy tới trên mặt đất. Còn có một chút tại Lâm Cầm Vận tao mập ép lưu lạc đến trên bàn bếp hội tụ thành một cái nước tiểu thang lại từ đài một bên nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất bạo thao. Thêm vài phút đồng hồ sau, Lâm Thần đột nhiên rút ra đại côn thịt làm lẳng lơ lão sư tận tình co giật giật giật phun dâm thủy. Vẫn như cũ hắn xuất tinh cảm cũng đi đến bên cạnh, nhưng vẫn là chịu đựng không bùng nổ, muốn đạt được càng nhiều khoái cảm. Đợi Lâm Cầm Vận phun hoàng dâm thủy về sau, nhìn nhìn xung quanh. Phụ cận đã bị hai người kích tình yêu nơi nơi rơi xuống nước rất nhiều ngấy trượt bơi. Sau khi suy nghĩ một chút, theo hệ thống trong bao lấy ra mấy đầu trắng nõn trưởng hậu khăn mặt trải rơi xuống có giọt nước mặt đất phía trên, tiếp lấy ôm lên mỹ thuộc phụ bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều đặt ở khăn mặt phía trên. Đồng thời đem nàng trên người kia bị xé mở một mảng lớn màu xanh nhạt liên y váy dài một phen kéo kéo xuống. Làm mỹ thuộc phụ người vợ trên người còn sót lại một đầu nông cạn ướt sũng màu da mỡ đang tất chân mặt lấy dưới người tiếp lấy đem thân thể yêu kiều sắp xếp thành quỳ tư từ phía sau tiến vào tư thế. Quỳ ở sau lưng nàng hai tay tróc kia đầy đặn mềm mại thịt băm mật đào mông thịt, to dài cứng rắn uy vũ đại côn thịt lại lần nữa điệp vào nhẹ ngạch giật giật tao mập ép, dùng sức rất nhanh bạo thao lên. Ân hoa! Khoái chết khoái chết! Cao trào dừng không được. Đầu óc muốn bị đại côn thịt đệ tử thao hỏng. Nha nha nha nha. Yêu thích Lâm Cầm Vận lại lần nữa tao gọi dậy đến, ngọc bạch tay nhỏ đặt tại khăn mặt thượng chống đỡ nửa người trên thân thể yêu kiều. Ngang đầu lộ ra kia một bộ tình dục hạ tiện kỹ nữ a hắc nhan tao mặt, đem ngạo nghễ vểnh lên mập mãn tất chân mật đào mông thật cao nhất lên, cặp kia tách ra tại Lâm Thần đùi hai bên thon dài hoàng mỹ thịt băm chân đẹp hướng nội quấn quanh tại Lâm Thần cường tráng trên bắp chân. Tất chân chân ngọc lòng bàn chân hướng lên khoác lên phía trên Lâm Thần cảm nhận tao mập ép ướt át mềm mại nhúc nhích, đương đại côn thịt điệp vào đi thời điểm thịt mềm đều có khả năng bản năng truyền miên đi lên nhúc nhích co rút nhanh. Đương to lớn nắm quy đầu điệp vào ấm áp lửa nóng tử cung cung khang thời điểm, kia bắn nhận ngấy trượt tử cung nội bức tường càng là gắt gao đem đại quy đầu mút ở trá kẹp chặt. Hình như cũng không nghĩ nó rời đi bình thường to dài đại côn thịt thượng bố mãn thần kinh nhạy cảm bị tao mập ép tặng cho một đợt sóng mãnh liệt liền vội vàng tình yêu khoái cảm. Làm Lâm Thần càng thêm sung sướng sảng khoái. Nâng lên bàn tay to tại kia bị điệp được kích động ra tầng tầng liệt tục không ngừng sóng mông thịt băm, mật đào mông bự thượng dùng sức quất đánh mấy phía dưới, tróc Lâm Cầm Vận kia trói lại đến đen như mực nồng đậm mái tóc một tay lấy đầu của nàng nâng được rất cao, hơi hơi thở gấp nhiệt khí nói. Kỹ nữ lão sư, lão công cũng không có khóa cửa nga. Nếu Lý Hoành hoặc là ngươi phế vật kia lão công quá mở cửa liền sẽ thấy lẳng lơ bị thao tiện dạng nga. Lâm Cầm Vận đang tại bị thao bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đột nhiên run run giật giật một chút, Nguyên bản mê ly say mê hướng lên trắng giả màu hồng tình yêu mắt đẹp hình như khôi phục một chút thanh minh. Nhìn về phía chính đối diện không xa cấm đóng cửa phòng bếp. Đột nhiên nghĩ tới chính mình hiện tại đang ở nhà bên trong phòng bếp bị Lâm Thần đại côn thịt thao, mà chính mình hợp pháp lão công cùng con lúc này cũng đang tại bên ngoài đại sảnh. Cổ cực kỳ mãnh liệt kích thích hưng phấn vi phạm đạo đức xuất quỷ khoái cảm theo thân thể của nàng linh hồn các nơi đột nhiên bộc phát ra, kia giấu giếm xuất quỷ nghiện tính không ngừng kích phát. Thậm chí nghĩ đến nếu con hoặc là hợp pháp lão công đột nhiên mở cửa đi vào. Phát hiện nàng dâm loạn bị thao tràn diện kia sẽ như thế nào, cổ kia kích thích cảm cực nhanh tăng vọt chính là nhìn mấy lần cửa phòng bếp, kia thanh minh một chút màu hồng tình yêu mắt đẹp lại lần nữa tràn ngập thượng càng thêm nồng đậm rõ ràng sắc dục mị ý rất nhanh hướng lên trắng giả. Đầu kia nhẹ xuất ra môi đẹp phấn nộn mềm mại lưỡi cũng lại đưa ra một chút. Toàn bộ phó mặt ngọc trở nên càng thêm hạ lưu tao tiện kia đang tại bị thao lay động bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều một mảnh động dục đỏ ửng. Di động loạn vi phạm đạo đức kích thích phía dưới thân thể yêu kiều hình như bộc phát ra một cổ khí lực, không còn là bị động nhuyễn miên bị thao, mà là cực lực lắc lư đỉnh quyệt tất chân mông bự phối hợp Lâm Thần mạnh mẽ thần tốc bạo thao. Tao mập ép chảy ra càng nhiều nồng đậm bơi cùng càng thêm dùng sức trá kẹp lấy to dài đại côn thịt. Ngang đầu dâm dãn rên rỉ. A, đại côn thịt thân lão công không cần lo cho hai phế vật kia tân. Thật là thoải mái tốt kích thích đại côn thịt điệp chết lẳng lơ biểu tử y lẩm bẩm y chọc. Hai phế vật kia không có khả năng không dám tiến đến. Bảo bối lại dùng lực thao lẳng lơ lão sư. Thao Lý Hoành tao mẹ ân nha nha nha. Thao tên phế vật kia tao lão bà. Thật thoải mái đại côn thịt đang tại bạo thao Lâm Thần tự nhiên phát giác được tao lão sư bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều biến hóa. Huyệt dâm cùng tử cung trở nên càng thêm ấm áp nhanh đến, giống như là muốn đem hắn to dài đại côn thịt trá toái giống như, điều này làm cho hắn được đến khoái cảm càng thêm mãnh liệt sung sướng, đồng thời đề cập Lý Hoành cùng Lâm Cầm vận lão công thời điểm nội tâm cũng hiện ra một cổ trình độ cực cao kích thích khoái cảm. Chinh phục bạo thao lão bà của người khác cùng mẹ. Cái loại này nam tính đặc hữu ưu việt tự hào khoái cảm liên tục không ngừng hiện ra đến, làm Lâm Thần cũng càng thêm kích động hưng phấn. Bàn tay to dùng sức quất đánh mềm mại bắn miên thịt băm đại mông bự. Càng thêm dùng sức rất nhanh bạo cầm lên đến, ánh mắt hiện lên một tia hồng mang lớn tiếng nói, tao kỹ nữ. Muốn là bọn hắn tiến vào làm sao bây giờ? Ba ba ba ba ba. Triều triều vận A. Tiến đến làm sao bây giờ? Đại côn thịt thật là lợi hại. Đầu óc muốn bị thao phá hư chọc phun oa tiến đến đại côn thịt lão công có thể không thể dừng lại không muốn thao lẳng lơ nha. E hèm hừ. 3. Lâm Thần dùng sức quất đánh một chút mông bự, kéo lấy mái tóc của nàng đầu cười hỏi nói. Như thế nào? Tao kỹ nữ là sợ sao? Nếu không đừng làm nha nha nha nha. Không phải là không là. Không sợ. Tiếp tục thao kỹ nữ lão sư. Lẳng lơ có ý tứ là. Ô minh minh a. Đại côn thịt lão công không muốn thao lẳng lơ. Kỹ nữ sẽ chủ động xoay mông đưa ép nuốt đại côn thịt. Thật thoải mái hì hì. Làm hai phế vật kia biết. Lão bà của bọn hắn mẹ. Đã thần phục tại thân lão công đại côn thịt dưới hông á. Là một trời không được bảo bối đại côn thịt kỹ nữ lẳng lơ. Tốt kích thích a những câu a a. Lâm Cầm vận đầy mặt sắc dục tao mị tiện dạng, không ngừng dùng sức xoay tất chân mông bự phối hợp bạo thao, thân thể yêu kiều không ngăn được rung nhẹ, đầu óc ảo tưởng ra Lý Hoành cùng Lý Dịch Nguyên tiến đến nhìn thấy nàng bị Lâm Thần từ phía sau tiến vào bạo thao di động loạn cảnh tượng. Mãnh liệt xuất quỷ vi phạm đạo đức khoái cảm kích thích nàng thể xác tinh thần, làm nàng càng thêm sa đọa. 3. 3. 3. Ba ba ba ba ba, lẳng lơ. Lâm Thần cười mắng một tiếng, tại dùng dập vang dội thân thể bạo thao huyệt dâm mông bự âm thanh cùng quất đánh tất chân mông bự thanh thúy ba đánh tiếng trung lại dùng lực bạo địch 1-200 sau đó đột nhiên rút ra đại côn thịt làm Lâm Cầm vận lại lần nữa cao trào phun dâm thủy. Hai tay nắm nàng kia mềm mại nhục cảm xương hông eo thon, nhìn nàng phun bơi huyệt dâm cười nói, liền con cùng lão công đều không cần thiết ư, lẳng lơ. E hèm. Không cần thiết. Chỉ cần có đại côn thịt thân lão công. Cái gì khác đều không cần thiết. Không quan tâm chỉ cần đại côn thịt lão công, mất đi Lâm Thần lôi kéo mái tóc Lâm Cầm vận đầu hơi lộ ra vô lực buông xuống, một bên hưởng thụ kịch liệt cao trào khoái cảm, một bên thần sắc mê ly say mê, nhỏ tiếng lẩm bẩm đáp lại Lâm Thần trêu đùa chính tao kỹ nữ. Lâm Thần vỗ lấy giật giật run rẩy thịt băm mông bự cười mắng một câu, nội tâm cực độ thỏa mãn sung sướng, hiển nhiên Lâm Cầm Vận thần phục ái mộ lời nói làm hắn thật kích động, nhìn mấy lần phía trước cửa phòng bếp. Khi hắn đi vào quả thật không có khóa trái phía trên. Dù sao hai người nấu cơm còn khóa trái tới cửa, loại chuyện này ngược lại không tốt giải thích, dễ dàng hơn làm người ta hoài nghi. Nhưng là hắn vẫn là dùng thần thức cùng lục cảm một mực chú ý đại sảnh Lý Hoành cùng Lý Dịch Nguyên. Muốn là bọn hắn có cái gì dị động Lâm Thần là tốt rồi, dừng lại cũng rất nhanh thu thập xong. Đợi Lâm Cầm Vận phun hoàng dâm thủy về sau, Lâm Thần lại lần nữa tróc xương hông eo thon đem to dài đại côn thịt bạo điệp vào đi. Nhất liền nhanh chóng dùng sức bạo thao mấy trăm phía dưới về sau, nhìn Lâm Cầm Vận không ngừng lung tung lay động cái óc mái tóc, hơi lộ ra dâm tà cười nói, tao kỹ nữ, dám không dám đi ra ngoài ngay trước con trai ngươi cùng lão công mặt bị thao. Lâm Cầm Vận sau khi nghe được thân thể yêu kiều mãnh liệt giật giật một chút, hiển nhiên lời nói cho nàng kích thích rất lớn. Chậm rãi xoay quá đầu, đầy mặt sắc dục ửng hồng màu hồng tình yêu mắt đẹp nhìn Lâm Thần cùng hắn đối diện. Rất nhanh tao nét mặt biểu lộ một đạo di động loạn hạ lưu cười phóng đảng, gật đầu một cái rên rỉ nói, e hèm hừ. Dám. Chỉ cần bảo bối yêu thích. Ta cái gì còn không sợ. Đều đến, đi thôi. Lẳng lơ. Lâm Thần dùng sức bạo điệp. Vỗ lấy nàng mông bự cười nói. Lâm Cầm Vận thuận theo xoay quá đầu nhìn về phía cửa phòng bếp, trên mặt là dâm loạn kỹ nữ A Hắc Nhan cùng hạ lưu cười phóng đảng thần sắc. Một bên gần sát lấy to dài đại côn thịt bạo thao, một bên hai tay chậm rãi hướng cửa phòng bếp nhúc nhích. Phòng bếp không tính lớn, khoảng cách cũng không xa, chính là một hồi liền leo đến cửa phòng bếp. Ngay tại Lâm Cầm Vận một bên dâm đảng kêu la rên rỉ một mực mong chờ dâm đảng ngồi dậy tay nắm cửa chuẩn bị mở ra thời điểm, Lâm Thần ngăn trở ngay tại nàng nhéo lấy bắt tay thời điểm, Lâm Thần giơ tay lên đem nàng tay ngọc đẩy ra. Cường tráng hai tay phát lực tróc xương hông eo thon, một tay lấy nàng ôm mở. Xoay người đem nàng trảo hồi mặt sau, cường tráng đối mặt cửa phòng bếp. Đem nàng đặt ở dính đầy dâm thủy khăn mặt phía trên, cúi người ép xuống đi, đại côn thịt mãnh lực bạo điệp. Nhìn nàng tao mặt cười mắng, tao kỹ nữ. Thật không sợ, đem ngươi tiện ép kẹp chặt. Lão công nhanh muốn bắn. Lâm Thần đương nhiên chính là đậu nàng, lần thứ nhất đến Lý Hoành gia làm khách coi như bọn hắn cha con mặt đem lão bà của bọn hắn mẹ đề ở dưới người bạo thao, loại sự tình này có thể quá không thể tưởng tượng nổi, quá di động rối loạn. Trừ phi hắn thôi miên đem Lý Hoành cha con thôi miên mới có khả năng hợp lý. Đương nhiên Lâm Cầm Vận phản ứng thuần thuần phục cũng cho hắn thật lớn khoái cảm kích thích. Xuất tinh dục vọng cơ hồ muốn áp chế không nổi rồi. Ba ba ba ba ba. Vận. Tốt kích thích xuất tinh. Đại công thịt thân lão công mau bắn a, kỹ nữ lão sư mau muốn bị điệp chết hy chọc. Tiện ép thật là thoải mái. Tử cung rất nhám. Vận vận cũng muốn không được lão công mau bắn. Đầu óc muốn bị thao mơ hồ chọc nha nha nha nha. Bắn đầy lẳng lơ người vợ nhân mẫu tiện ép tao tử cung. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, bị đẩy ra tay ngọc một chớp mắt làm Lâm Cầm Vận có chút cảm thấy đáng tiếc, bất quá chính là một chớp mắt đã bị khoái cảm cọ rửa rơi. Bị Lâm Thần nén tại khăn mặt phía trên thời điểm, viên kia nhuận thon dài ti chân đẹp bản năng mở ra thuận tiện Lâm Thần to dài đại côn thịt bạo thao huyệt dâm, lại từ cường tráng hổ eo hai bên triền miên đi lên, hai cái khéo léo tất chân chân ngọc tại Lâm Thần eo cảnh sau giao thoa tại cùng một chỗ, hình như muốn đem Lâm Thần khóa lại không cho hắn rời đi. Tinh tế mềm mại lai lâu trụ Lâm Thần rộng lớn sau lưng liên tục không ngừng vuốt ve du động, làm Lâm Thần cường tráng lửa nóng thân lấy kề sát chính mình. Ngang đầu liên tục không ngừng phát ra dâm dãn kêu la rên rỉ. Ba ba ba, Lâm Thần cũng ôm Lâm Cầm đầy đặn mềm mại thân thể yêu kiều. Một cái tay lớn theo nàng che kín đổ mồ hôi tinh tế sau lưng vòng ôm, kia phì nộn no đủ bạo nhũ tại cường tráng cơ ngực thượng ép ra lưỡng đạo đầy tràn đi ra nhuyễn bắn nhũ bánh, làm Lâm Thần cảm thấy một trận thoải mái. Khác một cái tay lớn nâng nàng cái ót, thấu quá đầu hôn lên kia phun đi ra một đoạn phấn nộn ẩm ướt trượt mềm mại lưỡi. Kịch liệt hút mút hôn lấy cấp tốc dùng sức bạo thao mấy phút sau, hổ eo đột nhiên dừng lại đến trong quần to dài đại côn thịt toàn bộ thao nhập tao mập ép. Theo hông phía dưới kia tiểu tây dưa lớn nhỏ đầy đặn no đủ âm cuộc so tài co lại nhảy lên có thể nhìn ra được, đang tại mãnh liệt rót tinh nội bắn. Lâm Thần chậm rãi tránh ra Lâm Cầm Vận tay ngọc vô lực ôm, thẳng lên vòng eo nhìn nàng kia tinh tế mềm mại bụng nhỏ. Phía trên chính có một đạo tráng kiện côn ấn nhô ra, chiều dài vượt qua kia khéo léo rốn, trong này kia phía trên thắt một cái xinh đẹp sắc khí tình yêu di động văn ở giữa càng là nâng lên một cái đại bao. Đem Lâm Cầm Vận tham lam tao tử cung rót đầy đậm đặc tinh dịch banh ra mở rộng về sau. Lâm Thần chậm rãi rút ra to dài đại côn thịt, đem một chút dư thừa tinh dịch bắn tới nàng bạch hổ vùng mu cùng bụng nhỏ thượng, ô ô ô. Nội bắn. Thân lão công. Đại côn thịt. Yêu ngươi mà Lâm Cầm Vận cũng tùy theo mãnh liệt tại khăn mặt phía trên co giật giật giật. Bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều không ngừng gấp khúc lại thẳng băng lộn xộn, trên mặt phó thích lật heo mẹ kỹ nữ A Hắc Nhan, một đầu phấn nộn mềm mại lưỡi vô lực đáp rơi tại bên cạnh môi đẹp phía trên, miệng lẩm bẩm nói nhỏ các loại ý nghĩa không nối liền từ ngữ. Lâm Thần nhìn nhìn nàng thích lật tiện dạng. Theo bên trong hệ thống lấy ra mấy đầu sạch sẽ khăn tắm đem trên người trên mặt mái tóc các nơi bơi lau khô về sau, lấy ra một bộ đồng dạng trang phục mặc lại đến trên người, tiếp lấy phun điểm tươi mát tề tại trên người. Nhìn nhìn còn tại co giật giật giật tao lão sư về sau. Mở ra cửa phòng bếp đi ra ngoài. Vừa ra đến nhìn đến Lý Hoành cùng Lý Dịch Nguyên cha con tại ý cười đầy mặt không biết đang thảo luận chút gì, liền nhấc chân đi tới tại trước mặt bọn họ đi vòng vo một vòng. Di. Thần ca như thế nào đi ra? Nhanh như vậy liền bận rộn tốt lắm. Làm vài món thức ăn rồi, mẹ ta đâu này? Lý Hoành nhìn đến Lâm Thần từ phòng bếp đi ra liền tò mò nhìn hắn hỏi các loại vấn đề tại thời gian khống chế dưới năng lực 1 phút tương đương 6 phút. Lâm Thần tại phòng bếp tuy rằng cùng Lâm Cầm Vận dâm loạn một phen đánh một pháo, nhưng ở phòng bếp ngoại qua 10 phút cũng chưa tới. Chính là Lâm Thần điệp lão bà của bọn hắn cùng mẹ. Tại cẩn thận tâm lý phía dưới vẫn là cố ý đi ra dạo qua một vòng. Phòng ngừa bọn hắn suy đoán chính mình cùng Lâm Cầm Vận gian tình. Dù sao Lý Hoành là biết chính mình không có bệnh liệt dương. Chưa, không có làm bao nhiêu, Lâm lão sư còn tại nấu cơm, ta đi ra hít thở không khí, hiện tại trở về trợ giúp. Lâm Thần nhìn bọn hắn nháy mắt một cái nói dối cũng không mang do dự. Nha! Kia thần ca cố lên! Chúng ta ăn ngươi làm đồ ăn đâu? Lý Hoành sờ đầu của mình phu cười. Lý Dịch Nguyên đã ở một bên nhìn Lâm Thần cười nói. Tiểu thần, vất vả ngươi. Không khổ cực, không khổ cực. Lâm Thần khoát tay áo đáp lại nói. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có cổ không hiểu kích thích cảm giác, tuy rằng bọn hắn không biết tình huống thực tế, nhưng vừa mới bạo địch lão bà của bọn hắn mẹ. Hiện tại bọn hắn có đối với chính mình khuôn mặt tươi cười đón chào cảm giác thập phần kỳ diệu. Nhất là Lý Dịch Nguyên lời nói, nếu cho hắn biết chính mình vừa mới bạo địch lão bà của nàng còn có thể nói ra những lời này sao? Nếu chỉ đối với hai cha con tới gần phòng bếp có lẽ đều có thể ngửi được cổ kia kích tình yêu lưu lại mùi vị, đi tới càng là có thể nhìn đến trong phòng bếp căn bản không có nấu cơm không khí, liền một cái thành phẩm đồ ăn cũng chưa làm ra. Chỉ có lão bà của bọn hắn mẹ chính nằm trên mặt đất một bộ bị địch được thích lật co giật giật giật bộ dạng. Còn có thể nhìn thấy kia hợp không lên mượt mà đùi trong quần phấn nộn tao mập ép chính liên tục không ngừng phun bơi cùng lưu tinh đặc. Lâm Thần đầy mặt sung sướng ý cười đi trở về tiếng phòng bếp đóng cửa lại, nhìn nhìn Lâm Cầm Vận bộ dạng, bắt đầu dọn dẹp xung quanh dấu vết, còn có kia đã thái tốt rau dưa quả nhục đậu khấu đều bị tình yêu đồ trung bơi vẫy ra đến. Cần phải một lần nữa thanh tẩy một chút mà Lý Hoành cùng Lý Dịch Nguyên tiếp tục tại trên ghế sofa một bên xem tivi một bên nói chuyện phiếm. Đàm luận tán gái tâm đắc. Chương 53, một lát sau. Lâm Cầm Vận tại nội bắn rất tinh mãnh liệt cao trào hạ dần dần khôi phục lại. Mở quyến rũ mộng nước mắt phượng, đương thứ nhất thời không thấy được Lâm Thần lập tức thần sắc sợ hãi kinh hoảng ngồi dậy thân thể yêu kiều, rất nhanh chuyển động đầu đương nhìn thấy Lâm Thần tại một bên rửa rau thời điểm trên mặt thất kinh sợ hãi mới tiêu tán xuống. Lộ ra sung sướng hài lòng nụ cười. Đại lẳng lơ, khôi phục lại à nha. Lâm Thần tự nhiên phát hiện Lâm Cầm Vận đột nhiên ngồi dậy thân thể yêu kiều động tác, duỗi tay tại đầu của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve cười nói. Lâm Cầm Vận đến gần đầu tại Lâm Thần bàn tay to phía trên cọ cử động lấy. Giống chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mèo con giống như, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thần anh tuấn đẹp trai cười mặt, màu hồng tình yêu mắt đẹp lập lờ hào quang tình yêu tràn đầy vui sướng cười nói, ân. Lãng lơ lão sư được rồi. Sau khi nói xong cúi đầu nhìn về phía chính mình nâng lên dâm văn bụng nhỏ tay ngọc tại kia nâng lên đại bao thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Nhỏ tiếng cười nói thật thoải mái. Lại bị thân lão công rót tinh nội bắn. Thật sự sảng khoái. Hì hì, Lâm Thần cũng cười cười, không để ý tới nàng nữa, tiếp tục tắm có dính bơi rau xanh. Lâm Cầm Vận nhìn nhìn chính mình giống như con cua mở ra gấp khúc tất chân chân đẹp, tay ngọc tại mở đang tất chân vì nộn huyệt dâm cùng bụng nhỏ thượng sờ vài cái, lao ra có dính chính mình bơi đậm đặc nóng cháy trắng đục tinh dịch. Phóng tới miệng môi đẹp liếm láp cắn nuốt đợi cướp đoạt cắn nuốt được không sai biệt lắm về sau, quay đầu nhìn về phía một bên đang tại rửa rau Lâm Thần, màu hồng tình yêu mắt đẹp tích lưu lưu vòng vo vài vòng liếm liếm môi đẹp hình như nghĩ tới điều gì. Chậm rãi hoạt động thân thể yêu kiều bò qua đi, ông chặt lấy Lâm Thần một đầu tráng kiện đùi, nâng lên đầu nhìn Lâm Thần biểu môi ba kiều mị nhu tình nói, bảo bối, như thế nào đem quần áo quần mặc à? Lâm Thần cúi đầu nhìn nàng đáng yêu làm nũng bộ dạng. Ném phủi phía trên giọt nước tại nàng kia trơn bóng ngọc bạch tráng phía trên nhẹ nhàng bắn nhất đầu băng, cười nói, không phải là còn muốn nấu cơm ư, ngươi nhìn hiện tại một cái đồ ăn cũng chưa làm ra đến a. Lâm Cầm Vận ôm chặt lấy Lâm Thần đùi. Cặp kia to mọng no đủ vú to đem đùi kẹp ở cặp vú ở giữa, liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều đầu tiến đến Lâm Thần trong quần một bên dao động cọ một bên dùng làm nũng vậy giọng điệu nói, không thôi không nha. Không nấu cơm, ân ái được không? Sẽ lại nấu cơm. Lâm Thần hưởng thụ kia bạo nhũ dao động cọ đùi mềm mại lại không mất co giãn thoải mái khoái cảm, nhìn nàng cười nói, làm tiếp hoàng yêu ngươi còn có khí lực nấu cơm sao? Đại si nữ lão sư. Hắc hắc. Lâm Cầm Vận nở một nụ cười quyến rũ, ngọc bạch hai tay thuận theo Lâm Thần đùi một đường xoa đến đại côn thịt lều trại chỗ, nhẹ nhàng thao bóp, ngẩng đầu nhìn Lâm Thần cười nói, kia tao lão sư cấp bảo bối bú liếm được không? Còn không có ăn bảo bối đại côn thịt đâu. Lão công nấu cơm. Nhân gia môn giao. Như vậy sẽ không chậm trễ á. Lâm Thần cũng biết lẳng lơ lão sư tuy rằng trải qua một lần nội bắn rót tinh bạo thao thích lật một lần, nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn thỏa mãn. Nghe được đề nghị của nàng nghĩ nghĩ giống như thật cốt đỉnh kích thích, đơn giản không cự tuyệt nữa, sờ sờ đầu của nàng cười nói, được rồi. Thật là một tao. Hì hì. Lâm Cầm Vận cười đùa rất nhanh hoạt động thân thể yêu kiều. Nguyên bản tại Lâm Thần đùi một bên bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều lấy quỳ A tư thế theo Lâm Thần phía sau bò vào Lâm Thần mở ra hai chân bồi phía dưới. Tiếp lấy chuyển qua thân thể yêu kiều đối mặt phồng lên lều vải lớn. Mang theo một chút vừa mới bị bạo địch đi ra đỏ ửng ấn ký thịt băm mật đào mông bự ngồi ở dính đầy chính mình bơi thoáng thanh lý mặt đất phía trên, trơn bóng tinh tế xinh đẹp tựa lưng tại bàn bếp phía trên. Đầy mặt hưng phấn mong chờ đưa ra hai tay nắm Lâm Thần quần lót. Dùng sức hướng xuống kéo. Tại Lâm Cầm Vận đến gần hồng nhuận mặt ngọc mông chờ thần sắc hưng phấn phía dưới, to dài đại côn thịt mất đi trói buộc tinh chuẩn vỗ tại nàng ngấy trượt má phải phía trên. Đánh ra một đạo phi đỏ ửng rõ ràng to dài côn ấn. Lâm Cầm Vận bị đại côn thịt quất đánh sau thân thể yêu kiều giật giật một chút, còn có một cái lỗ nhỏ miệng không có khép lại phấn nộn tao mập ép bắt đầu liên tục không ngừng chảy ra bơi. Đem hồng nhuận sắc khí tao mặt dán vào to dài cứng rắn nóng bỏng đại côn thịt thượng ma thẳng vài cái, tiếp lấy mở ra môi đẹp tao miệng ngậm to lớn nấm quy đầu dùng sức hút mút liếm láp, tay ngọc tróc đại côn thịt thân gậy rất nhanh thấy lấy. Xì. Lưu thử lưu. Chật chật. Thử lưu. Hô. Tao lão sư miệng thật sự sảng khoái. Lâm Thần cúi đầu nhìn nhìn tao lão sư bú liếm côn thịt bộ dạng lẳng lơ. Tuy rằng đã gặp hơn 10 thứ nhưng mỗi lần mang cho hắn kích thích hưng phấn khoái cảm vẫn là không giảm chút nào. Chính mình xinh đẹp lão sư thuộc phụ người vợ nhân mẫu các loại cấm kỵ vi phạm đạo đức thân phận quan hệ, kia nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn liếm côn thịt bộ dạng lẳng lơ, chỉ cần là cái người bình thường đều có khả năng cảm thấy kích thích. Hơi chút chậm chậm đại côn thịt thượng mang tới khoái cảm về sau, Lâm Thần đem to dài đại côn thịt biến nhỏ một chút. Thuận tiện Lâm Cầm Vận sâu ít hầu bú liếm sờ sờ đầu của nàng tỏ vẻ khích lệ cổ vũ về sau, bắt đầu đem đã một lần nữa rửa xong rau dưa loại thịt phân loại tốt. Nhất tâm nhị dụng làm lên đồ ăn. Thời gian trong phòng bếp chỉ còn lại từng đợt liếm láp hút mút đại côn thịt nước bọt chật chật thử lưu tiếng cùng Lâm Thần nấu cơm hoa sạn đinh tiếng chuông sau chất béo xôn xao lý cách cách tiếng mỗi khi Lâm Thần muốn bước ra đi cầm lấy một bên hơi xa tài liệu khi to dài đại côn thịt cũng sẽ ở Lâm Cầm Vận nhanh sách hút mút tao trong miệng rút ra khi trở về lại lần nữa đem đại côn thịt cắm trở. Lại nàng một mực không có khép lại cái kia ấm áp ướt át trá tinh miệng huyệt. Đương Lâm Thần đem đại côn thịt biến nhỏ sau đó, Lâm Cầm Vận bú liếm cũng trở nên càng thêm kịch liệt, càng thêm tham lam. Tao miệng môi đẹp lớn lên đến cực hạn, đem hơn nửa căn to dài đại côn thịt nuốt ngậm vào tao miệng yết hầu. Hai tay vây quanh ở Lâm Thần đến Lâm Thần mông nhẹ nhàng trảo bóp nén, hình như muốn Lâm Thần đem đại côn thịt cắm vào cổ họng của nàng càng sâu chỗ. Đầu không ngừng tăng lên tốc độ trước sau lay động, từ bên ngoài nhìn nàng kia tinh tế yết hầu chỗ có một đạo thô to côn trạng nhô ra. Tùy theo đầu trước sau lay động mà nhô ra bình phục, nhìn thập phần quái dị. Khi gắt gao ngậm đại côn thịt môi đẹp miệng cũng không ngừng bị mang ra khỏi một luồng kế dính trượt thơm ngọt nước bọt, một đường thuận theo cầm tích rơi xuống, thật là thoải mái. Lẳng lơ lão sư, lão công muốn bắn. Bắn đầy ngươi tao miệng. Đại khái hơn 20 phút sau, Lâm Thần tại nhất tâm nhị dụng trạng thái phía dưới xuất tinh cảm việc giá trị dần dần đi đến cực hạn, đứng lấy bàn bếp trước một bàn tay cầm lấy sạn trước lật xào lấy hoa ớt xanh thịt băm. Khác một cái tay lớn duỗi đến phía dưới nắm Lâm Cầm Vận đầu cái ót, rất nhanh lay động hổ eo. Lâm Cầm Vận tắt ao quai hàm ẩn ẩn quần áo bạch tuột mặt ngựa bú liếm hút bộ dạng lẳng lơ nhanh trá đại côn thịt, mắt đẹp hơi hơi trắng giả nhìn chăm chú Lâm Thần. Tùy theo Lâm Thần xuất tinh trước nhắc nhở mấy chục giây sau, Lâm Thần đột nhiên thân hình một trận rung nhẹ, thân hình cùng xào rau tay tạm dừng xuống, gọi ra một ngụm nhiệt khí đầy mặt sảng khoái bộ dạng. Cổ cổ nồng đậm nóng bỏng tinh dịch theo đại côn thịt lỗ tiểu chỗ kích bắn ra. Đánh vào Lâm Cầm Vận yết hầu thực quản một đường bắn nhanh tiếng nàng dạ dày bên trong, đợi đem nàng tao miệng yết hầu bắn đầy tinh đặc liền quai hàm đều cổ sau khi đứng lên, Lâm Thần đem đại côn thịt rút ra tại nàng xinh đẹp mặt ngọc thượng trải bắn một tầng thật dày trắng đục tinh dịch mặt màn cúi đầu nhìn nhìn tao lão sư tinh nhang về sau. Lâm Thần không để ý tới nàng nữa làm nàng đắm chìm trong tinh dịch nhang xạ khẩu bạo gặm nhắm thỏa mãn khoái cảm, đem qua vừa vặn làm tốt ớt xanh thịt băm cất vào đồ ăn điệp phía trên. Tiếp lấy tiếp tục làm lên một đạo khác đồ ăn. A a. Cô lỗ cô lỗ. Thử lưu. Một lát sau về sau, Lâm Cầm Vận đem trong miệng cùng mặt ngọc thượng bạch du sền sệt dính tinh dịch cắn nuốt sau khi vẽ loạn xong cúi đầu nhìn nhìn chính mình to mọng bạo nhũ thượng tích rơi xuống tinh dịch. Duỗi tay xóa sạch mấy phía dưới ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, trên mặt lộ làm ra một bộ tao mị. Hạ Lưu cười phóng đãng nói, lão công tinh dịch thật tốt uống nha. Tốt ăn no. Dạ dày ấm áp. Hắc hắc, Lâm Thần cúi đầu nhìn nàng. Vỗ vỗ đầu của nàng cười nói, xong chưa đại lẳng lơ. Mau dậy đi. Sau khi nói xong không eo thân hai tay tróc nàng trơn bóng nách dưới một tay lấy nàng theo bơi thang nâng ôm lên, một tay ôm nàng tinh tế eo thon, một tay xử lý lật xào lấy qua thái phẩm. Nhìn nhìn nàng cười nói, tao lão sư, nói hay lắm đến nhà ngươi ăn cơm. Đồ ăn đều là ta làm không thể được nha. Ngươi cũng làm nhanh lên vài cái cho ta nếm thử. Lâm Cầm Vận bị nâng ôm lên sau liền dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào Lâm Thần trong lòng ôm lấy hắn. Đầu gối Lâm Thần rắn chắc trên vai một bộ hạnh phúc hài lòng bộ dạng, hơi hơi thở gấp nhiệt khí. Nghe được Lâm Thần là nói sau mắt đẹp tích lưu lưu vòng vo vài vòng cảm thấy rất có đạo lý. Hiện tại dạ dày cùng huyệt dâm tử cung đều bị Lâm Thần bắn đầy tinh đặc ái ấm tê tê dạ dày thật thoải mái. Dục vọng cũng nhận được xoa dịu thỏa mãn thật cũng không như vậy đói khát. Nghĩ làm Lâm Thần ăn được mình làm đến mỹ vị đồ ăn hẳn là càng thêm yêu thích càng thêm yêu chính mình, mang theo loại ý nghĩ này ngẩng đầu quyến rũ mắt phượng bên trong lòe lòe tỏa sáng cười nói tốt nha. Lão công muốn ăn cái gì đâu này? Vận vận nấu cơm ăn thật ngon đâu á? Hì hì. Lâm Thần đem qua ngõ tốt đồ ăn thịnh tốt. Nhìn nhìn dư thừa tài liệu sau giơ tay lên tại Lâm Cầm Vận kia dính đầy ngấy trượt dâm thủy mạc một bả lóe sáng mềm mại mập mãn tất chân mật đào mông vỗ hai cái cười nói. Làm phiên gia xào trứng A, không phức tạp, đơn giản, tốt. Lâm Cầm Vận cười nhẹ nhàng gật gật đầu, ôm chặt lấy Lâm Thần vặn vẹo uốn éo thân thể yêu kiều, sau đó nhẹ nhàng buông ra duỗi tay chuẩn bị tiếp nhận Lâm Thần trong tay đồ ăn sạn. 3. Lâm Thần không có cho nàng. Ngược lại vỗ một chút nàng tất chân mật đào mông bự, nhìn nàng nhẹ nhíu mày bộ dạng khẽ cười nói, tao lão sư mặc quần áo. Đợi lát nữa du bắn tung tóe trên người ngươi rồi. À! Nha! Lâm Cầm Vận sửng sốt. Cúi đầu nhìn nhìn chính mình trần trụi dính đầy dâm thủy lóe sáng sáng bóng thân thể yêu kiều, đêm chân ngọc tại Lâm Thần trên mặt hung hăng hôn một cái cười đùa nói, quên mất. Lão công thật tốt thật đau nhân gia. Hì hì! Lâm Thần nhéo nhéo nàng trơn bóng xinh đẹp mặt ngọc cười nói. Trước kia như thế nào không có cảm giác lão sư ngốc như vậy đâu. Chật chật Lâm Cầm vận mắt đẹp tràn ngập ái mộ sùng bái tình cảm nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, nhân gia sẽ chỉ ở trước mặt ngươi bổn á. Là lão công quá thông minh quá lợi hại á. Sau khi nói xong nhẹ nhàng rời đi Lâm Thần ôm ấp, cũng không có theo hệ thống bao huệ lấy ra quần áo mới, mà là cầm lấy một bên vừa mới trên người hiện tại đã dính có một chút bơi màu đen tạp về, cứ như vậy phi đeo lên. Tiếp lấy lại lùi về Lâm Thần trong lòng, tiếp nhận tay hắn thượng đồ ăn sạn, cầm lấy một bên đã chuẩn bị tốt trứng gà quay đầu nhìn Lâm Thần cười nói, lão công. Ngươi nói phiên gia xào trứng là hẳn là trước sau trứng gà hay là trước sau phiên gia đâu này? Đều được. Mau làm. Lâm Thần trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái không trả lời nàng cái này giàu có tranh luận tính vấn đề. Lâm Cầm vận cười đùa xoay hồi đầu bắt đầu tiến hành làm phiên gia xào trứng. Mà Lâm Thần ở sau lưng nàng nhìn nàng mỹ diệu tuyệt luân sau thể. Lâm Cầm vận hiện tại trên người chỉ mặc một đầu nông cạn ẩm ướt diễn diễn thịt băm mỡ đang tất chân, trong trắng lộ hồng thịt băm chân ngọc trần trụi thải tại dâm thủy phía trên, một đường hướng lên nhìn mượt mà thon dài tất chân đùi bên trong còn có chút ít trắng đục tinh đặc dính bám vào phía trên. Ngạo nghễ vểnh lên nhục cảm tất chân mật đào mông bự mỡ đang ra lộ ra kia phấn nộn tao mập ép. Đầy đủ một ôm eo thon trung bị dính thủy thịt băm quần tất lặt ra một ít đạo dấu vết, còn có một đạo thon dài màu đen tạp về dây buộc cột vào phía trên. Trơn bóng ngọc bạch xinh đẹp lưng một mảnh ngáy trượt, một đầu đen như mực mái tóc tại đuôi tóc chỗ trói lại đầu tiểu phong tử trải dừng ở phía trên. Cốt một cái mê người mười phần mỹ thuộc phụ nhân thê. Gần chính là đạo này bóng dáng phỏng chừng liền mê đảo ngàn vạn nam tính Lâm Thần lại nhìn nhìn trên người bị Lâm Cầm vận ôm lại dính thượng dâm thủy quần áo. Suy nghĩ một chút đơn giản cởi xuống dưới, đồng dạng trần trụi thân thể. Một bên phân tán một chút lực chú ý bên ngoài thính lý hoành cha con phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, một bên theo Lâm Cầm vận phía sau ôm ôm lấy nàng. Hai tay tại màu đen tạp về trần trụi thân thể yêu kiều bụng nhỏ thượng nhẹ nhàng vuốt ve, đụng đến kia nâng lên một cái đại bao tử cung dâm văn vị trí nội tâm một cổ mãnh liệt thỏa mãn chinh phục khoái cảm. Chỗ đó mặc đều là chính mình nội bắn tinh dịch. Nếu không là tinh dịch của mình quá mạnh mẽ Lâm Cầm vận trứng không chịu nổi lời nói, cái này mỹ thuộc phụ người vợ nhân mẫu lão sư khẳng định mang thai. Nghĩ chinh phục nữ nhân vi phạm đạo đức khoái cảm, làm hắn trên mặt nhịn không được xuất hiện sung sướng ý cười mà Lâm Cầm vận xinh đẹp mặt ngọc thượng cũng đầy là hạnh phúc sung sướng nụ cười. Toàn bộ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều mềm mại vô lực tựa vào Lâm Thần trên người, không lo lắng chút nào cấp âu yếm nam nhân mang đến gánh nặng. Ngọc trắng nõn trượt sau lưng dính sát Lâm Thần lửa nóng thân thể cường tráng phía trên. Hơi hơi điêm tất chân ngọc nhẹ xoay ngạo nghễ vểnh lên mập mảng thịt băm mật đào mông tại Lâm Thần cơ bụng phía trên cọ cử động lấy. Mượt mà thịt băm đùi mở ra một chút tìm được kia to dài cứng rắn đại côn thịt nhảy qua ngồi lên. Dùng kia ngấy trượt mật đào mông thịt cùng ướt át đầy đặn đại môi mật gắt gao kẹp chặt đại côn thịt trước sau cọ sát, đem đại côn thịt lại lần nữa dính đầy một tầng ngấy trượt dâm thủy. Hơi hơi thở gấp nhiệt khí quay đầu nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói. Thân lão công. Cần phải sử dụng côn thịt mũ nha. Vận vận tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị xong nha. Lâm Thần cũng một bên phối hợp chậm rãi lay động hổ eo hưởng thụ đầy đặn môi mật hút hợp cọ sát, một bên đem nàng sau lưng thượng đen như mực mái tóc một phen vén lên. Làm hai người cơ ngực cốt đẹp da lưng phu chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt mê người hương vị lắc lắc đầu cười nói không làm á. Làm tiếp bọn ngươi liền ra không được. Còn muốn cùng nhĩ lão công con ăn cơm đâu. Được rồi. Lâm Cầm vận có chút thất vọng gật gật đầu đáp một tiếng. Tâm lý đối với chính mình hợp pháp lão công Lý Dịch Nguyên cùng con Lý Hoành đáng ghét hơn một chút, muốn không phải hai người bọn họ cái vướng bận chính mình có thể cùng Lâm Thần ngọt ngào kích tình yêu đâu. Đồng thời đối với xanh biết nô kế hoạch cũng càng thêm mong chờ cấp bách lên. Lâm Thần tự nhiên phát hiện thất vọng của nàng thần sắc, vuốt ve bụng một cái tay lớn vuốt ve mà lên bắt được to mọng mềm mại bạo nhũ nhẹ nhàng thao huy đâu quay đầu hôn nàng gò má một chút cười nói. Được rồi, đại lãng lơ. Không muốn quá độ tham hoan, chúng ta ngày còn dài hơn. Ân. Nghe được Lâm Thần an ủi Lâm Cầm vận lập tức mặt mày hớn hở, tràn ngập mong chờ vui sướng một bên hưởng thụ Lâm Thần vuốt ve trêu đùa một bên nghiêm túc làm phiên gia xào trứng. Hy vọng có thể làm ra làm Lâm Thần yêu thích vừa lòng khẩu vị. Hơn nữa mặc dù không có điệp huyệt, nhưng loại này di động loạn lại có chứa cảm giác ấm áp cũng để cho nàng quá yêu thích. Gần 10 phút sau, Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận cuối cùng làm xong đồ ăn. Theo hệ thống trong bao lấy ra vài miếng vệ sinh chipset đem tràn ngập dâm quế dấu vết phòng bếp cẩn thận dọn dẹp thanh lý sạch sẽ cất xong thu hồi rơi có dính dâm thủy quần áo khăn mặt, lấy ra mấy đầu tân địch tịnh khăn mặt cho nhau cấp đối phương lau lau khởi thân thể yêu kiều. Đem trên người trên mặt cùng mái tóc dâm thủy lau sạch sẽ. Sau đó lấy ra tân cùng bộ quần áo. Một bên vuốt ve thân thể của đối phương một bên cấp đối phương mặc lên. Phun cuối cùng thượng rất nhiều cường hiệu tươi mát tề đem hai người yêu đương vụng trộm xuất quỷ tình yêu mùi vị dấu vết che giấu xuống. Đều biến thành không sai biệt lắm về sau, Lâm Thần nhìn Lâm Cầm Vận hồng nhuận sáng bóng xinh đẹp mặt ngọc, nhìn nàng còn có chút ít hồng nhạt sương mù mắt đẹp cười nói, được rồi, đi rửa cái mặt hẳn là liền khôi phục lại. Tiếp lấy vừa nhìn về phía bị màu xanh nhạt liên y váy dài bao trùm ở bụng nhỏ cười nói. Còn có, kia đai lưng cũng đừng đeo. Miễn cho ngươi cái lẳng lơ kẹp không được tinh dịch lộ ra. Ha ha cô. Nhân gia ép thực nhanh. Có thể kẹp chặt rồi. Lâm Cầm Vận ra vẻ đáng yêu làm nũng, nhìn Lâm Thần sùng bái cười duyên nói đều do đại côn thịt lão công á. Bắn nhiều như vậy. Đều không chứa nổi. Thật thoải mái thật là lợi hại. Được rồi, đi ra ngoài á. Lâm Thần sờ sờ đầu của nàng nở nụ cười một tiếng. Tiếp lấy dẫn mở ra trước cửa phòng bếp, mang lên trên bàn bếp làm tốt nồi nước đi ra ngoài. Một bên hướng thính bàn ăn đi đến, một bên chủ động tiếp đón Lý Hoành cùng Lý Dịch Nguyên nói, thúc thúc, Lý Hoành, đồ ăn làm xong. Có thể ăn. Nha. Đến rồi. Đang tại thính trò chuyện lửa nóng Lý Hoành cha con sau khi nghe được quay đầu nhìn đến bưng lấy một chậu nóng. Liền vội vàng đáp một tiếng kết thúc nói chuyện phím trao đổi. Rất nhanh đi tới đều tốt rồi hả? Nhanh như vậy. Mẹ ta đâu này? Cần phải giúp đỡ hay không? Lý Hoành vội vã đi qua đến nhìn Lâm Thần liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề. Lâm Thần gật gật đầu, giảm đi vận dụng năng lực thời gian thực tế bên ngoài thời gian chính là đã qua hơn nửa mấy giờ, nói, tốt lắm, Lâm lão sư ở phía sau, phòng bếp còn có mấy cái đồ ăn, ngươi phải giúp bận rộn cầm lấy hay không? Sau khi nói xong vừa vặn Lâm Cầm Vận từ phòng bếp đi ra, nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái nhỏ giọng nói, ta đi nhà vệ sinh. Sau khi nói xong cũng không quay đầu lại đi vào trong phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt đem trên mặt đỏ ửng tốt đẹp mắt hồng nhạt sương mù thanh tản mất. Theo hệ thống bao cuộc so tài lấy ra mấy viên bổ thủy đang một phen ăn luôn bổ sung thân thể vừa mới mất đi thủy phân mà Lý Hoành cùng Lý Dịch Nguyên cũng không có để ý cùng đi tiến phòng bếp đem làm tốt đồ ăn mang sang. Làm xem như khách nhân Lâm Thần nấu cơm còn có bưng thức ăn làm bọn hắn cảm thấy rất ngượng ngùng. Hữu lực tươi mát tề cùng đồ ăn hương vị che giấu bọn hắn không có nhận thấy cái gì dị thường, Lâm Thần cũng dọn dẹp tốt lắm. Đôi này đáng thương cha con cũng không có phát hiện lão bà của mình cùng mẹ vừa mới cùng xem như khách nhân Lâm Thần đã xảy ra một hồi kích tình dâm loạn tình yêu, ngược lại nội tâm đối với Lâm Thần thấy được ngượng ngùng. Một lát sau, Lâm Cầm Vận theo vệ sinh ở giữa đi ra nhìn đến ba người đã cho chặt đồ ăn ngồi ở bàn ăn đợi nàng về sau, rất nhanh từ phòng bếp tủ lạnh lấy ra hai bình đại nước hoa quả đi tới, ngồi ở Lý Dịch Nguyên bên người. Bàn ăn là một tấm trưởng hình cái bàn, phía trên có một tấm mỏng trưởng khăn bàn. Lúc này bốn người vị trí là Lý Hoành cùng Lâm Thần ngồi ở một bên, Lý Dịch Nguyên cùng Lâm Cầm Vận ngồi ở một bên, Lý Hoành chính hướng về phụ thân Lý Dịch Nguyên. Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận chính hướng về, thần ca, cái nào đồ ăn ngươi làm đó a? Đợi mẹ cũng sau khi ngồi xuống, Lý Hoành nghiêng đầu qua chỗ khác tò mò nhìn Lâm Thần hỏi Lâm Thần vẫn chưa trả lời, đối diện Lâm Cầm Vận chỉ cái kia phiên da xào trứng dẫn đầu thưởng đáp cười nói. Không sai biệt lắm đều là Lâm Thần làm, trừ bỏ cái này phiên da xào trứng. Ta chỉ là đang tại một bên trợ giúp mà thôi, đầu bếp chính là Lâm Thần nha. Nói tại Lý Hoành cha con không có chú ý tới dưới tình huống mịt mờ hướng về Lâm Thần ném cái mị nhãn, hoa. Đều là thần ca làm. Lợi hại a. Ngươi thật biết làm đồ ăn a. Không lỗ là thần tượng của ta. Lý Hoành kinh ngạc nhìn trước bàn ăn ngủ đồ ăn một chén canh, trừ bỏ mẹ làm phiên da xào trứng ngoại còn có ớt xanh thịt băm. Gà KFC, du tạc xương sườn, toan thái ngư cùng một chậu ngô củ sen canh gà. Người người bề ngoài cùng hương vị cũng làm cho nhân sinh ra thật lớn thèm ăn. Tuy rằng cũng không phải là phức tạp gì thái phẩm, nhưng đối với không biết làm đồ ăn Lý Hoành tới nói quả thực chính là so với lên trời còn khó hơn. Nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt trung ẩn ẩn có chút sùng bái, trong lòng nghĩ chỉ điểm Lâm Thần học tập cho giỏi. Nếu mình cũng biết làm đồ ăn nói không chừng phao thượng Tiêu Ngọc có khả năng lại lớn một chút. Chưa, chủ yếu là Lâm lão sư trợ giúp cùng chỉ đạo tác dụng đại mà thôi. Vẫn là Lâm lão sư công lao đại. Lâm Thần khoát tay áo nhìn Lâm Cầm Vận cười nói, trong này nói đến trợ giúp thời điểm ẩn ẩn âm thanh nặng một chút. Lâm Cầm Vận nháy mắt một cái, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng tự nhiên biết Lâm Thần ý tứ. Cái gọi là trợ giúp chính là trêu đùa nàng toàn bộ hành trình cơ hồ linh tác dụng, chỉ biết bị thao ăn côn thịt. Bên cạnh Lý Hoành cùng Lý Dịch Nguyên đều không có phát hiện hai người mắt đi mày lại trong bóng tối tán tỉnh, Lý Hoành bị đồ ăn hấp dẫn lực chú ý. Mà Lý Dịch Nguyên tắc đối với làm Lâm Thần làm nhiều món ăn như thế sinh ra một cổ kịch liệt ngượng ngùng cảm giác, nhưng hắn cũng không dám chọc Lâm Cầm Vận sinh khí đi chỉ trích nàng. Chỉ có thể nhìn Lâm Thần cười nói, tiểu thần. Vất vả ngươi. Đúng rồi. Lâm Thần vất vả á. Lâm Cầm Vận cũng nhìn Lâm Thần cười nói, tiếp lấy đưa ra một cái trắng nõn tay ngọc hơi hơi biến ngăn trở một bên hai má tại Lý Hoành cùng Lý Dịch Nguyên nhìn không tới tầm nhìn mù khu bên trong. Đóng mở mềm mại môi đẹp im lặng hướng về Lâm Thần cười nói, vất vả bảo bối thao hắn lẳng lơ kỹ nữ lão bà. Lâm Thần tự nhiên là đọc đã hiểu tao lão sư im lặng môi ngữ, lắc lắc đầu nhìn bọn hắn cười nói, không khổ cực không khổ cực. Ta ở nhà liền thường thường nấu cơm, này chút lòng thành mà thôi. Hơn nữa Lâm lão sư ở trường học cũng thực chiếu cố trợ giúp ta, này không có gì. Vậy là tốt rồi, lão bà ở trường học có thể giúp liền giúp a. Lý Dịch Nguyên nội tâm ngượng ngùng tại Lâm Thần lời nói hạ mới hòa hoãn một chút nhìn về phía lão bà mình dặn dò một tiếng, đã biết. Lâm Thần là ít có đệ tử tốt, ta tự nhiên sẽ thêm giúp hắn á. Lâm Cầm Vận nhìn nhìn Lý Dịch Nguyên nhỏ giọng nói. Nếu để cho cái phế vật này biết kia cái gọi là chiếu cố trợ giúp nhưng thật ra là cấp Lâm Thần phát tiết tính dục đưa ép bị thao kia sẽ như thế nào? Lý Dịch Nguyên gật đầu một bộ nhất gia chi chủ bộ dạng, nhìn chung quanh một vòng sau cười nói, tốt lắm, động đũa ăn cơm đi. Sau khi nói xong chính mình vẫn không nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía một bên lão bà, Lý Hoành cũng nhìn về phía chính mình mẹ. Hai người hành vi ám chỉ ai mới là cái nhà này nói việc người. Lâm Cầm Vận không có chú ý bọn hắn, tự mình cầm lấy đũa gắp mấy khối chính mình làm phiên gia xào trứng đến Lâm Thần bác, cười nói, Lâm Thần, thử xem lão sư tay nghề có ăn ngon hay không. Nhìn thấy Lâm Cầm Vận động đũa, Lý Dịch Nguyên cùng Lý Hoành cũng động khởi đũa. Lý Dịch Nguyên cũng không có để ý xinh đẹp lão bà giống như đối với Lâm Thần rất là chiếu cố, phải biết mình bị lão bà giúp đỡ đĩa rau số lần ít ỏi không có mấy. Nhưng hắn đối với Lâm Thần hảo cảm không thấp. Tăng thêm nhận thức là lão bà là bởi vì Lâm Thần ban con sách thành tích cao đáp tạ ưu đãi, cho nên vẫn là không có phát hiện quá dị điểm. Lâm Thần đem bát phiên gia xào trứng ăn vào trong miệng nhấm nháp một phen nuốt vào về sau. Nhìn Lâm Cầm Vận ám chứa mong chờ khát vọng thần sắc mặt ngọc cười nói, a, ăn thật ngon. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất phiên gia xào trứng rồi. Ta quá yêu thích. Nghe được Lâm Thần khích lệ, Lâm Cầm Vận mắt đẹp một trận tỏa sáng tràn ngập vui sướng thần sắc cao hứng. Trên mặt không ngăn được ý cười, dưới bàn cơm đám người nhìn không tới dưới tình huống đá rơi xuống trên chân ngọc dép lê, đem non mềm thịt băm chân ngọc dẫm Lâm Thần chân to phía trên, tại hắn cường tráng bắp chân vén lên ống quần liên tục không ngừng cọ sát. Yêu thích liền ăn nhiều một chút, có thời gian cũng có thể a, ha ha. Lý Dịch Nguyên tại một bên đáp khang Lý Hoành bái kéo vài hớp đồ ăn. Một bên nhấm nháp một bên cười nói, đúng vậy, thần ca ngươi làm đồ ăn cũng quá ăn ngon. Sao mẹ làm được không kém chút nào? Nhiều đến nhà ta còn tại ăn nữa đâu. Hắc hắc. Đúng vậy a. Nơi này thực hoan nghênh ngươi nha. Lâm Cầm Vận hơi lộ ra mị ý phụ họa nói. Tiếp lấy lại hơi hơi che khuất nửa bên mặt ngọc ẩn hy im lặng nói. Quá nhiều đến thao bọn hắn những cái này phế vật lão bà cùng mẹ. Tao vận vận ép ép tùy thời chào mừng ngài. Ha ha ha. Tốt, ta sẽ thêm, hy vọng các ngươi không muốn ghét bỏ hà. Lâm Thần cười nói, nhìn nhìn Lý Hoành cùng Lý Dịch Nguyên trong mắt hiện lên một chút không hiểu thần vận. Nhìn về phía Lâm Cầm Vận mang theo vừa lòng. Tại Lý Hoành cùng Lý Dịch Nguyên không coi vào đâu cùng Lâm Cầm Vận trong bóng tối tán tỉnh, điều này làm cho hắn cảm giác thập phần kích thích hưng phấn. Hơn nữa Lâm Cầm Vận còn thập phần dâm đãng dùng di động ngữ hướng chính mình im lặng a dua. Điều này làm cho hắn nội tâm thập phần thỏa mãn. Đồng thời cường tráng hai chân cũng phối hợp kẹp chặt Lâm Cầm Vận thon dài hoàng mỹ thịt băm chân ngọc chân đẹp cho nhau kích thích cọ sát. Tê tê dại dại khoái cảm đang trộn tình dưới tình huống kịch liệt tăng mạnh, gấp một khối gà KFC đến Lâm Cầm Vận bác cười nói. Lâm lão sư, ngươi cũng nếm thử ta làm đồ ăn. Lâm Cầm Vận cười nhẹ nhàng ăn lại kẹp vài đạo không giống với đồ ăn thử vài hớp, mắt đẹp hơi hơi tỏa sáng cười nói, ăn thật ngon. Bất quá ta phía trước ăn xong gần nhất tại giảm béo. Có chút ăn không vô no rồi. Sau khi nói xong buông xuống đũa, tay ngọc xoa xoa nâng lên bụng nhỏ nhìn Lâm Thần liếm liếm mềm mại môi đẹp hơi lộ ra sắc khí bộ dạng. Tuy rằng Lâm Thần làm được đồ ăn ăn thật ngon, nhưng vừa mới bị Lâm Thần miệng bạo rất tinh về sau. Hiện tại dạ dày bên trong trang bị đầy đủ ấm áp sền sệt dính dính vẫn như cũ phình phình còn không có hấp thu bao nhiêu, quả thật ăn không quá hạ. Lâm Thần cũng minh bạch ý của nàng gật gật đầu, nếu hắn chính mình đánh giá nói mình làm đến đồ ăn tuyệt đối là ăn ngon. Đời trước độc thân quả nhân đều là mình làm cơm ăn, trù nghệ vốn là không sai. Đời này cũng không sai biệt lắm, theo lớn lên bắt đầu cơ bản đều là mình làm cơm, mẹ chính là ngẫu nhiên làm cơm. Muội muội Lâm Giao càng là mười ngón không dính mùa xuân thủy, không hiểu nấu cơm bị chính mình làm hư rồi. Nói lên trước mắt hậu cung liền ăn qua mẹ cùng Lâm Cầm Vận làm đồ ăn, có rảnh cũng nếm thử khác nữ nhân trình độ như thế nào mới tốt. Theo sau bốn người một bên nói chuyện phím một bên ăn lên cơm đến, nếu không nhìn dưới bàn cơm yêu đương vụng trộm hai người hành vi ngược lại vui vẻ hòa thuận bộ dạng, ăn được một nửa thời điểm một bên không có việc gì Lâm Cầm Vận mắt đẹp đi lòng vòng. Hình như nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Tiếp lấy cầm lấy một bên nước hoa quả, đứng lên thân thể yêu kiều hướng đến Lâm Thần trước người cái chén không bên trong ngã xuống, ai nha. Một tiếng thở nhẹ đem ba người lực chú ý hấp dẫn. Chỉ thấy vừa vặn không biết cái gì nguyên nhân, Lâm Cầm Vận đổ nước hoa quả đổ đem cái chén làm lật, nước hoa quả một chút ngã vào Lâm Thần trên người. Lâm Cầm Vận liền vội vàng cầm lấy một bên khăn tay đưa cho Lâm Thần lau lau. Gặp cho dù lau vẫn như cũ có một cái đại thủy ấn về sau, cố nén cười ý, gương mặt lo lắng ngượng ngùng bộ dạng nhìn Lâm Thần nói, Lâm Thần, cởi quần áo a, quăng máy giặt tắm rửa một hồi liền hong khô, ngượng ngùng a. Lâm Thần mịt mờ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Không biết nàng muốn làm gì. Đối với Lâm Cầm Vận thập phần hiểu rõ, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến nàng là cố ý. Hơn nữa trải qua cường hóa thân thể phản ứng lực ít khả năng đổ nước hoa quả đều đổ tát. Nhưng vẫn là thuận theo cởi quần áo xuống. Nhưng quần áo cởi xuống khoảnh khắc kia, tam ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm thân thể hắn, Lý Hoành trong mắt tràn ngập hâm mộ cùng một chút sùng bái, trong lòng nghĩ nếu mình cũng giống như Lâm Thần thật là tốt biết bao a. Cúi đầu nhìn nhìn chính mình mập mạp dáng người không khỏi có chút thất lạc, mà Lâm Cầm Vận hơi hơi giơ lên khóe miệng. Nhìn Lâm Thần thân thể cường tráng mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia si mê thần sắc, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Thân thể yêu kiều có một chút như nhũn ra, mà phản ứng lớn nhất ngược lại Lý Dịch Nguyên, đồng tử đều đột nhiên co rụt lại. Trong mắt có chút khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thần mặc lấy quần áo ngược lại không nhìn ra cái gì, chính là cao lớn nhìn đỉnh tráng bộ dạng. Nhưng bây giờ bỏ đi quần áo, kia hoàng mỹ cường tráng thân hình lập tức bại lộ ra cường tráng cơ ngực cùng hổ eo. Bác khối rõ ràng dễ thấy cứng rắn cơ bụng cánh tay cùng trên vai bắp thịt. Cả người đều là hoàng mỹ tao nhã bắp thịt đường nét, này căn bản cũng không có khả năng là học sinh cao trung có được. Lý Dịch Nguyên kinh ngạc được hơi hơi há hốc mồm nhìn Lâm Thần hoàng mỹ thân thể cường tráng. Trong não đột nhiên nghĩ tới điều gì, liếc về phía một bên lão bà, phát hiện nàng đã ở nhìn Lâm Thần cường tráng thân hình. Mà Lâm Cầm Vận hình như nhận thấy ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn nhìn hắn, trên mặt mang theo không hiểu nụ cười. Lý Dịch Nguyên gặp lão bà nhìn hắn không hiểu có loại cảm giác chột dạ gấp gáp không dám cùng nàng đối diện, nhưng lão bà kia quỷ dị không hiểu ánh mắt cùng nụ cười lại tại não bộ bên trong lái đi không được. Hắn nhớ tới lão bà dạy dỗ chính mình xanh biết nô khi miêu tả tràn diện. Căn cứ lão bà miêu tả cái kia hư vô đại côn thịt nam nhân liền có một bộ hoàng mỹ thân thể cường tráng, còn có anh tuấn đẹp trai diện mạo, nghĩ đến hắn liền vội vàng nhìn về phía Lâm Thần gương mặt, phía trước không như thế nào chú ý. Hiện tại nhìn não bộ phản ứng đầu tiên là xuất. Thực xuất. Anh Tuấn đẹp trai so tivi những minh tinh ca còn xuất cái loại này, hắn cũng không biết làm sao hình dung, dù sao hắn một cái nam nhân đều cảm thấy xuất. Về phần tính cách, lão bà nói yêu thích ôn nhu đối với nàng tốt, mặc dù mới ngày đầu tiên tiếp xúc, nhưng Lý Dịch Nguyên cảm thấy Lâm Thần có khả năng là loại người này, ít nhất nhìn không giống là Vương Bát Đản. Lý Dịch Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Thần cùng trong não huyễn nghĩ ra bạo thao lão bà mình nam nhân thập phần tưởng tượng. Về phần tối mấu chốt nhất, điểm trọng yếu nhất là Lâm Thần có hay không kia cùng lão bà mình khát vọng siêu cấp lớn côn thịt. Tại nội tâm không hiểu thúc đẩy làm hắn nhịn không được ngồi thẳng thân thể không ngừng nghiêng về trước nửa người trên muốn lướt qua bàn ăn nhìn về phía Lâm Thần trong quần. Nhưng cho dù vượt qua vẫn như cũ còn có quần che chắn, hắn vẫn như cũ không thể biết được. Người làm cái gì đâu này? Lâm Cầm vận đầy mặt nụ cười kéo kéo Lý Dịch Nguyên quần áo cười nói, đối với Lý Dịch Nguyên phản ứng cùng hành vi nàng cũng không sai biệt lắm đoán ra đến vì sao. À, không có gì. Lý Dịch Nguyên bị lão bà nhắc nhở đột nhiên kinh ngạc, phản ứng liền vội vàng ngồi trở lại tại ghế phía trên, quay đầu nhìn thấy lão bà đầy mặt nụ cười bộ dạng gấp gáp chột dạ cúi đầu, âm thanh bị bóp nghẹt bới lấy bát cơm để che giấu chính mình hoảng loạn. Lâm Cầm Vận nhìn hắn bộ dạng ý cười càng thêm nồng đậm, nhỏ giọng nói, bắt ngươi quần áo đi ra cấp Lâm Thần nhìn nhìn hợp không hợp thân. À! Lý Dịch Nguyên sửng sốt, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thần hoàn mỹ thân thể cường tráng. Bản năng không mang theo do dự nói, khẳng định không thích hợp a, tiểu thần so với ta cao vẫn còn so sánh ta tráng, mặc không nổi. Sau khi nói xong cúi đầu nhìn nhìn vóc người của mình, mặc dù là người trưởng thành, nhưng thiếu rèn luyện cùng gian chênh lệch quả thật không sánh được Lâm Thần. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, Lâm Thần không biết Lâm Cầm Vận muốn làm gì, liền quay đầu nhìn về phía Lý Hoành nói, Lý Hoành, ngươi quần áo đâu này? Ngươi mập như vậy, hẳn là vừa vặn ngực. Na Hồ Bất Khai đề Na Hồ, ta không mập. Ta quần áo có chút bẩn không tắm, ngươi giới không ngại. Lý Hoành lườm hắn liếc nhìn một cái nói Lâm Thần còn chưa lên tiếng, đối diện Lâm Cầm Vận dẫn đầu cười nói, bẩn coi như xong đi. Lâm Thần đừng mặc, đợi lát nữa quần áo làm lại xuyên a, dù sao cũng không đi ra không ngoại nhân. Làm lão sư nhìn nhìn vóc người của ngươi, ha ha ha. Lý Hoành đã ở một bên hát đệm đáp lời, gương mặt hâm mộ bộ dạng cười nói, đúng vậy, thần ca ngươi dáng người tốt như vậy, để ta thấy nhiều thức một chút, đến lúc đó ngươi cũng dạy ta như thế nào rèn luyện. Chỉ ngươi cái này dáng người liền có rất nhiều nữ sinh yêu thích a. Ha ha, nghe được con lời nói Lý Dịch Nguyên thân hình rung nhẹ một chút, len lén liếc ngắm lão bà cùng Lâm Thần, trong lòng nghĩ, rất nhiều nữ hài tử yêu thích. Kia lão bà cũng thích không? Hẳn là yêu thích a, lão bà cười đến như vậy hài lòng còn một mực nhìn chằm chằm nhìn. Lão bà xảy ra quỷ cấp Lâm Thần à? Không không không. Lão bà cũng không yêu thích, nàng yêu thích chính là đại côn thịt mà thôi. Cái này lẳng lơ. Nếu Lâm Thần không có đại côn thịt nàng không yêu thích. Nói sau rất nhiều tập thể hình người dáng người cũng tốt lắm, bọn hắn còn không phải như vậy là côn thịt nhỏ, không hoảng hốt không vội vàng. Lý Dịch Nguyên nội tâm không ngừng tự hỏi xung kích. Trong lòng đối với Lâm Thần côn thịt lớn nhỏ sinh ra thật lớn tò mò. Nhưng nội tâm rất là mâu thuẫn ký nghĩ Lâm Thần là đại côn thịt cũng hy vọng hắn không phải là. Dù sao này ý vị lão bà mình có khả năng hay không xuất quỷ sự tình. Xanh biết nô thuộc tính liên tục không ngừng xung kích đối kháng, hắn còn không có chân chính có thể tiếp nhận lão bà xảy ra quỷ loại sự tình này. Được rồi, Lâm Thần gật gật đầu, cũng không quá để ý chính mình không mặc quần áo rồi. Bọn hắn đều không nói gì, mình cũng không cần thiết tự tìm phiền toái tại Lâm Cầm Vận đem Lâm Thần quần áo ném vào máy giặt thanh tẩy về sau, mấy người lại tiếp tục ăn lên cơm. Chẳng qua cùng, cười cười nói nói ba người so với đến. Lý Dịch Nguyên tại Lâm Thần cởi quần áo sau có vẻ có chút trầm mặc, một mực sờ sờ bái đang ăn cơm đồ ăn, có phải hay không ngắm hơn mấy mắt Lâm Thần thân thể cường tráng cùng đầy mặt nụ cười Lâm Cầm Vận, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau về sau, mấy người ăn cơm xong cùng một chỗ thu thập xong bàn ăn về sau, Lâm Thần nhìn nhìn thời gian đã mau 9 điểm. Nghĩ không sai biệt lắm nên khi về nhà bị Lý Hoành một mực cuốn lấy giữ lại, tại Lâm Cầm Vận âm thầm mong chờ ánh mắt phía dưới đi vào Lý Hoành gian phòng nhìn hắn đánh du mà Lý Dịch Nguyên tắc ngồi trở lại trên ghế sofa xem tivi mặt bốc lửa phim truyền hình. Chẳng qua theo cái kia phiêu chợt ánh mắt đó có thể thấy được đến hắn lực chú ý cũng không tại tivi phía trên, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Cầm Vận nhìn hắn liếc nhìn một cái sau khóe miệng hơi hơi dơ lên không còn chú ý hắn. Đi vào phòng bếp thanh tẩy thu thập xong bát đũa Lý Hoành Giang phòng. Cộc cộc, thần ca, ta tiếp theo món trang bị ra cái gì? Lý Hoành ngồi ở máy tính trước mặt nhanh nhìn chằm chằm màn hình, vừa mới đơn giết đối thủ, đầy mặt nụ cười béo mặt có vẻ hưng phấn dị thường à. Ra 20. Lâm Thần giơ tay lên nhìn mấy lần màn hình nói cái trang bị, tiếp lấy tiếp tục cúi đầu tại điện thoại bên trong cùng vài vị hậu cung nữ nhân nói chuyện phiếm. Đối với Lý Hoành đồ ăn gà lẫn nhau mổ trò chơi trình độ thấy nhiều rồi hắn đều cảm thấy nghịch thiên. Thùng thùng ken két, đúng là lúc này Lâm Cầm Vận gõ cửa phòng một cái đi vào tiến đến, đem trong tay đã thái tốt đĩa trái cây tử phóng tới hai người cái bàn phía trên. Cảm ơn Lâm lão sư. Lâm Thần cười nói cảm tạ một tiếng. Tiếp lấy xâm một khối quả táo ăn vào trong miệng. Mà Lý Hoành liếc mắt nhìn không nói gì, đem lực chú ý tập trung đến máy tính bình mộ phía trên, bên trong chính sắp tiến hành một hồi kịch liệt quyết định thắng bại đoàn chiến, không phải do hắn phân tâm. Lâm Cầm Vận liếc mắt nhìn trầm mê trò chơi con, đứng ở Lâm Thần phía sau len lén vuốt ve bóp làm Lâm Thần trần trụi cường tráng sau lưng, trong mắt trục mới xuất hiện một chút xuân ý si mê. Lâm Thần hưởng thụ Lâm Cầm Vận mềm mại tinh tế tay ngọc vuốt ve thân hình làn da mang đến ngứa ngáy khoái cảm. Hơn nữa tại Lý Hoành bên người yêu đương vụng trộm tán tỉnh tăng thêm hạ đặc biệt mãnh liệt. Quay đầu nhìn nhìn Lý Hoành xác định hắn trầm mê trò chơi không có phát giác dị thường về sau. Một cái tay lớn lặng lẽ đưa đến mặt sau nắm Lâm Cầm Vận kia mập mãn mật đào mông bự dùng sức nắm bóp mấy cái. Dùng im lặng môi ngữ hướng về nàng cười mắng một tiếng, lẳng lơ. Lâm Cầm Vận khẽ nhếch xinh đẹp bờ môi kiềm chế ở kia muốn trên rỉ xúc động, chú ý con chậm rãi không eo thân, dùng kia đầy đặn bạo nhũ đặt ở Lâm Thần sau lưng thượng nhẹ xoay cọ cử động lấy. Đầu để sát vào Lâm Thần bên tai hôn một cái vành tai của hắn. Dùng giống như mũi thấp không thể nghe thấy âm thanh nhỏ giọng nói, lão công toilet. Thắng. Đột nhiên Lý Hoành một tiếng hưng phấn hô to cắt đứt hai người tán tỉnh, Lâm Thần rất nhanh đem bàn tay to thu hồi đến Lâm Cầm Vận cũng rất nhanh đứng thẳng người. Nhìn mấy lần hai người sau dẫm lấy nhẹ nhàng bộ pháp không trên một tiếng đi ra gian phòng. Liếc mắt nhìn còn tại xem tivi Lý Dịch Nguyên, lén lén lút lút chạy vào một bên vệ sinh lúc, nàng tin tưởng Lâm Thần sẽ minh bạch ý của nàng. Lâm Thần nhìn bởi vì trò chơi thắng lợi mà kích động Lý Hoành cười nói, ta đi nhà vệ sinh, ngươi tiếp tục tiếp theo đem A. Ân. Lý Hoành cũng không có để ý, hiện tại hắn cảm giác chính mình xúc cảm lửa nóng. Trực tiếp mở sắp xếp tiếp theo đem trò chơi không có chú ý Lâm Thần sau khi đi ra khỏi phòng cũng liếc mắt nhìn Lý Dịch Nguyên. Tiếp lấy rất nhanh chạy vào trong phòng vệ sinh. Đồng thời vận dụng khí thời gian khống chế năng lực bao trùm P sinh lúc. Hắn biết Lâm Cầm Vận con lẳng lơ này lão sư lại động dục nghĩ bị địch. Ngoại giới đại khái qua không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ. Lâm Thần gương mặt sảng khoái sung sướng theo trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn không có gì dị thường, chính là rửa mặt bộ dạng. Trở tay tướng môn đóng lại, hơn nữa vận dụng vô hình linh lực tướng môn theo bên trong khóa trái, phòng ngừa Lý Dịch Nguyên cùng Lý Hoành nhìn đến bên trong dâm quế một màn. Tiếp lấy lại chạy về Lý Hoành Giang phòng tiếp tục nhìn hắn chơi game. Lý Dịch Nguyên lực chú ý một mực không biết tại nơi nào, ngược lại không có phát hiện Lâm Thần cùng lão bà mình tiến vào vệ sinh ở giữa cảnh tượng qua một lúc sau cảm thấy có chút nước tiểu cấp bách. Đứng dậy đi đến vệ sinh ở giữa phát hiện khóa cửa, liền gõ cửa một cái, liếc mắt nhìn tại gian phòng bên trong chơi trò chơi con cùng Lâm Thần, hỏi, lão bà, ngươi có ở bên trong không? Ân. Nghe được lão bà hơi lộ ra kiều mị đáp lại âm thanh. Lý Dịch Nguyên cũng không có rối rắm xoay người hướng đến chính mình gian phòng vệ sinh ở giữa đi đến lấy là lão bà chính là đi toilet thuận tiện Lý Dịch Nguyên như thế nào cũng không nghĩ ra bên trong dâm uế cảnh tượng, lúc này vệ sinh ở giữa nơi nơi phun ngấy trượt bơi. Liền giống bị cao áp súng bắn nước lung tung loạn phun ra quá. Chính mình xinh đẹp lão bà tại chính cả người trần trụi chỉ mặc một đầu mỡ đang màu da tất chân ngồi liệt tại vệ sinh ở giữa cái bô đắp lên, đầu gối ở sau người trải một đầu ướt sũng khăn mặt két nước phía trên. Ngang mặt ngọc bày khắp một tầng rất nặng trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch, cơ hồ hoàn toàn nhìn không tới mặt ngọc làn da dấu vết, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến kia dần dần nuốt uống tinh đặc tao trên miệng nhếch miệng lên. Biểu đạt nữ nhân lúc này hài lòng vui sướng tâm tình. Trên người kia to mọng no đủ vú to theo hô hấp rất nhỏ lay động, phía dưới kia nâng lên một cái đại bao di động văn bụng nhỏ thượng chính trưng bày một cái trang bị đầy đủ trắng đục sền sệt dính dính tinh đặc bóng nước áo mưa. Hạ thân phì nộn tất chân mật đào mông một nửa ngồi ở trên cái bô một nửa đột hiển đi ra, kia thật to mở ra mượt mà thịt băm chân đẹp thành 110 độ về phía trước phương thẳng băng lớn lên, đem ở giữa kia chính lưu cổ cổ dâm dịch lúc đóng lúc mở phấn nộn bạch hổ tao mập ép bại lộ ra. Toàn bộ bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều thường thường giật giật run rẩy vài cái, rõ ràng cho thấy bị địch lực thao thích nhã tiện dạng. Nếu có nhân nhìn đến tuyệt đối sẽ bị này cám dỗ sắc khí nhất đừng kích thích sắc dục tăng lên bùng nổ. Không biết qua bao lâu về sau, Lâm Cầm Vận chậm rãi từ trình độ cực cao khoái cảm tình yêu dư vị trung khôi phục lại, dùng nước lạnh rửa mặt làm chính mình thanh tĩnh rất nhiều, rất nhanh thu thập xong vệ sinh ở giữa cùng thay đổi quần áo mới vật trang điểm sắp xếp một phen sau đi ra vệ sinh lúc. Đương đi ra khi vừa vặn Lâm Thần cùng Lý Hoành cũng theo gian phòng đi ra, Lâm Thần nhìn nàng dẫn đầu nói, Lâm lão sư, thời gian không sai biệt, ta về nhà trước. Nhanh như vậy sao? Lâm Cầm Vận hơi lộ ra không thôi nhẹ nhăn thanh tú lông mày. Lâm Thần chỉ trên bức tường đồng hồ báo thức cười nói, mau 10 điểm, khuya lắm rồi. Lâm Cầm Vận nhìn đồng hồ video miệng nhỏ nói, được rồi. Tiểu thần đi thông thả a, chú ý an toàn. Một bên tại sofa phía trên Lý Dịch Nguyên cũng quay đầu trên mặt mang theo cười nhạt dặn dò một phen. Lý Hoành ý cười đầy mặt vỗ vỗ Lâm Thần cánh tay nói, thần ca lần sau có rảnh lại đến a, ngày mai trường học gặp. Ân. Lâm Thần gật đầu cười. Bên cạnh Lâm Cầm Vận mắt đẹp đi lòng vòng, mở miệng cười duyên nói, Lâm Thần, lão sư đưa ngươi đi. Nói không đợi hắn nhóm có phản ứng liền kéo lấy Lâm Thần đã mặc lên sạch sẽ quần áo hướng đến cửa phòng đi đến mà Lý Dịch Nguyên nhìn lão bà đầy mặt nụ cười cùng Lâm Thần đi ra cửa phòng một màn này, nội tâm cảm giác có không hiểu kích thích cùng vặn vẹo cảm giác bất an. Cảm giác tâm lý có chút chặn thở không nổi khó chịu cảm giác. Sau khi suy nghĩ một chút nhắm ngay bị gian phòng con vẫy vẫy tay nói, Tiểu Hoành. Ba, làm sao vậy? Lý Hoành gương mặt nghi ngờ đi tới hỏi Lý Dịch Nguyên sau khi suy nghĩ một chút xem không ở con hỏi. Không có gì, chính là muốn hỏi một chút Lâm Thần có bạn gái hay không mà thôi. Ha ha. Lý Hoành nghe vậy có chút kích động cười nói, có a, nhiều cái đâu. Thần ca thật lợi hại. Trên mặt có điểm sùng bái bộ dạng, lại có điểm tự hào. Tựa như có mấy nữ bằng hữu người là hắn. Ba, ngươi hỏi cái này cái làm sao? Theo sau Lý Hoành lại hiếu kỳ nhìn ba Lý Dịch Nguyên đã sớm nghĩ xong đáp lại trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái cười mắng, ngươi nhìn xem người ta. Tốt mấy nữ bằng hữu, ngươi đâu? Đều còn không có nói qua luyến ái a. Nhiều học một ít Lâm Thần. Hừ, trở về đi, ha ha. Lý Hoành nghe được ba răng dạy phu khờ sờ sờ đầu ngây ngô cười không biết như thế nào phản bác. Liền hướng đến phòng của mình ở giữa đi đến mà Lý Dịch Nguyên nụ cười trên mặt cũng theo đó tiêu tán rơi, sắc mặt lại là nghiêm túc trầm trọng bộ dạng cúi đầu. Hắn thực muốn biết Lâm Thần trọng yếu nhất mấu chốt một điểm có phải hay không đại côn thịt mảnh nam nhưng loại vấn đề này nhất định là không thể trực bạch hướng con hỏi đi ra. Ngược lại dùng một loại phương thức khác dò hỏi Lâm Thần có bạn gái hay không mà con trả lời cũng để cho hắn có chút kinh ngạc, Lâm Thần có tốt mấy nữ bằng hữu. Loại này trả lời có lẽ là Lâm Thần đẹp trai bộ dạng cùng cường tráng thân hình hấp dẫn đến bạn gái. Cũng không tính chuẩn xác, nhưng ở Lý Dịch Nguyên ý tưởng bên trong Lâm Thần có được đại côn thịt có khả năng lại cao một chút, dù sao nếu Lâm Thần tính năng lực không được nói ít nhất giao mấy nữ bằng hữu hẳn là sẽ là một phen bị nữ nhân ép khô suy yếu bộ dạng. Nhưng hắn trải qua tiếp xúc ngắn ngủi cảm giác Lâm Thần trên người tràn ngập dương cương khí tức, xem ra không có suy yếu bộ dạng. Trừ phi Lâm Thần còn là xử nam, nhưng tốt như loại này không quá khả năng. Ngay tại Lý Dịch Nguyên đầu óc một mảnh hỗn loạn khó chịu một bên khác Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận đi ra khỏi nhà về sau. Lâm Cầm Vận liền vội vã kéo lấy Lâm Thần đi đến một chỗ không có camera cầu thang góc nhỏ rơi gắt gao ôm ở Lâm Thần đêm chân ngọc đến gần đầu chủ động đưa hôn. Lâm Thần tự nhiên không có khả năng kháng cự, hai tay ôm nàng eo thon mông bự cùng nàng kích tình ẩm ướt hôn lên đến ha. Ha! Thật thoải mái! Một phen kích hôn về sau, Lâm Cầm Vận hơi thở gấp nhiệt khí một bộ kiều mị mê ly bộ dạng nhìn Lâm Thần, bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đều nhuyễn tại trong ngực hắn. Ba! Ba! Lâm Thần vỗ vỗ nàng rất kiều mật đào mông bự. Vuốt một cái nàng tiểu ngọc mũi trêu đùa, lẳng lơ lão sư, không phải là mới làm qua không bao lâu ư, lại động dục à nha. À. Lâm Cầm Vận làm nũng bình thường tại Lâm Thần trong lòng vặn vẹo uốn éo thân thể yêu kiều, tràn ngập tình yêu sùng bái mắt đẹp nhìn Lâm Thần cười duyên nói. Đều do lão công quá lợi hại á. Nhân gia nghĩ vĩnh viễn dính lão công trên người. Vận Vận rất thích tốt yêu ngươi nha. Ha ha, Vận Vận bảo bối thật ngoan. Lâm Thần vuốt ve Lâm Cầm Vận đầu, đối với nàng tình yêu sùng bái rất là hưởng thụ sung sướng. Lâm Cầm Vận nhìn Lâm Thần cười nói, lão công. Nếu không đêm nay đừng trở về. Sủng nhân gia một đêm thượng được không? Lâm Thần vỗ vỗ nàng mông bự cười nói, nhĩ lão công còn có con đang ở nhà, như thế nào sủng ngươi một đêm lên a? Lâm Cầm Vận mắt đẹp tích lưu lưu vòng vo vài vòng, cợt nhã nói, không quan hệ nha. Đến lúc đó ta cho hắn nhóm chịu chút thuốc ngủ thì tốt, không có khả năng quấy rầy đến chúng ta nha. Hơn nữa lão công còn có khả năng tại trước mặt bọn họ thao nhân gia đâu. Hì hì. Lâm Thần não bộ nga ảo tưởng làm ra một bộ Lâm Cầm Vận cấp Lý Hoành cha con ăn thuốc ngủ, chính mình tại bọn hắn ngủ một bên bạo thao Lâm Cầm Vận tình dục dâm uế tràn diện, nội tâm nhịn không được tràn ra một cổ mãnh liệt kích thích vi phạm đạo đức khoái cảm. Nhưng vẫn là nhịn đi xuống, bóp nàng không có mặt ngọc cười nói, đại lãng lơ. Này đều nghĩ đi ra. Thật tao. Bất quá vẫn chưa được nga, còn có mẹ cùng Giao Giao đang ở nhà chờ ta, Giao Giao sẽ tức giận ghen đâu á. Hừ. Vậy được rồi. Lâm Cầm Vận nũng nịu rên rỉ một tiếng cũng không tiếp tục giữ lại, đương nhiên nàng cũng không sợ tiểu công chúa Lâm Giao sinh khí ghen, hiện tại nàng có xanh biết nô kế hoạch lật tẩy, chính mình có thể nói là trước mắt hậu cung quyền lợi lớn nhất nữ nhân. Nhưng này không thể để cho Lâm Thần biết. Lâm Cầm Vận duỗi duỗi gáy ngọc, nghiêng đầu nhìn Lâm Thần cười quyến rũ nói, kia lão công cấp Vận Vận loại cái dâu tây được không? Lâm Thần nhìn nàng tinh tế ngọc bạch gáy ngọc, thấu quá đầu hôn đi lên dùng sức hút mút liếm lấy. Dùng hành động qua lại đến Lâm Cầm Vận. Lâm Cầm Vận ngang đầu hiếp mắt một bộ thoải mái sung sướng bộ dạng hưởng thụ gáy ngọc bên trên truyền ra ma đau khoái cảm một lúc sau Lâm Thần rời đi cổ của nàng loan, nhìn nàng kia trắng nõn tinh tế gáy ngọc phía trên nhiều hơn một cái chính mình hút hôn đi ra dâu tây ấn sau cười cười. Giơ tay lên đem nàng đen như mực mái tóc trải tại phía trên che đỡ cười nói, được rồi, phải đi nha. Cũng không cần đưa tiễn ta chính mình xuống lầu thì tốt, ngươi trở về đi. Ân. Tốt. Lâm Cầm Vận sờ sờ gáy ngọc thượng dâu tây ấn. Lưu luyến không rời rời đi Lâm Thần ôm ấp, tại hắn trên mặt hung hăng hôn một cái, tiếp lấy cẩn thận mỗi bước đi hướng đến gia đi trở về mà Lâm Thần nhìn nàng đi trở về vào nhà mới xoay người hạ thang máy rời đi tiểu khu. Tại điện thoại bên trong hỏi lái xe đại thúc biết hắn hiện tại vừa vặn có rảnh cách đây không xa về sau, làm hắn đến đưa chính mình về nhà. Chương 54, tại bên cạnh một khác. Tầng một giao hôm nay hành trình cũng có chút khác biệt, buổi sáng tại ẩm ướt diễn lộc che kín dâm thủy giường lớn nhìn theo con cùng nữ nhi xuất môn đến trường về sau. Tầng một giao cũng đến tắm rửa ở giữa tắm rửa rửa mặt lần, thay đổi một bộ tao nhã lại không mất sức dụ dỗ màu tím đậm lưu tô váy dài, mặc lên một đôi giày cao gót màu đen xuất môn đi làm. Như ngày xưa bình thường tại công ty bên trong đi vòng vo vài vòng hấp thu hôm nay phân nữ thần giá trị sau trở lại thuộc về phòng làm việc của mình. Đuổi huống rời khỏi bên trong chính cấp Vương Tuyết Như hội báo công tác cao quản, làm được ghế làm việc thượng hướng về tốt khuê mật Vương Tuyết Như vẫy vẫy tay cười nói, Tuyết Như. Một dao làm sao vậy? Vương Tuyết Như ngồi vào tầng một dao bên người tò mò nhìn nàng. Tầng một dao nâng lên hai tay bóc cái kia ngấy trượt gò má, nhẹ giọng cười nói cho ngươi cái tin tức tốt. Vương Tuyết Như sau khi nghe được mê người mắt to một trận tỏa sáng, hình như nghĩ tới điều gì, hai tay tróc tầng một dao cánh tay vội vàng mong chờ hỏi. Tin tức tốt gì? Một dao nói mau. Ngươi không phải là đoán được sao? Tần Mục Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng không tiếp tục quanh co lòng vòng nói thẳng nói, bảo bối muốn thu ngươi tiến hậu cung rồi á. Vương Tuyết Như thân thể yêu kiều đột nhiên run run. Hình như nghĩ tới điều gì tình dục dâm uế hình ảnh, thân thể yêu kiều có chút như nhũn ra, trên mặt rất nhanh nổi lên từng mảnh một mê người đỏ ửng, hô hấp đều dồn dập một chút nhỏ giọng nói, cái. Khi nào thì? Tần Mục Dao nhìn nàng mong chờ khẩn trương lại mang có một chút thẹn thùng bộ dạng. Cười duyên nói, hừ, hiện tại biết xấu hổ. Tiểu sắc nữ, ngày mai nha. Đêm mai đến nhà ta. Hôm nay không muốn tự an ủi nha. Thật tốt bảo tồn thể lực a, ha ha ha, hừ. Vương Tuyết Như nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Đối mặt khuê mật trêu đùa mạnh miệng nói, ngươi mới là sắc nữ. Nhân gia thể lực tốt. Mới không sợ bảo bối. Sau khi nói xong đầu óc đột nhiên vang lên cái gì, rất nhanh cầm lấy điện thoại mở ra mấy người khuê mật đàn tán gẫu. Khoe ra Vương Tuyết Như Trần Nguyệt Mai, hắc hắc, bảo bối ngày mai muốn thu ta nha. Tiện không hâm mộ nha Nguyệt Mai. Một lát sau sau. Trần Nguyệt Mai, thiết, lẳng lơ. Vương Tuyết Như, liền tao, hâm mộ đi à nha. Ha ha, bên cạnh Tần Mục Dao nhìn Vương Tuyết Như đầy mặt đắc ý nụ cười bộ dạng không khỏi nội tâm vui lên. Cũng mở ra điện thoại tiến vào đàn tán gẫu. Tần Mục Dao, Nguyệt Mai không cần cấp bách nha. Nguyên bản bảo bối là nghĩ trước thu ngươi rồi. Chính là Tuyết Như ngày ngày cuốn lấy ta, ta nói ra một câu mới trước thu Tuyết Như. Ngươi cũng rất nhanh rồi. Trần Nguyệt Mai, tốt nha. Đại lẳng lơ đã biết chưa? Bảo bối vốn là trước chọn ta đấy. Bảo bối càng yêu thích ta, ha ha. Vương Tuyết Như nhìn điện thoại Trần Nguyệt Mai được dào dạt tự ngữ nhất thời không biết làm sao phản bác, nhẹ cau mày biểu môi ba mắt mong chờ nhìn Tần Mục Dao. Một bộ không quá hài lòng bộ dạng Tần Mục Dao giơ tay lên bóp nàng mặt ngọc, cười duyên nói, làm sao cái bộ dạng này, bảo bối đối với bọn tỷ muội cảm tình tình yêu đều là giống nhau cao. Ngươi và Nguyệt Mai cũng giống vậy. Chính là bảo bối nghĩ trước nếm thử luật sư thân phận Nguyệt Mai mà thôi á. Không có tức hay không? Vương Tuyết Như trên mặt không hài lòng trở thành hư không lại lần nữa xuất hiện ý cười, ngón tay rất nhanh điểm động nha. Nghe được khuê mật an ủi giải thích doanh Vương Tuyết Như. Hừ. Dù sao bảo bối trước địch ta. Ngươi liền xếp hạng ta mặt sau a. Lực lực hơi. Nàng cũng không có phản bác Trần Nguyệt Mai ý tứ. Dù sao chính mình trước một bước bị bắt, lại kích thích Trần Nguyệt Mai phỏng chừng nàng sẽ không cố khuê mật tình ý cùng nàng cấp bách tức giận. Nàng vẫn là rất hiểu chuyện Cố Nguyệt Lâm, Tuyết Như nhớ rõ ghi xuống ngươi bị bảo bối thu phục ghi hình nha. Trần Nguyệt Mai, đúng đúng đúng. Đem ngươi con lẳng lơ này bị thao tiện dạng ghi xuống, hừ.